Chương 326, giết. Gia đạo Lý gia tộc hao phí món tiền khổng lồ, tại vốn liếng thị trường cuồng quét Hưng Vinh tập đoàn cổ phiếu, chấn kinh toàn bộ vốn liếng vòng, thậm chí một lần trở thành toàn hóa hạ lớn nhất tài chính và kinh tế tin tức, các trang web lớn cùng truyền thông nhau nhau đưa tin. Lúc đầu coi là còn sẽ có một trận long tranh hổ đấu, nhưng là ai cũng không nghĩ tới, chuyện này tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong, vậy mà truyền ra gia đạo Lý gia tộc và Lưu gia đã hòa giải. Cùng Hưng Vinh tập đoàn đã đạt thành ý hướng hợp tác tin tức. Mà lại tại cái này thứ 6 buổi sáng liền sẽ tiến hành mới ban giám đốc tuyển cử, gia đạo Lý gia tộc sẽ phái ra 3 tên đại biểu đảm nhiệm Hưng Vinh tập đoàn đồng sự. Số lớn phóng viên đã vây đến tài chính lớn hạ môn miệng, muốn trước tiên thu hoạch được tin tức, phỏng vấn một chút đương sự song phương. Tại một cỗ màu đen đánh bóng xe Bentley dừng ở tài chính cao ốc trước sau, một đống phóng viên lập tức giống như là thủy triều dũng mãnh lao tới. Bị một chút giống như cột điện đại hán áo đen tạo thành hình người đê đập cho vững vàng ngăn lại. Xe bèn nỉ cửa sau mở ra, một người mặc tây trang màu đen nho nhã nam tử trung niên chậm rãi xuống tới, sửa sang lại một chút đồ vét áo khoác, liền cất bước hướng trong cao ốc đi đến, những đại hán áo đen kia lập tức vì hắn phân ra một con đường tới. Lưu tiên sinh, ta là Si Nạ tài chính và kinh tế phóng viên, xin hỏi ngài đối lần này Hưng Vinh tập đoàn cùng gia đạo Lý gia tộc hợp tác, có ý kiến gì không? Lưu tiên sinh, ta là Minh Báo phóng viên, chúng ta biết được lần này ban giám đốc sẽ tuyển cử ngài làm Hưng Vinh tập đoàn chủ tịch, xin hỏi là thật sao? Lưu tiên sinh, ta là Hoa Ngu Tuần San phóng viên, đêm qua có người đập tới chim quyên nữ sĩ ngủ lại ngài tại bên trong vòng cấp cao trong căn hộ, xin hỏi ngài nhưng chim quyên là quan hệ như thế nào? Lưu Bá Đào mặt mày hớn hở, không chút nào để ý tới những ký giả này xảo trá mà sắc bén vấn đề, bất quá khi nghe được chim quyên về sau, cước bộ của hắn có chút chần chờ. Trong đầu hắn lập tức hiện ra tối hôm qua hai người nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly trên giường đại chiến, trong lòng không khỏi không cảm khái, đại ca của mình ánh mắt thật sự không tệ, chim quyên quả nhiên là tuyệt phẩm. Sau đó bước chân hắn không ngừng, mà phía sau hắn một cái thân hình yểu điệu OL sáo trang nữ tử, đôi mi thanh tú dựng lên, thì đối chung quanh liễu diễu truyền thông, hô. Các vị truyền thông bằng hữu, nếu có vấn đề gì lời nói, có thể tham gia buổi chiều Hưng Vinh tập đoàn cử hành buổi trình diễn thời trang. Đến lúc đó mới ban giám đốc thành viên sẽ biểu diễn, chúng ta còn tại hiện trường giải đáp một chút nghi vấn. Hô mấy lần về sau, nữ tử bước nhanh đuổi theo Lưu Bá Đào, tại áo đen tráng hán hộ vệ dưới, an toàn đi tới tài chính cao ốc. Một đống phóng viên vây quanh ở lớn hạ môn miệng, trơ mắt nhìn Lưu Bá Đào đi vào tổng giám đốc chuyên dụng thang máy, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Không bao lâu, gia đạo Lý gia tộc người cũng tới, màu đen rồn rồn sờ dừng lại, những ký giả này lại vây lại. Bất quá vẫn là vấn đề gì đều không hỏi ra đến, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một đoàn người đi vào. Trong khi hắn mấy vị đồng sự lục tục ngo ngoe chạy đến thời điểm, những này vô cùng bất nhập phóng viên, lần nữa vây lại, bất quá những này đồng sự đều không phải là đơn giản người, từng cái trơ mặt, đi vào tài chính cao ốc, một câu cũng không nói. Bất quá, loại tình huống này những ký giả này hiển nhiên sớm đã dự liệu được, phần lớn người vẫn không có tán đi, top 5 top 3 đứng tại tài chính cao ốc trước. Đại khái đi qua hơn 2 giờ. Một chiếc xe taxi lặng yên không tiếng động đứng tại tài chính cao ốc trước, ai cũng không có chú ý tới, từ trên xe bước xuống một cái vóc người có thể so với quốc tế người mẫu mỹ nữ con lai. Ngay từ đầu những ký giả này cũng chưa kịp phản ứng, chờ nữ tử đã đi lên tài chính cao ốc trước bậc thang, không biết ai hô một câu Lưu An Địch, mấy người này mới kịp phản ứng, lập tức lần nữa tao động. Thật là nàng! Nàng sao lại tới đây? Nàng không phải đã bị Lưu Bá Hùng đuổi ra Lưu ra sao? Đoán chừng là nghĩ đến tranh gia sản A. Ừ, lúc này đến, chỉ sợ đã chậm A. Đúng rồi, các ngươi nghe nói không? Lưu An Địch giống như cùng một cái nam nhân ở chung. Không thể nào, cái này sao có thể? Một cái có chút tuổi trẻ thợ quay phim lên tiếng kinh hô, Lưu An Địch thế nhưng là nữ thần của hắn, mà lại cũng chưa nghe nói qua Lưu An Địch chuyện xấu, nhưng tiếp xuống một câu, lại triệt để đem hắn đánh vào 18 tầng địa ngục. Ta cũng nghe nói, tựa như là cùng một cái nam nhân ở tại bán đảo Hồ Tẹn bên trong số 1 trong biệt thự. Nghe nói nam nhân kia còn giống như rất trẻ. Chậc chậc, đáng tiếc, như thế thủy linh rau xanh, cứ như vậy bị ủi. Đáng tiếc cái gì? Ta nhìn nói không chừng là Lưu An Địch chủ động lấy lại, nàng một nữ nhân, bị đuổi ra khỏi gia tộc, không chỗ nương tựa, ngoại trừ mình cái này một bộ túi ra, còn có thể dựa vào cái gì sinh hoạt. Bất quá, cái này nam nhân có thể vào ở bán đảo Hồ Tẹn số 1 biệt thự, chỉ sợ thân phận cũng không đơn giản, hôm nay Lưu An Địch dám tới. Nói không chừng cũng là ỷ vào nam tử kia chỗ dựa. Ha ha, đối mặt Lưu Bá Đào cùng gia đạo Lý gia tộc liên thủ, coi như Lý Siêu người cũng không dám nên kỳ phong mang, người thanh niên này chỉ sợ là đầu óc không thích hợp đi. Đoán chừng là nội địa tới cái gì đời thứ hai đi, ngươi cũng biết, nội địa những cái kia nhà giàu mới nổi chưa thấy qua việc đời, từng cái ỷ vào mình có tiền, vô cùng phách lối, không ai bị nổi, thật sự là buồn cười, lần này nam tử này chỉ sợ muốn ăn chút đau khổ. Tài chính cao ốc 32 tầng một gian rộng lớn sáng sủa trong phòng họp, thật dài bàn hội nghị bốn phía ngồi hơn 10 cái Âu phục dày da trung niên nam nữ, một mặt nghiêm túc. Nơi này chính là Hưng Vinh tập đoàn cử hành ban giám đốc nghị địa phương, bọn hắn đều là Hưng Vinh tập đoàn đồng sự, Lưu Bá Đạo, Mét Cao Gia Đạo Lý đều ở trong đó. Bởi vì bọn họ hai người đã sớm đem một chút hợp tác chi tiết thương lượng xong, cái gọi là ban giám đốc chẳng qua là đi một cái quá trình thôi. Đại khái vẹn vẹn qua một giờ, thông qua giơ tay biểu quyết, thông qua được liên quan tới tuyển cử Lưu Bá Đạo vì chủ tịch quyết nghị, còn có gần đây ba vị đồng sự quyết nghị. Dầm dầm, một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, vô luận là ngồi tại chủ vị Lưu Bá Đạo, vẫn là ngồi bên phải trong tay Mét Cao Gia Đạo Lý, trên mặt đều lộ ra nụ cười hài lòng. Việc đã đến nước này, ban giám đốc quyết định tại pháp luật trên ý nghĩa đã có hiệu lực, hai người bọn họ hợp mưu đã thành công. Mét Cao chống trong tay quả trượng, đứng lên, nhìn xem dạng dỡ Lưu Bá Đạo, duỗi ra bàn tay to của mình, cười ha hả nói, Lưu Chủ tịch, chúc mừng. Lưu Bá Đạo tranh thủ thời gian đứng lên, nắm chặt thước cao tay, trên mặt lộ ra chỉ có hai người bọn họ mới hiểu tiếu dung, nói, hẳn là cùng vui mới đúng. Ha ha ha. Ngay tại hai người nhìn nhau cười to thời điểm, chỉ nghe phanh một tiếng, cửa phòng họp bị người thô bạo đẩy ra, chỉ gặp một cái tuổi trẻ nữ tử xông vào tiến đến. Sau lưng còn đi theo Lưu Bá Đạo mỹ nữ thư ký. Andy tiểu thư, ngươi không thể đi vào. Mỹ nữ thư ký ngăn không được Lưu An Địch, đành phải bất đắc dĩ nhìn xem Lưu Bá Đạo, Lưu Tổng, cái này. Lưu Bá Đạo nhìn thấy Lưu An Địch sửng sốt một chút, sau đó hướng thư ký khoát tay áo, nói, ngươi đi xuống trước đi. Rõ. Chờ thư ký khép cửa lại, Lưu Bá Đạo nho nhã khuôn mặt lộ ra ngoạn vị ý cười. Nói, ta tốt chất nữ, ngươi làm cái gì vậy? Giày cao gót giẫm tại sáng tỏ trên sàn nhà, phát ra thanh thúy mà có tiết tấu cộc cộc âm thanh, Lưu An Địch nện bước ưu nhã bộ pháp, hướng Lưu Bá Đạo đi tới, đi vào về sau, bước chân dừng lại, gương mặt xinh đẹp nghiêm, lạnh lùng nói, ta tới bắt về thứ thuộc về ta. Lưu Bá Đạo thần sắc rất là nghiền ngẫm, nói, ta tốt chất nữ, ngươi bây giờ đã không phải là Lưu gia chúng ta người, những thứ kia cùng ngươi không có một phân tiền quan hệ, nếu như ngươi thiếu tiền, ta đến có thể cho ngươi mượn một điểm, mấy vạn đô la Hồng Kông, thúc thúc của ngươi ta còn là mượn nổi. Tại dự đoán của hắn bên trong, chính mình nói ra một phen, Lưu An Địch hẳn là rất phẫn nộ, nhưng là Lưu An Địch biểu hiện lại ngoài dự liệu của hắn. Lưu An Địch ánh mắt đảo qua phòng họp, khỏe môi nhếch lên mỉm cười, cuối cùng dừng lại tại Lưu Ba Đảo trên mặt. Chuẩn xác mà nói, ta là thay người khác tới cầm đồ vật. Người khác? Lưu Bá Đảo nhíu mày lại. Mà Mét Cao Gia Đạo Lý trong lòng đã nghĩ tới điều gì? Sắc mặt đột nhiên đại biến, thầm kêu không tốt. Hắn gọi Lâm Huyền. Lưu An Địch nhàn nhạt phun ra một cái tên, nhưng là cái tên này giống như là có cái gì ma lực, toàn trường tất cả đồng sự bao quát Lưu Bá Đạo sắc mặt đại biến. Cái tên này Hưng Vinh tập đoàn đồng sự ở giữa, không ai không biết, không người không hay, thậm chí đều nhanh thành trong lòng bọn họ cử chỉ điên rồ. Lưu Bá Hùng cùng hắn ba con trai tao ngộ, bọn hắn nhưng tất cả đều biết được nội tình. Lưu Bá Đạo cưỡng ép trấn tĩnh lại, nhưng là trên đầu toát ra mồ hôi lạnh hiển lộ ra. Trong lòng của hắn sợ hãi. Ta không biết cái gì Lâm Huyền. Lưu An Địch cười lạnh một tiếng, từ trong sách tay của mình lấy ra một trang giấy, nói, đây là Lâm Huyền tiên sinh, để cho ta đem cho các ngươi. Nói, nàng đã đem trong tay lớn chừng bàn tay giấy trắng gãy mở, phía trên chỉ viết một chữ, mà lại cái chữ này còn có chút siêu siêu vẹo vẹo, giống như là học sinh tiểu học viết đồng dạng. Nhưng là thấy đến cái chữ này về sau, Lưu Bá Đạo lại bị hù đặt mông ngồi trên mặt đất. Cái khác đồng sự cũng bị hù nhau nhau từ trên ghế đứng lên. Cái chữ này là giết. Chương 327, dựa vào cái gì? Hưng Vinh tập đoàn buổi trình diễn thời trang. Các nhà truyền thông phóng viên sớm liền tiến vào hội trường, chờ lấy buổi trình diễn thời trang tổ chức, thậm chí phía dưới không ít người đều xuất ra laptop Apple, tại gõ văn trường, liền đợi đến buổi trình diễn thời trang lúc kết thúc tranh thủ thời gian phát ra ngoài. Theo bọn hắn nghĩ, cái gọi là ban giám đốc cùng buổi trình diễn thời trang chỉ là một cái đi ngang qua sân khấu. Kết quả sớm đã bị Lưu Bá Đạo cùng Mét Cao Gia Đạo Lý đứng yên hạ. Bất quá khi người chủ trì tuyên bố buổi trình diễn thời trang bắt đầu, nhìn xem từ cửa hông đi tới một nhóm Âu phục dày da, khí độ nghiễm nhiên người, những ký giả này tất cả đều sửng sốt một chút. Lưu An Địch làm sao cũng tại. Lưu An Địch người mặc một bộ màu trắng phạm tây chiết sáo trang, lộ ra một đôi trắng non đôi chân dài, thần sắc ngạo nghệ đi tại những này đồng sự phía trước nhất. Toàn trường phóng viên đều ngây ngẩn cả người, làm không rõ ràng đây là tình huống như thế nào. Ánh mắt của bọn hắn nhao nhao hướng Lưu Bá Đạo nhìn lại, chỉ gặp Lưu Bá Đạo sắc mặt trắng bệnh, tựa hồ là nhận lấy cái gì kinh hãi, nếu có người cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện Lưu Bá Đảo tay tại phát run. Sau đó càng khiến người ta giật mình là, Lưu An Địch thế mà ngồi ở giữa nhất vị trí, những ký giả kia trong óc, lập tức toát ra một cái hoang đường suy nghĩ. Chờ Hưng Vinh tập đoàn tân nhiệm ban giám đốc thành viên đều làm tốt về sau, người chủ trì cầm microphone, trầm giọng nói. Trải qua các vị đồng sự cùng cổ đông nhất trí đề cử, chọn lựa chúng ta Hưng Vinh tập đoàn tân nhiệm chủ tịch, Lưu An Địch, còn có mặt khác 3 vị tân nhiệm đồng sự. Người chủ trì nói không được nữa, bởi vì ký giả phía dưới giống như là bị ném tiến một cái bom, oanh một tiếng, trực tiếp nổ, kém chút bị hội trưởng Trần nhà đều cho là tung. Nhao nhao có ký giả chạm lên, cảm xúc kích động ném ra cái này đến cái khác sắc bén vấn đề. Andy tiểu thư, ngài tại Hưng Vinh tập đoàn một điểm cổ phần đều không có, mà lại Lưu lão tiên sinh cũng ban bố tuyên bố, nói ngươi không còn là người của Lưu gia, xin hỏi ngài có tư cách gì ngồi ở chỗ này? Lưu Ba Đào tiên sinh, Lưu An Địch trước đó chỉ có quản lý một cái vài ước thị giá trị công ty nhỏ kinh nghiệm, xin hỏi ngài là ra ngoài dạng gì lý do, đem tổng thị giá trị gần 2.000 ước Hưng Vinh tập đoàn giao cho nàng đâu? Gia đạo lý tiên sinh, xin hỏi ngài đối với chuyện này là cái gì cái nhìn? Nhìn xem phía dưới loạn thành một bầy hỏng bét phóng viên, ngồi ở phía trên 10 vị đồng sự sắc mặt đều có chút dị dạng, chỉ có Lưu An Địch sắc mặt như thường, nàng phất phất tay, ra hiệu ký giả phía dưới giữ yên lặng. Chờ an tĩnh lại về sau, nàng nhìn xem dưới đáy trên trăm song chất vấn ánh mắt, thần sắc tự nhiên, mỉm cười. Như các ngươi nói tới, ta xác thực không có Hưng Vinh tập đoàn cổ phần, cũng không có quản lý cỡ lớn công ty kinh nghiệm. Ta lần này sở dĩ có thể lên làm Hưng Vinh tập đoàn chủ tịch, là thụ Lâm Huyền tiên sinh ủy thác. Lâm Huyền. Từ Lưu An Địch miệng bên trong nói ra cái tên xa lạ này, dưới đây phóng viên bằng hữu tất cả đều một mặt ngộp bức, hiển nhiên là chưa từng nghe qua cái tên này. Đối với cảng ở trên đảo Lưu xã hội đại gia tộc tới nói, Lâm Huyền đại danh có thể nói là như sấm bên tai, nhưng là khoảng cách những người bình thường này quá xa, coi như bọn hắn từ kia nghe một lỗ tai, đoán chừng cũng làm là cho cười, hay là nói giỡn. Có một cái phượng hoàng tài chính và kinh tế nữ phóng viên hỏi, xin hỏi vị này Lâm Huyền tiên sinh cùng Hưng Vinh tập đoàn là quan hệ như thế nào? Lưu An Địch nói, tại gia gia của ta qua đời trước đó, từng cùng vị này Lâm Huyền ký qua một phần đánh cược hiệp nghị, rất không may, gia gia của ta hắn thua, cho nên trong tay hắn tất cả cổ phần cùng tài sản đều muốn chuyển nhượng cho vị này Lâm Huyền tiên sinh, mà bây giờ Lâm Huyền tiên sinh để cho ta thay mặt quản lý. Cái gì? Dưới đây phóng viên nghe được tin tức này, trợn mắt hốt mồm. Giống như là tập thể chúng hóa đá pháp thuật đồng dạng. Mẹ nó, Lưu Bá Hùng tất cả tài sản cộng lại chỉ sợ tiếp cận 80 tỷ đô la Hồng Kông, lại thêm gần nhất bởi vì gia đạo Lý gia tộc tại vốn liếng trên thị trường, cuồng quét Lưu gia xí nghiệp cổ phần, dẫn đến thị giá trị tăng vọt, lúc này Lưu Bá Hùng lưu lại cổ phần muốn tiếp cận 1.200 ức chục tỷ đô la Hồng Kông. Chuyển đổi trưởng thành dân tệ, tiếp cận 1.000 ức. Mà tại năm 2014 Forbes Hoa Hạ Phú Hào bảng xếp hạng, nội địa, bên trong nhà giàu nhất Mã Vân mượn ạ ly 7 bạ tại nước Mỹ Nasdaq khắc đưa ra thị trường, giá trị bản thân tăng vọt, tiếp cận 1.000 ức hơn 100 triệu nhân dân tệ, tên thứ 2 bài đủ Lý Ngạn Hồng cũng mới hơn 80 tỷ giá trị bản thân. Như thế tới, Lưu An Địch trong miệng Lâm Huyền tiên sinh, thẳng dựa vào Lưu gia tài sản, liền xếp tới nội địa phú hảo tên thứ 2. Nếu như đem phạm vi mở rộng đến toàn cầu người Hoa, nhà giàu nhất không thể tranh cãi chính là cảng đảo Lý siêu người, giá trị bản thân chuyển đổi trưởng thành dân tệ. Đại khái tại 180 tỷ tả hữu, ba hạng đầu đều là cảng đảo ông trùm, Lý Điểm Báo Cơ, Trịnh Dụ Đồng, Mã Vân xếp ở vị trí thứ 4. Lâm Huyền vừa vặn xếp ở vị trí thứ 5 bên trên, để ép Lý Ngạn Hồng cùng ngựa hóa đằng một đầu. Cái này còn vẹn vẹn dựa vào Lưu gia tài sản, nếu như vị này Lâm Huyền tiên sinh, còn có khác tài sản, cộng lại thứ tự chỉ sợ còn có càng thêm gần phía trước. Tóm lại, hắn là một vị siêu cấp đại phú hảo. Mà lúc trước, bọn hắn những tin tức này linh thông phóng viên. Nhưng xưa nay chưa từng nghe qua cái tên này. Dưới đây phóng viên lâm vào tập thể trong lúc khiếp sợ, qua rất lâu, mới đứng lên một cái si nạ tài chính và kinh tế phóng viên, khó nén chấn kinh chi sắc, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Lưu tiên sinh, Andy tiểu thư, nói chính là, thật sao? Lưu Bá Đào đều không dám nhìn Lưu An Địch, nhẹ gật đầu, sắc mặt cực kỳ khó coi, nói, là thật. Quanh một tiếng, ký giả phía dưới nghe câu trả lời này về sau, tất cả đều sôi trào. Andy tiểu thư, xin hỏi vị này Lâm Huyền tiên sinh, là ai? Vì sao chúng ta đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả? Andy tiểu thư, xin hỏi ngài cùng vị này Lâm tiên sinh là thế nào nhận biết, các ngươi là quan hệ như thế nào? Lưu tiểu thư, nghe nói gần nhất ngài cùng một vị nam tử trẻ tuổi ở đến bán đảo Hồ Tèn, thậm chí ở chung với nhau, vị này nam tử trẻ tuổi, có phải hay không ngài trong miệng Lâm Huyền tiên sinh, các ngươi có phải hay không đang quay kéo? Đối diện với mấy cái này chen chúc mà tới vấn đề, Lưu An Địch chấn định tự nhiên, nói, vị này Lâm Huyền tiên sinh cụ thể tin tức, ta không tiện lộ ra, bất quá hắn đúng là rất trẻ trung, thậm chí so ta còn nhỏ hơn tới mấy tuổi, ngay tại lên đại học, về phần. Nói đến đây, Lưu An Địch cố ý dừng lại một chút, khóe môi nết lên một tia hạnh phúc mị tiếu, nói, chúng ta đúng là ở tại cùng một chỗ, về phần chúng ta quan hệ, liền không tiện tiết lộ, chờ đến cơ hội thích hợp thời điểm, mọi người tự nhiên sẽ biết đến. Giang giác, giang giác, giang giác. Một cái quay phim sư xảo tiện đem Lưu An Địch này tấm tiểu mị dáng vẻ, cho chụp lại, lập tức tấm hình này sẽ trở thành các tạp chí lớn trang đầu đầu đề, quét sạch toàn bộ mạng lưới. Lưu An Địch này tấm muốn che đậy muốn che, những ký giả này nghe, lập tức miên man bất định, lời này kỳ thật đã nói rất rõ ràng. Cả người giá trăm tỷ thần bí tuổi trẻ phú hào, một cái là tuổi xuân sắc thời thượng mỹ nữ con lai, hai người ở cùng một chỗ, còn có thể làm gì? Những ký giả này đầu góc tại bát quái thời điểm, trong lòng cũng tắc lười không thôi. Lưu An Địch năm nay 25 tuổi, cái kia thần bí phú hào vậy mà so với nàng còn muốn tuổi trẻ, còn tại lên đại học, đoán chừng cũng liền chừng 20 tuổi đi. 20 tuổi, liền có được 1.000 ức giá trị bản thân. So vẻ mặt lưới người sáng lập đâm ngươi bợ còn truyền kỳ. Mẹ nó, cái này còn để bọn hắn sống thế nào? Mà ở bên cạnh ngồi mét cao ra đạo lý sắc mặt càng thêm khó coi, hắn còn đánh giá thấp Lâm Huyền lực ảnh hưởng, còn có Lưu Bá Đảo tham sống sợ chết trình độ. Lâm Huyền người đều không đến, vẹn vẹn để Lưu An Địch mang đến một cái giết chữ, liền triệt để đánh tan Lưu Bá Đảo, còn có mấy vị khác đồng sự tâm lý phòng tuyến, kém chút tại chỗ cho Lưu An Địch quỳ xuống, khẩn cầu Lâm Huyền buông tha bọn hắn. Lưu Bá Đảo càng là không nói hai lời, liền đem chủ tịch vị trí cấp cho ra, còn nói sẽ đem Lưu Bá Hùng lưu lại cổ phần, tất cả đều chuyển cho Lâm Huyền. Nói thật, lúc ấy nhìn thấy cái kia giết chữ thời điểm, hắn cũng có chút sợ, đối mặt Lâm Huyền loại này không lọt vào mắt quy củ cùng luật pháp cường giả, hắn cũng sợ chết ta. Cho nên hắn lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, dùng hoa hạ nói tới nói, chính là lấy lui làm tiến. Hắn nhìn lướt qua, giờ phút này bị các tạp chí lớn tranh nhau phỏng vấn, như là nữ vương Lưu An Địch. Hoán hận thầm nghĩ, đừng cao hưng quá sớm, chờ tôn chủ xuất thủ đánh giết Lâm Huyền về sau, chính là ngươi khóc thời điểm. Chương 328, Lưu An Địch phía sau nam nhân. Hưng Vinh tập đoàn buổi trình diễn thời trang kết thúc, nhưng là đến tiếp sau tạo thành dư ba lại vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Lưu An Địch, cái tuổi này mới 25 tuổi giới thời trang mỹ nữ con lai, trở thành Hưng Vinh tập đoàn nhà này thị giá trị 2.000 ức người cầm lái. Tin tức truyền đến, tại cảng đảo đưa tới sóng to gió lớn, đồng thời hướng vào phía trong cùng người Hoa vòng khuyết tán. Đến tiếp sau tin tức, càng là hấp dẫn vô số người bình thường ánh mắt, nguyên lai Lưu An Địch chỉ là thay một cái gọi Lâm Huyền tuổi trẻ nam tử, thay hành xử cổ phần quyền bỏ phiếu. Lâm Huyền, mới là Hưng Vinh tập đoàn chân chính cổ phần khống chế cổ đông, vẹn vẹn bộ phận này tài sản, liền tiếp cận 100 tỷ thị giá trị, nhảy lên thân là nội địa phú hào bảng xếp hạng bảng nhãn, đặt ở toàn cầu người Hoa vòng, cũng là có thể xếp vào 5 vị trí đầu siêu cấp phú hào. Tin tức giống như vòi rồng khuếch tán, cảng đảo, nội địa, ước thị một mảnh xôn xao. Mà lại Lưu An Địch chính miệng thừa nhận, vị này siêu cấp phú hào, rất trẻ trung, còn tại lên đại học. 100 tỷ tài sản, siêu cấp phú hào, thần bí nam tử trẻ tuổi, thời thượng mỹ nữ con lai. Mấy cái này từ đan vào một chỗ, hấp dẫn vô số người ánh mắt, lấy cảng đảo làm trung tâm, tin tức hướng về phía tây bắc phương khuếch tán mà đi. Năm 2015 di động Inter phát triển tấn mãnh. Tin tức truyền bá tốc độ càng cấp tốc hơn cấp tốc, cơ hồ tại buổi trình diễn thời trang kết thúc một ngày mắt, các tạp chí lớn liền thông qua hệ chặt công chúng hào, mịp rô lọc đỉnh, bột ba, các lớn tin tức thông tin hộ khách bưng hướng mười mấy ước người Hoa, đẩy đưa cái tin tức này. Trong ngày mắt, liền chạm tới vài ước nhân khẩu. Vô số người tại lấy điện thoại di động ra vào Inter lạc một ngày mắt, từng cái tin tức thông tin loại áp, liền bắt đầu đạn đưa phương diện này tin tức. Chỉ cần là người liền có một viên bắt quái trí tâm. Húng chi hiện tại là một cái giải trí đến chết thời đại, như thế kình bạo tin tức, là người cũng nhịn không được điểm vào xem một chút. Càng đảo còn dễ nói, đối Hưng Vinh tập đoàn cùng Lưu An Địch vẫn còn tương đối quen thuộc, nhưng là nội địa người đối với càng đảo phú hào cùng danh Lưu, liền không quá quen thuộc. Bọn hắn càng nhiều biết đến là Mã Vân, Ngựa Hóa Đằng, Lý Ngạn Hồng, Vương Kiện dừng chờ nội địa phú hào, thậm chí nội địa xếp tại phía sau phú hào, phần lớn người kỳ thật cũng không biết. Cho nên rất nhiều tin tức. Mở đầu lại đem Lưu gia cùng Lưu An Địch giới thiệu một chút, nội địa người mới biết gia tộc này như bức chỗ, phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Kỳ thật bọn hắn càng nhiều lực chú ý là đặt ở Lưu An Địch trên thân, bởi vì thật là quá đẹp, hơn nữa còn rất trẻ trung, xuất thân danh môn, gia tài bạc triệu, đơn giản chính là tất cả nam nhân tình nhân trong ngộ. Bất quá nhìn thấy cuối cùng, Tất cả trong lòng nam nhân giống như là ăn một con ruồi, nguyên lai mỹ nữ danh hoa đã có chủ, hơn nữa còn là một cái tuổi trẻ thần bí phú hảo. Lúc này bọn hắn mới đem lực chú ý phóng tới Lâm Huyền trên thân. Trong tin tức biểu đạt ý nghĩa kỳ thật rất đơn giản, thanh niên thần bí giá trị bản thân 100 tỷ, thậm chí ngay cả Lâm Huyền là ai cũng không biết, khiến cho giống như chỉ là một cái danh hiệu đồng dạng. Nhưng càng như vậy thần thần bí bí, An Dư quần chúng liền càng cảm thấy hứng thú. Theo sự kiện tiếp tục lên men, liên lụy đám người càng tới nhiều, ảnh hưởng phạm vi càng ngày càng cao, thậm chí liên tục chiếm lấy mịt rồi lọc đỉnh nóng lục soát bảng, tương quan chủ đề thảo luận lượng tiếp tục tiêu thăng, vượt qua 1 tỷ lần đọc thảo luận. Tại tương quan trong báo cáo, bành trướng tin tức một thiên 100 tỷ tập đoàn Mỹ nữ chủ tịch Lưu An Địch phía sau nam nhân, đọc lượng tối cao, đạt được mấy chục vạn lần phát. Tại thiên văn chương này bên trong, bành trướng tin tức phóng viên, thông qua dấu vết để lại, trở lên vị này thần bí tuổi trẻ 100 tỷ phú hào. Tỷ như, thông qua bán đảo hổ tèn vào ở tin tức, biết Lâm Huyền là nội địa người. Hắc. Tờ thông qua chuyến bay thẩm tra, suy đoán Lâm Huyền ứng nên còn biển người, hoặc là tại còn biển đọc sách. Thông qua thiên nhãn thẩm tra, suy đoán Lâm Huyền rất có thể là tỉnh Giang Nam Giang Thành Linh Huyền thuốc nghiệp phía sau màn đại lão bản. Bành trướng tin tức thông qua Lâm Huyền lưu lại một chút tin tức, đem hắn thế tục thân phận kém chút lột cái không còn một mảnh. Chỉ cần là tiếp xúc qua Lâm Huyền người, một chút liền có thể nhìn ra đạt được lưu ra 100 tỷ tài sản người, chính là hắn. Con biển, Đại học Phúc Đán phụ cận một tòa cấp cao lầu trọ bên trong. Nhiêu Tuyết Mạn mặc một bộ rộng lượng áo sơ mi trắng, lộ ra hai đầu thon dài chân trắng, trong phòng khách trên ghế salon nằm sấp, trong tay còn cầm một hộp chuyện vui khoai tây chiên, vừa ăn khoai tây chiên, một bên soát điện thoại di động. Nàng lúc này chính trên mịp rồ lọc gỉnh soát lấy thần bí phu hào tin tức, chẳng biết tại sao, nhưng nàng trước tiên nhìn thấy tin tức, biết được cái kia nam tử thần bí tên là Lâm Huyền về sau, trong đầu của nàng trước tiên liền đụng tới Lâm Huyền dáng vẻ. Sẽ có trùng hợp như vậy sự tình sao? Nhưng nàng nhìn thấy bành trướng tin tức văn chương về sau, một chút liền đã nhìn ra, cái này Lâm Huyền chính là hắn nhận biết Lâm Huyền, chính là uy chấn giang nam rừng đại sư. Đang một tiếng, nàng trực tiếp từ trên ghế xả lòn ngồi dậy, một viên trái tim nhỏ kịch liệt nhảy lên, kém chút nhảy ra ngoài. Lúc trước Lâm Huyền thời điểm ra đi, nói hắn đi cảng đảo xử lý một ít chuyện riêng, để nàng hỗ trợ chiếu cố thật tốt Tần Chỉ Khê. Nhiều Tuyết Mạn cũng không để ý, nhưng là không nghĩ tới, Lâm Huyền cái gọi là việc tư, lại là gần 1.000 ức tài sản. Tại thời khắc này, trong nội tâm nàng suy nghĩ rất nhiều. Có cao hứng, có kích động, có hưng phấn, thậm chí còn có một ít ghen tuông. Bởi vì Lưu An Địch đã thừa nhận, nàng cùng Lâm Huyền đã ở cùng một chỗ. Nam nhân ưu tú tựa như là một loại tư nguyên khan hiếm, lại nhận vô số nữ nhân tranh đoạt. Nàng tự nhiên minh bạch điểm này, nhưng là giờ phút này trong lòng không hiểu không thoải mái, thật giống như đồ vật của mình bị người đoạt đi đồng dạng. Bất quá điều này cũng làm cho nàng càng thêm kiên định quyết tâm, nhất định phải đem Lâm Huyền đuổi tới tay. Không biết nghĩ tới điều gì, nàng mỏng manh nước nhuận bờ môi có chút nhếch lên, lộ ra một tia âm như khí tức. Sau đó, nàng từ trên ghế xả lòn nhảy xuống tới, cầm điện thoại, nện bước hai đầu thon dài đôi chân dài, hoảng hoảng trương trương hướng phòng ngủ chạy tới. Chỉ Khê, ngươi mau nhìn xem, đây có phải hay không là Lâm Huyền. Trang trí tinh xảo trong phòng ngủ, Tần Chỉ Khê mũi rất cao phía trên chống một bộ kính đen, mặc thanh lương, lộ ra phát dục tốt đẹp dáng người, cong chân tựa ở trên giường, trên đầu gối thả một đài màu bạc trắng mát bút cá tổ, thon dài ngón tay ngọc ngay tại gõ lấy huy chương. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy vội vàng hấp tấp xông tới Nhiêu Tuyết Mạn, Tần Chỉ Khê kinh ngạc hỏi. Nhiêu Tuyết Mạn trên mặt thần sắc lo lắng, hoảng hoảng trương trương đưa di động đưa cho Tần Chỉ Khê, nói, ngươi nhìn, đây có phải hay không là Lâm Huyền? Tần Chỉ Khê nhíu lại đôi mi thanh tú, tiếp nhận điện thoại, ngón tay chậm rãi hoạt động màn hình. Theo thời gian trôi qua, Tần Chỉ Khê chân mày nhíu càng ngày càng gấp, sắc mặt cũng càng ngày càng trắng, thân thể mềm mại có chút run rẩy, lạch cạch một tiếng, điện thoại trực tiếp từ trong tay chóc ra, ngã ở gỗ thô trên sàn nhà. Nhiều Tuyết Mạn đều có thể đoán được, càng có thể hướng là Tần Chỉ Khê. Bất quá hai người bọn hắn người để ý phương hướng khác biệt, Nhiều Tuyết Mạn để ý là 100 tỷ tài sản, đối với Lâm Huyền cùng Lưu An Địch làm cùng một chỗ, trong lòng chỉ là có chút ghen tuông, cũng không có nhiều sinh khí. Tần Chỉ Khê đối với cái gọi là 100 tỷ tài sản, chỉ là thoáng có chút giật mình, không có để ở trong lòng, thế nhưng là đương nàng nhìn thấy Lâm Huyền cùng một cái gọi Lưu An Địch mỹ nữ con lai ở chung về sau, cảm thấy mình giống như là bị ngũ lôi oanh đỉnh đồng dạng. Tại Lâm Huyền biến mất đoạn thời gian này, tâm lý của nàng đã dần dần điều chỉnh xong, đã tiếp nhận Lâm Huyền biến hóa cực lớn. Đợi đến Lâm Huyền trở về, nàng liền cùng Lâm Huyền trọng mới mở bắt đầu. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới, Lâm Huyền vậy mà lại có mình, đi cùng những nữ nhân khác làm cùng một chỗ. Chỉ sợ hắn hiện tại đã vui đến quên cả trời đất đi. Tần Chỉ Khê cảm thấy mình ngực rất đau, giống như là bị xé nứt đồng dạng. Ngươi thay đổi, ngươi thật thay đổi, không còn là ta trước đó nhận biết Lâm Huyền. Nếu như nói sự tình khác, nàng còn có thể tiếp nhận, nhưng là phản bội, nàng vĩnh viễn sẽ không tha thứ. Chỉ Khê, ngươi thế nào? Nhiều Tuyết Mạn lo lắng nói. Ta không sao. Tần Chỉ Khê mặt xám như cho. Nhiều Tuyết Mạn đoán hận nói ra, cái này Lâm Huyền chân là quá ghê tởm, hắn tại sao có thể như vậy chứ? Ngươi yên tâm đi, chờ hắn trở về, ta nhất định giúp ngươi hảo hảo giáo hơn hắn. Tần Chỉ Khê suy nghĩ rất loạn, rúi đầu vào trong ngực của mình, hơi không kiên nhẫn nói ra, Tuyết Man, ta nghĩ một người yên lặng một chút. Nhiều Tuyết Mạn vội vàng nói, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, cùng loại người này tức giận không đáng, lấy điều kiện của ngươi, nam nhân như thế nào tìm không thấy, cùng lắm thì chúng ta lại tìm một cái tốt. Gặp Tần Chỉ Khê không nói lời nào, Nhiều Tuyết Mạn khẽ thở dài một hơi, đi ra phòng ngủ. Phanh một tiếng, đem cửa phòng ngủ bắt giam về sau, nàng gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một vòng âm nhu nụ cười như ý. Lưu An Địch ở xa càng đảo, nàng trước mắt còn không để ý tới, đành phải trước tiên đem Tần Chỉ Khê cái này đối thủ cạnh tranh giải quyết. Chỉ Khê A, ngươi đừng trách ta, muốn trách chỉ có thể trách bạn trai của ngươi quá ưu tú. Chương 329, Thần Tướng Thái Âm. Lưu ra sự tình giải quyết hết về sau, Lâm Huyền cảng đảo chuyến đi, trên cơ bản có thể kết thúc, chờ hắn đem hoàn thiện trận pháp linh tài thu thập hoàn tất, liền có thể về con biển. Nghĩ đến cái này, trong óc hắn đột nhiên hiện ra Tần Chỉ Khê bóng hình xinh đẹp, đống nhiên sửng sốt. Hắn có chút đoán không ra Tần Chỉ Khê trong lòng là nghĩ như thế nào, là oán trách mình không có sớm đem sự tình nói cho nàng, vẫn là chuyện gì xảy ra. Nữ nhân có thể là cần hương A, hắn dự định trước khi đi vì Tần Chỉ Khê mua lấy mấy món lễ vật. Trước lúc này, hắn trước tiên cần phải thu thập một chút linh tài, dùng để hoàn thiện nhỏ kính hồ pháp trận, từ đó tăng tốc hắn cảnh giới tu luyện, đây mới là hắn lần này cảng đảo chi hành mục đích chủ yếu. Huyền học đại hội kết thúc về sau, từ các nơi trên thế giới hội tụ đến cảng đảo người tu đạo cũng không hề rời đi, tất cả đều đang chờ Lâm Huyền cùng Quách Chính Dương cùng Hoàng Tông Trạch ân oán như thế nào giải quyết. Thái Bình Sơn đỉnh đại chiến, mỗi một người bọn hắn đều tận mắt nhìn thấy Lâm Huyền nhất kiếm chém xuống đã tấn thăng địa tiên Quách Chính Dương đầu lâu. Lâm Huyền chi danh, tại những người tu đạo này trong lòng, đã trở thành một cái không thể xúc phạm cấm kỵ. Tại hắn ban tiếng, nói muốn thu mua linh tài, các nơi môn phái tu đạo người chủ sự nhau nhau chủ động đem linh tài đưa tới, sợ so người khác chậm một bước, từ đó gây Lâm Huyền sanh khí. Cùng Lâm Huyền tưởng tượng đồng dạng, trong tay những người này quả nhiên có không ít đồ tốt, thất tinh thạch, huyền thủy châu, huyền hải cắt các loại, tất cả đều là hắn có thể sử dụng tại pháp trận phía trên. Ngoài ra, còn có không ít đồ tốt, chu quả, huyền thiết, cửu dương thổ các loại, hắn là ai đến cũng không có cự tuyệt. Nói thật, Lâm Huyền cũng không nghĩ tới, những người này trong tay có nhiều như vậy đồ tốt, nếu như dựa vào chính hắn chậm rãi tìm, không biết phải tìm đến lúc nào. Lần này huyền học đại hội quả nhiên là đến đúng rồi. Hắn vốn là muốn cho những người tu đạo này tiền tài, dùng để trao đổi những này linh tài, nhưng là bọn hắn cả đám đều không dám thu. Mặt khác bọn hắn từng cái cũng không thiếu tiền, tùy tiện một công ty treo cái phong thủy đại sư tên tuổi, một năm tiền liền có mấy ngàn vạn. Lâm Huyền không thích thiếu người đồ vật, thế là hắn đành phải tùy tiện chỉ điểm một chút bọn hắn con đường tu hành gặp phải vấn đề. Những người tu đạo này lập tức kinh động như gặp thiên nhân, từ ngay từ đầu e ngại Lâm Huyền, biến thành lại kính lại sợ. Những này tu hành vấn đề đối với những người tu đạo này tới nói, rất là hoang mang, thậm chí bối rối bọn hắn 20-30 năm. Nhưng là bị Lâm Huyền nhất chỉ điểm, lập tức rộng mở trong sáng, như là thể hồ con đỉnh. Những vấn đề này đối với bọn hắn tới nói trăm mối vẫn không có cách giải, vô cùng khó khăn. Nhưng là đối với Lâm Huyền tới nói, giống như là một người sinh viên đại học đang nhìn tiểu học năm thứ 2 toán thuật đề, không có chút nào độ khó. Nguyên bản Lâm Huyền danh tự, tại người tu đạo ở giữa, người người chỉ sợ tránh không kịp. Nhưng là trải qua sau chuyện này, từng cái ngược lại bắt đầu tôn sùng Lâm Huyền, một chút trở thành đức cao vọng trọng Lâm Đại Sư. Lâm Huyền gặp linh tài thu thập không sai biệt lắm, liền chuẩn bị để cho người ta đem những này đồ vật trước trở về đi, nhưng vào lúc này, một người lại tới cửa. Mà lại trong tay còn cầm một kiện phi thường vật kỳ quái. Tế Như Sơn là theo chân Lâm Linh Tố cùng đi, hàn huyên qua đi, hắn liền đưa cho Lâm Huyền nhất cái hộp gấm. Dài nửa xích, rộng chừng một ngón tay, toàn thân dùng tới tốt sơn hồng xoát qua, có một tầng bao tương, xem ra thời gian không ngắn, tới cửa còn có khắc phức tạp hoa văn. Lâm Huyền từ từ mở ra hộp gấm, chỉ gặp Lập Mã Tĩnh nằm yên tĩnh lấy một cái lớn chừng bàn tay con rối, là một cái tiểu nữ hài hình tượng, mặc kimono, trải lấy búi tóc. Tinh xảo mặt em bé có chút hài nhi mập. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, một đôi đen nhánh mắt to trâu rất sống động, sáng ngời có thần, giống như là thật. Mở ra một nháy mắt, Lâm Huyền sắc mặt đột nhiên có biến hóa, dường như kinh ngạc, dường như mê hoặc, lại như là chấn kinh. Bộp một tiếng, Lâm Huyền lại đem hộp gấm một lần nữa cho khép lại. Đây là... Tế Như Sơn nghiêm mặt nói, không biết đại sư, phải chăng nghe qua ngày nước AB tinh minh. Lâm Huyền lắc đầu, hắn trên địa cầu thời gian quá ngắn, mà lại đoạn thời gian kia hắn chỉ là một cái bình thường học sinh, đối với trên địa cầu rất nhiều chuyện bí ẩn đều không biết. Tế Như Sơn giải thích nói, ở thế giới các nơi đều lưu chuyển lên các loại phương pháp tu hành, tỉ như ta Hoa Hạ võ đạo cùng thuật sĩ, mà tại ngày nước, thì có nỉ dạ cùng âm dương sư. Vị này AB tinh minh chính là ngày nước hơn 1.000 năm trước đó đại âm dương sư, tương truyền học cứu thiên nhân, tập thiên văn đạo cùng âm dương đạo đại thành vào một thân, thuật có thể thông thần, bị ngay lúc đó thiên hoàng phụng làm quốc sư. Thủ hạ càng có 12 thức thần, thần thông quảng đại, tương truyền là thiên đế bên người 12 thần tướng, bị AB tinh minh sử dụng đại pháp lực triệu hoán mà tới. Nói đến đây, Lâm Huyền đã đoán được, nói, ý của ngươi là, cái này con rối là 12 thức thần chi một. Lâm Linh Tố nhẹ gật đầu, trên mặt hồ nghi nói ra, dựa theo trong cổ thư ghi lại nội dung, cùng lưu truyền xuống truyền thuyết, cái này con rối cực kỳ giống 12 thức thần bên trong có điều khiển thời không chi lực thần tướng thái âm. Tế Như Sơn nói tiếp, truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, ta cũng không dám xác định, bất quá cái này con rối xác thực không tầm thường, truyền thừa hơn ngàn năm mà bất hủ, thủy hỏa không thấm, thuật pháp không thương tổn, cũng không phải pháp khí. Gặp bất phàm, ta liền từ đấu giá hội thượng tướng vô xuống, không nghĩ tới thời gian 7-8 năm vẫn là không cách nào hiểu thấu đáo, cho nên liền bêu xấu đưa cho đại sư. Lâm Huyền gật đầu, nói, vật này ta nhận, nói đi, ngươi có cái gì yêu cầu. Tế Như Sơn vẻ mặt đau khổ, đối Lâm Huyền con người, nói, Lâm đại sư, ta 7 tuổi tu đạo, 15 tuổi thành chân nhân, 30 tuổi nhập pháp sư, 40 tuổi vì pháp sư đỉnh phong, đến tận đây về sau, hơn 10 năm ở giữa, ngừng ở đây cảnh, nửa bước chưa tiến, mong rằng đại sư dạy ta. Vô luận là xã hội giai tầng vẫn là tu hành giới, đều là hiện lên hình kim tự tháp phân bố, tầng dưới chót người mãi mãi cũng là đại đa số, trung tầng người cũng không ít, nhưng đứng tại đỉnh phong cũng liền mấy người. Đừng nhìn Tế Như Sơn danh xưng thiên sư phía dưới thứ nhất, nhưng là không vào thiên sư, chung quy là một cái không quan trọng gì nhân vật. Nhưng thiên sư không phải dễ dàng như vậy liền có thể đột phá, bằng không Hoa Hạ tu đạo giới thiên sư cảnh thuật pháp mọi người, cũng sẽ không chỉ có kia chỉ là mấy vị. Mặc cho Tế Như Sơn nghĩ hết biện pháp gì, hao tốn thời gian 10 năm, đột phá chi pháp vẫn là không có chút nào đầu mối. Hắn hiện tại mới hơn 50 tuổi, đang ở tại thuật sĩ đỉnh phong thời cơ, tiếp qua mấy năm, thể nội khí huyết suy sụp, thiên sư chi cảnh chỉ sợ là đời này vô vọng. Hắn không phải là không có bái phỏng qua mấy vị khác thiên sư, nhưng là bọn hắn như thế nào sẽ đem đột phá chi pháp truyền cho một ngoại nhân. Lâm Huyền trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, pháp môn ta có thể truyền cho ngươi, nhưng là ngươi phải biết pháp không thể khinh truyền. Tế Như Sơn thân thể chấn động, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, không nói hai lời, ngã đầu liền bái, quỳ gối trên sàn nhà, hướng Lâm Huyền hành một cái đại lễ, run giọng nói. Đệ tử Tế Như Sơn bái kiến sư phó, mong rằng sư phó cho phép ta nhập môn. Lâm Huyền thở một hơi dài nhẹ nhõm, tựa hồ có chút không tình nguyện nói ra, thôi thôi, nhìn ngươi thái độ như thế thành khẩn, vậy ta thu ngươi làm ta ký danh đệ tử. Tế Như Sơn đại hỉ, phanh phanh phanh, dập đầu ba cái chán đều đập phá. Tạ sư phụ. Lâm Linh Tố ở một bên, đều thấy choáng. Tế Như Sơn tại tu đạo giới cũng không phải cái gì hạng người vô danh, danh xưng thiên sư phía dưới đệ nhất nhân hắn, không biết bị nhiều ít phú hào cự thương phụng làm thượng khách, mời hắn ra một lần tay, phí tổn cũng không hạ ngàn vạn. Nàng không nghĩ tới, Tế Như Sơn vậy mà lại không chút do dự bái Lâm Huyền vi sư, nhất là nàng nhìn xem tuổi trên 50 Tế Như Sơn, đối tuổi quá trẻ Lâm Huyền bái sư, thấy thế nào làm sao quái. Mà lại điều này tựa hồ có chút quá mức gấp gáp. Lâm Huyền cũng không phải tâm huyết dâng trào mới thu Tế Như Sơn vì đệ tử, hắn đã sớm nghĩ tại cảng đảo địa khu tìm một cái người phát ngôn, dù sao Lưu An Địch chỉ là một người bình thường, không cách nào ứng phó một ít chuyện. Lần này Tế Như Sơn chủ động bái sư, ngược lại không mất vì một cái người tốt tuyển. Lâm Huyền gật đầu, nói, đồ nhi còn không mau mau ngẩng đầu lên. Tế Như Sơn vừa ngẩng đầu lên, chỉ gặp hai cây đầu ngón tay đột nhiên lấp kín mình hốc mắt, giống như là hai tòa cao ngất như mây sơn phong. Trung quanh có kim sắc mây bay vần quanh. Cái chán mát lạnh, hắn liền cảm giác giống như là có đồ vật gì hướng trong đầu của mình chui vào đồng dạng. Nếu như từ bên ngoài nhìn, chỉ gặp Lâm Huyền hai cây đầu ngón tay điểm tại Tế Như Sơn cái chán, bao quanh lấy lít nha lít nhít, nòng nọc kim sắc chú văn, không có vào Tế Như Sơn trên chán. Một bên Lâm Linh Tố lần nữa thấy choáng mắt, cổ đại trong truyền thuyết thần thoại, đại thừa Phật dạy Phật sống Bồ Tát có thể hồ quán đỉnh chi năng, nhưng quán thâu trí tuệ, làm cho người khai ngộ. Nhưng loại chuyện này ai cũng chưa từng gặp qua, không nghĩ tới nàng hôm nay vậy mà tận mắt thấy một màn này. Không biết qua bao lâu, Tế Như Sơn mở mắt ra, tại trong óc nổi lơ lửng một loại đột phá thiên sư pháp môn. Hắn một mặt kích động, lần nữa hướng Lâm Huyền trọng nặng dập đầu mấy cái vang tiếng. Sư tôn đại ân đại đức, đồ nhi suốt đời khó quên. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, khoát tay áo, nói, đi thôi. Tế Như Sơn khó nén vẻ kích động, đối Lâm Huyền nhất bái, trực tiếp đứng dậy rời đi, hắn muốn đi tìm địa phương bế quan đột phá thiên sư. Lâm Huyền Cương mới đang truyền thụ hắn pháp môn thời điểm, đồng thời cũng tại trong óc lưu lại cấm chế, dùng để phòng vạn nhất. Có thể nói, Tế Như Sơn sinh tử chỉ ở hắn một ý niệm. Hắn đổ vật cũng không phải dễ cầm như vậy. Chờ bọn hắn hai người rời đi về sau, hắn mới bắt được vừa rồi cái hộp gấm kia, mở ra xem, tiện tay đem bên trong kimono bút bê đặt ở trên bệ cửa sổ, liền quay người rời đi. Bị hừng hực ánh mặt trời chiếu xạ, kimono bút bê hai đầu lông mày khẽ động, vậy mà nhíu lại, giống như là người sống. Chương 330, ngẫu nhiên gặp Lộ Tâm Giao. Ban đêm, đèn hoa mới lên, Lâm Huyền đi đến tiêm xa ngoài miệng Quảng Đông trên đường, hai bên đường xa xỉ phẩm cửa hàng đèn đuốc sáng trưng. Xuyên thấu qua ngoài tiệm pha lê tường, có thể nhìn thấy trong tiệm trưng bày xa xỉ phẩm, túi sách, đồng hồ, trang phục, cái gì cần có đều có, còn có cách ăn mặc tinh xảo nữ hướng dẫn mua đang vì khách hàng kỹ càng giới thiệu thương phẩm. Rộng. Chủ nhà là cảng đảo Cửu Long Dầu nhọn vượng khu một đầu chủ yếu con đường, vượt ngang vượng sừng, du ma cùng tiêm xa chủy ba cái khu vực. Hải cảng thành, bên trong cảng thành, thế giới mới trung tâm, số gỗ sung ánh sáng, GFS, chờ một chút trung tâm thương mại đều ở đây. Thế giới các lớn xa xỉ phẩm bài ở chỗ này đều sắp đặt cửa hàng, đinh áo, ba bảo lị, vợ xa sơ, ché nổ, lờ vờ, và chờ dần cổn xa nghìn vân vân. Nơi này cũng là đến cảng đảo lữ hành giai cấp tư sản dân tộc tất đi dạo chi địa, bởi vì miễn thuế nguyên nhân, nơi này xa xỉ phẩm muốn so nội địa tiện nghi rất nhiều. Lâm Huyền tới đây không phải là bởi vì tiện nghi, mà là từ trên mạng tra, nói nơi này là mua sắm thiên đường, các loại đồ vật cái gì cần có đều có. Mà hắn chuẩn bị vì Tần Chỉ Khê mua lấy mấy món lễ vật, cho nên liền đến nơi này. Không đến đến nơi đây về sau, nhìn xem bên đường trưng bày các lớn xa xỉ phẩm cửa hàng, hắn lập tức cảm thấy tê cả da đầu, không biết làm sao. Lâm Huyền đối với tu luyện ngược lại là rất sở trường, nhưng là đối với mua đồ, nhất là cho nữ sinh mua đồ, có thể nói là nhất khiếu bất thông. Đi dạo tầm vài vòng, hắn một cửa tiệm đều không có đi vào, cuối cùng hắn lựa chọn xin giúp đỡ. Victoria cảng một bên tài chính cao ốc tầng 88 trong phòng họp, đèn đuốc sáng trưng. Lưu An Địch một thân già dặn trang phục nghề nghiệp đóng vai, ngồi tại chủ vị phía trên, phía trước bày một đài màu bạc trắng mát MacBook Apple. Vì che giấu tuổi của mình nhẹ, nàng thẳng tắp trên sống mũi chống một bộ kính đen, để nàng nhìn xem thành thục một điểm, nhưng cũng nhiều mấy phần không giống hương vị. Mà tại nàng hai bên, phân biệt ngồi hai hàng Âu phục dày da trung niên nam nữ, quy quy củ củ ngồi tại trên ghế, ngay tại lắng nghe Lưu An Địch nói chuyện. Bọn hắn đều là Hưng Vinh tập đoàn cao quản, giám đốc, phó tổng, còn có các bộ môn người phụ trách đều ở nơi này. Vì mau chóng trưởng khống Hưng Vinh tập đoàn, Lưu An Địch không thể không trong đêm tổ chức hội nghị, hiểu rõ công ty nghiệp vụ, lần nữa tiến hành nhân sự an bài. Dạng này hội nghị đã liên tục mở vài ngày, liên quan đến Hưng Vinh tập đoàn kỳ hạ các lớn phân công ty. Ngay tại tập đoàn thuộc hạ Viễn Dương vận chuyển công ty người phụ trách, giới thiệu tình huống thời điểm, Lưu An Địch chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Vì để cho người phía dưới phục chúng, Lưu An Địch mấy ngày nay một con cao yêu cầu nghiêm khắc mình, đang họp thời điểm, không khỏi yêu cầu người phía dưới quan yên lặng, mình cũng thiết trí thành yên lặng. Thậm chí trước mấy ngày thời điểm, bởi vì một cái phó tổng quên chuyện này, lúc họp điện thoại di động vang lên, Lưu An Địch trực tiếp để hắn thu thập đi. Cho nên nghe được tiếng chuông về sau, phía dưới cao quản sắc mặt nhao nhao hơi khác thường. Lưu An Địch không để ý tới những ánh mắt này, cầm lấy điện thoại di động của mình liền chiều hội nghị bên ngoài chạy chậm ra ngoài. Nàng đem Lâm Huyền điện báo tiếng chuông đặc thù thiết trí, cho nên không cần nhìn liền biết là Lâm Huyền đánh tới. Nhìn xem Lưu An Địch nóng nảy bộ dáng, phía dưới cao quản trên mặt dị sắc càng nặng. Những người này đều dài một viên thất khiếu linh lung tâm, tự nhiên đoán được có thể để cho Lưu An Địch khẩn trương như vậy người là ai. Một cái hơi có chút tuổi trẻ cao quản, không cam lòng nói thầm một câu. Ngoan đó, lao tử lên nhiều năm như vậy học, không bằng người ta lớn một bộ tốt túi ra, sớm biết ta đầu thai thời điểm hẳn là chuyển thành một nữ nhân. Cái khác cao quản cũng lòng có dư thích. Bọn hắn đều là cảng đảo đại học, Luân Đôn đại học, Cambridge đại học, tình sệ tổng đại học cao tài sinh, tối thiểu là một cái thạc sĩ, phấn đấu không biết bao nhiêu năm, mới làm được vị trí hiện tại. Lưu An Địch lại la ó, ỷ vào dung mạo của mình, câu được một cái thần bí phú hào, nhảy lên trở thành thị giá trị 2.000 ức Hưng Vinh tập đoàn chủ tịch. Cái này cũng khó trách bọn hắn trong lòng không phục. Tốt, bớt tranh cái đi. Lưu An Địch đứng trong hành lang, gặp bốn phía không người lập tức tiếp thông điện thoại. Uy, Lâm tiên sinh, ngài tìm ta có chuyện gì? Trong giọng nói của nàng thậm chí có vẻ kích động. À, Là như vậy, ta muốn hỏi một chút, nếu như đưa cho nữ hải tử lễ vật, đưa cái gì tốt? Lưu An Địch trong lòng đột nhiên ẩn ẩn có chút chờ mong, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nếu như tặng quà cho nữ hải tử, phải xem là quan hệ như thế nào, nếu như là bằng hữu bình thường. Lâm Huyền đánh gãy nàng, là bạn gái của ta. Đương Lưu An Địch nghe được câu này thời điểm, như là một chậu nước lạnh đón đầu dội xuống, kém chút cầm trong tay điện thoại cho rơi trên mặt đất. Nữ, bạn gái. Ừm, ngươi cảm thấy ta mua cái gì lễ vật tốt? Một hồi thật lâu, Lưu An Địch thanh âm không đang nghe trong ống vang lên, nếu như không phải còn có yếu ớt tiếng hít thở, Lâm Huyền Đô hoài nghi Lưu Andy có phải hay không xảy ra chuyện gì. À, vậy ta đề cử ngài có thể vì bạn gái mua bình nước hoa, ché nổ số 5 nước hoa rất không tệ, tinh xảo thuyết minh nữ tính đặc biệt vũ mị và huyền ước. Lưu An Địch cố ý đang nói mát, ché nổ số 5 nước hoa tương đối thích hợp chừng 30 tuổi thành thục nữ tính dùng, bình thường tiểu nữ sinh cũng không thích. Nàng mới sẽ không hào phóng như vậy, giúp đỡ tình địch của mình mua lễ vật, ha ha. Lâm Huyền hiển nhiên là tìm nhầm người. Tốt, vậy liền không quấy rầy ngươi. Nghe được điện thoại trong ống nghe âm thanh bận, Lưu An Địch sắc mặt dị thường khó coi, tựa hồ có chút lo được lo mất. Lâm Huyền cúp điện thoại về sau, thở dài nhẹ nhõm, như phụ thả nặng. Án lấy trong đầu của chính mình ấn tượng, hắn hướng ché nổ cửa hàng đi đến. Ngay tại hắn nhìn thấy ché nổ thật to tiêu chí lúc, đột nhiên nghe được sau lưng có một người đột nhiên hô mình một câu. Lâm Huyền. Lâm Huyền bước chân dừng lại, xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy trong dòng người một cái bóng hình xinh đẹp. Lộ Tâm Giao. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Cách hắn xa 10 mét địa phương, đứng đấy một cái thân hình yểu điệu mỹ nữ, trên sống mũi trống một bộ tơ vàng con mắt, trên thân nhiều hơn mấy phần tài trí khí chất. Chính là Lâm Huyền tại còn biển đại học Phúc Đán chủ nhiệm lớp, Lộ Tâm Giao. Lộ Tâm Giao nhìn thấy Lâm Huyền, tựa hồ rất kinh hỉ, một đường chạy chậm đứng ở Lâm Huyền trước mặt. Ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Lộ Tâm Giao chớp một đôi mắt to, nhìn qua Lâm Huyền, khoe miệng còn lộ ra một tia không che giấu được ý cười. Nàng tham gia học thuật giao lưu hoạt động đã kết thúc, thế là liền quyết định ra đi dạo một vòng, vì mình thân hữu mua một chút lễ vật. Nàng không nghĩ tới vậy mà có thể đụng tới Lâm Huyền. Lâm Huyền đạo, ta tới mua một chút lễ vật. Thật trùng hợp, ta cũng là tới mua lễ vật, nếu không chúng ta cùng một chỗ đi. Lâm Huyền trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu, vậy được rồi, đối sư trăng non không phải cùng ngươi cùng nhau sao. Nàng hôm nay bị cảm, uống thuốc xong, tại khách sạn nghỉ ngơi đâu. Lộ Tâm Giao lúc này nghe được sư trăng non, chẳng biết tại sao, trong lòng luôn có một loại cảm giác tội lỗi. Đồng thời, trong lòng cũng có chút mừng thầm, sư trăng non cảm mạo thật sự là tới vừa vặn. Hai người bên cạnh trò chuyện, vừa đi tiến vào ché nổ cửa hàng. Ché nổ là một cái cỡ lớn xa xỉ phẩm nhãn hiệu, dưới cờ cũng có trang phục, đồ trang điểm, trang sức các loại sản phẩm. Lâm Huyền trực tiếp để mỹ nữ hướng dẫn mua vì chính mình cầm một bình ché nổ số 5 nước hoa, cũng may cái này nước hoa là kinh điển khoản, cũng không phải cái gì bản số lượng có hạn, trong tiệm hàng rất nhiều. Bất quá cái đồ chơi này giá cả cũng không rẻ, một sở hơn $170, một bình giá cả cũng tốt mấy vạn. Lộ Tâm Giao lông mày cau lại, nàng không phải hoài nghi Lâm Huyền sức mua, dù sao trước mấy ngày nàng đã từng tận mắt thấy Lâm Huyền cùng Lương An Kỳ cùng Lưu Bá Hùng gặp mặt, nghĩ đến cũng không phải bình thường người. Nàng là cảm thấy có chút không đúng. Ngươi mua được là đưa cho Tần Chỉ Khê A. Lâm Huyền cùng Tần Chỉ Khê cố sự, toàn bộ đại học Phúc Đán không ai không biết, không người không hay, Lộ Tâm Giao biết cũng không kỳ quái. Không sai, thế nào? Lâm Huyền hỏi. Lộ Tâm Giao nói ra, ta đề nghị ngươi vẫn là đổi một loại nước hoa tương đối tốt, số 5 nước hoa mùi thơm tương đối nặng, tràn đầy nhàn nhạt dụ hoặc, thích hợp thành thục nữ tính dùng, cũng không thích hợp tiểu nữ sinh dùng. Hả? Lâm Huyền mang theo nghi hoặc. Ngửi một cái số 5 mùi nước hoa, liền ngay cả hắn loại này không hiểu thời thượng người, cũng biết loại nước hoa này hương vị có chút nặng, không thích hợp tuổi trẻ nữ sinh dùng. Nhớ tới Lưu An Địch gọi điện thoại lúc do dự, hắn lập tức liền hiểu. Nhìn thấy Lâm Huyền vẻ mặt bất đắc dĩ, Lộ Tâm Giao nói ra, nếu như ngươi muốn tặng cho Tần Chỉ Khê, ta để cử số 19 nước hoa, cái này hương vị tương đối đạm, thanh mới tự nhiên, thích hợp tuổi trẻ nữ sinh. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, vừa định nói chuyện, chỉ nghe đằng sau đột nhiên vang lên một thanh âm. Lộ Tâm Giao. Hai người bọn họ đồng thời xoay người sang chỗ khác, chỉ gặp đứng phía sau một cái Âu phục dày da thanh niên, đeo một cặp mắt kiếng gọng vàng, dài có chút tiểu soái. Nhìn thấy người thanh niên này về sau, Lộ Tâm Giao sắc mặt lại đột nhiên đại biến. Đồng Tử Kiện, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thanh niên khỏe môi nhếch lên một tia ngoạn vị tiểu dung, ánh mắt tất cả đều đang quan sát Lâm Huyền, nhìn thấy hắn trang phục, không che giấu chút nào mình khinh thường. Đồng Tử Kiện thích hợp Tâm Giao nói ra, ngươi bây giờ phẩm vị có chút thấp a. Ha ha ha. Chương 331, cầu huyết kịch bản. Lộ Tâm Giao trắng non gương mặt xinh đẹp đỏ lên, tranh thủ thời gian nhìn Lâm Huyền nhất mắt, gặp Lâm Huyền ánh mắt tiến tĩnh, âm thầm mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó tiến đến Lâm Huyền bên thai, miệng phun như lan, nhỏ giọng nói ra. Hắn là bạn trai cũ của ta, làm người tranh chua, ngươi không cần để ý hắn. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, khó trách nam tử này thấy một lần Lâm Huyền, ánh mắt bên trong tràn đầy địch ý, mà lại nói thời điểm vẫn là một bộ âm dương quái khí giọng điệu, đoán chừng là hiểu lầm mình là Lộ Tâm Giao bạn trai. Cũng khó trách, dù sao một nam một nữ đi xa xỉ phẩm cửa hàng mua nước hoa, khó tránh khỏi sẽ cho người hiểu lầm, liền ngay cả vừa rồi xinh đẹp nữ hướng dẫn mua nhìn Lâm Huyền ánh mắt, cũng có một chút dị dạng. Lộ Tâm Giao cách ăn mặc thời thượng, tướng mạo tịnh lệ, một bộ đô thị thời thượng mỹ nhân bộ dáng. Mà Lâm Huyền lại có chút quá phổ thông, coi bọn nàng những người này ánh mắt sắc bén, một chút liền có thể nhìn ra Lâm Huyền toàn thân trên dưới quần áo, tất cả đều là phổ thông nhãn hiệu, cộng lại đoán chừng chỉ có mấy trăm khối. Tại bây giờ trong xã hội, chủ trương tôn thờ đồng tiền thịnh hành, đối một người đánh giá, không còn là phẩm chất, mà là nhìn một người có tiền hay không. Có tiền chính là đại gia, chính là châu. Không có tiền cho người ta làm cháu trai, đều không ai muốn, người ta chê ngươi dùng mình. Cho nên nữ hướng dẫn mua trong lòng không khỏi đối Lâm Huyền có chỗ khinh thị, thậm chí là xem thường. Nhưng là loại xa xỉ phẩm này kỳ hạm cửa hàng nhân viên cửa hàng đều là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, coi như nàng đối Lâm Huyền có chỗ khinh bỉ, còn phải bảo trì một bộ mỉm cười bộ dáng, nhưng là trong lúc lơ đãng vẫn là thông qua ánh mắt hiển lộ ra. Không qua đường tâm giao bạn trai cũ Đồng Tử Kiện, nhưng liền không có tốt như vậy tu dưỡng, hắn cơ hồ không che giấu chút nào tại trên mặt của mình viết đầy xem thường cùng khinh thường. Lẽ ra Lộ Tâm Giao đã cùng hắn chia tay, cùng hắn không có một mao tiền quan hệ, thế nhưng là chẳng biết tại sao, hắn vừa thấy được Lộ Tâm Giao bên cạnh đứng đấy Lâm Huyền, khí liền không đánh vừa ra tới. Chờ hắn cẩn thận quan sát qua Lâm Huyền về sau, trong lòng hết giận, biến thành đắc ý cùng xem thường. Bởi vì Lâm Huyền so với mình kém xa, vô luận là thực lực kinh tế, vẫn là bề ngoài. Không có người nào trong lòng là thật hy vọng, mình tiền nhiệm so với mình quá tốt, bởi vì như vậy trong lòng mình sẽ không thoải mái. Nhưng nếu như nhìn thấy tiền nhiệm qua rất kém cỏi, tìm bạn trai xa xa chênh lệch với mình, trong lòng liền sẽ mừng thầm, có một loại tự nhiên sinh ra cảm giác ưu việt. Cái này cùng đạo đức không quan hệ, mà là nhân tính cho phép. Có ít người có thể sẽ đem cảm giác ưu việt này giấu ở trong lòng, có ít người thì sẽ đem cảm giác ưu việt này không che giấu chút nào triển lộ ra. Đồng Tử Kiện hiển nhiên là cái sau. Lộ Tâm Giao nhìn xem dạng chó hình người, âm dương quái khí Đồng Tử Kiện, phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ. Năm đó hai người bọn họ đại học mến nhau 4 năm, về sau một cái tại Phục Sáng học nghiên, một cái tại xuất ngoại đọc sách, cách xa nhau mấy ngàn cây số, bắt đầu một đoạn dài đến 5 năm dị địa luyến. Ngay tại trước đó không lâu, Đồng Tử Kiện đề cập với nàng ra chia tay, lý do chính là Lộ Tâm Giao kiên quyết chống lại trước hôn nhân hành vi tình dục, hắn không có khả năng thủ hoặc quả. Mà lại càng làm cho nàng không nghĩ tới là, Đồng Tử Kiện vậy mà cùng mình tốt khuê mật tốt hơn. Hai người đều tại nước Mỹ gìn sệ tống đại học đọc sách, lúc trước mình xin nhờ mình khuê mật gì tiểu thiến chiếu cố tốt bạn trai của mình, ai có thể nghĩ đến, một tới hai đi, hai người vậy mà câu được. Thậm chí Đồng Tử Kiện vì buồn nôn nàng, lại còn phát hai người một cái giường chiếu, còn nói cái gì, lao xử nữ, chỉ sợ không có hưởng qua nam nhân tư vị đi. Nàng là xử nữ không giả, nhưng nàng bất lão à. Năm nay cũng mới 26 tuổi, chính là một nữ nhân tốt nhất niên kỷ. Đây cũng là ngày đó nàng đi quán bar mua say nguyên nhân thực sự. Đợi nàng thật vất vả chậm lại, không nghĩ tới đi vào càng đảo, đều có thể đụng phải Đồng Tử Kiện. Đồng Tử Kiện nhìn thấy Lộ Tâm Giao sắp phun ra lửa ánh mắt, cười hắc hắc, đừng hiểu lầm, ta cũng không phải cố ý tìm ngươi, ta bây giờ tại càng đảo công việc, Hưng Vinh tập đoàn bộ tài vụ làm kiểm tra công việc, một năm cũng liền hơn 100 vạn đích lương hàng năm, không đáng giá nhắc tới. Ngươi đây vẫn là tại đại học. Hắn nói lời này, một nửa là thích hợp Tâm Giao nói, một nửa là đối Lâm Huyền nói. Mà lại Đồng Tử Kiện không che giấu chút nào trên mặt mình vẻ đắc ý. Hưng Vinh tập đoàn là thế giới top 500 công ty, hắn thạc sĩ tốt nghiệp vừa mới năm, liền có thể cầm tới 100 vạn đích lương hàng năm, đủ để chứng minh năng lực của hắn. Lộ Tâm Giao như thế nào nghe không hiểu Đồng Tử Kiện trong miệng khoe khoang chi ý, mặt lạnh lấy, nói, vậy liền chúc mừng ngài, tìm được công việc tốt, tiền đồ như gấm. Lộ Tâm Giao ngữ khí cũng là âm dương quái khí, nghe giống như là châm trọng, bất quá Đồng Tử Kiện không thèm để ý chút nào, trong lòng ngược lại cực kỳ đắc ý. Hắn thấy, Lộ Tâm Giao rõ ràng là ghen ghét chính mình. Hắn cười ha ha, nhìn về phía Lâm Huyền, vươn tay, lộ ra lấy cổ tay bên trên giá trị mấy chục vạn tệ tẹt phi lìm vẹ đồng hồ, chiếu lấp lánh. Vị bằng hữu này, không biết ở đâu cao liền A. Nói không chừng chúng ta còn sẽ có cơ hội hợp tác. Hắn một thân ạ mạn ý mùa xuân mới nhất Âu phục. Trên chân dẫm giày da là Gucci, đai lưng là Hermes, kính mắt là Louis Vuitton, không tính đồng hồ, cộng lại chỉ sợ đến có mười mấy vạn. Tóc đánh keo xịt tóc, quản lý cẩn thận tỉ mỉ, một bộ tiêu chuẩn đô thị chỗ làm việc tinh anh cách ăn mặc, toàn thân trên dưới viết đầy thành công hai chữ. Lâm Huyền nhất mắt nhìn đi, liền phổ thông nhiều lắm, trên thân tất cả đều hàng thông thường, cộng lại đoán chừng cũng liền giá trị cái mấy trăm khối. Sắc mặt hắn lạnh nhạt, duỗi ra mình tay, trên cổ tay chỉ có một cái nhìn như thấp kém trang sức xương vòng, nhàn nhạt nói ra, ta còn là cái học sinh, chỉ sợ không có cơ hội hợp tác với ngươi. Hắn như thế nào nhìn không ra Đồng Tử Kiện khoe khoang chi ý, chỉ bất quá hắn cũng không muốn cùng loại tiểu nhân vật này người so đo, nếu không chỉ sợ hắn đã sớm mệt chết. Nghe Lâm Huyền trả lời, Đồng Tử Kiện sửng sốt một chút, trên ánh mắt hạ quét mắt Lâm Huyền, ám đạo, khó trách vừa rồi nhìn mặt non, nguyên lai vẫn là cái học sinh. Sau đó hắn đưa ánh mắt phóng tới Lộ Tâm Giao trên thân, phảng phất tại nói, đi nha, Lộ Tâm Giao, ngươi bây giờ thật biết chơi à, đều làm lên thầy trò yêu nhau. Trong lòng của hắn đối với Lâm Huyền càng là khinh thường, ha ha cười nói, học sinh à, học sinh tốt, tuổi trẻ à. Như vậy đi, một hồi lưu ta cái phương thức liên lạc, chờ tốt nghiệp tìm việc làm thời điểm có thể liên lạc với ta, ta rất nhiều đồng học còn có bằng hữu đều tại còn biển công việc, lẫn vào kém một chút cũng là trung tầng lãnh đạo, có công ty cũng đã gần muốn lên thị, đến lúc đó ta chào hỏi, để ngươi đi vào vẫn là không khó. Lâm Huyền lạnh nhạt nói, không cần. Hắn hiện tại trong lòng đã hơi không kiên nhẫn, nếu như không phải hướng dẫn mua đi lấy số 19 nước hoa, Lâm Huyền đã sớm thanh toán đi. Hắn cũng không có thời gian tốn tại nơi này. Đồng Tử Kiện giống như là không nghe thấy Lâm Huyền, trực tiếp từ túi áo trên xuất ra một con gục xỉ túi tiền, lấy ra một tờ danh thiếp, đưa cho Lâm Huyền, khóe môi nết lên ngoạn vị tiếu dung. Đừng có gấp cự tuyệt, đến lúc đó ngươi liền biết tìm tới một phần công việc tốt khó xử, ta một chiếc điện thoại, liền có thể để ngươi ít đi rất nhiều đường quanh co. Nếu như Đồng Tử Kiện là thật tâm, mặc dù Lâm Huyền không dùng được tấm danh thiếp này, nhưng là tạm thời tiếp nhận danh thiếp cũng không có gì. Nhưng vị này gìn sệ tổng đại học cao tài sinh, lương 1 năm 500 vạn kiểm tra sư, hoàn toàn là một loại cao cao tại thượng bố thí thái độ. Lâm Huyền sao lại tiếp nhận? Gặp Lâm Huyền thờ ơ, Đồng Tử Kiện mặt càng ngày càng lạnh, ngay tại bầu không khí hạ xuống điểm đóng băng thời điểm, chỉ gặp phía sau phòng thử áo đi ra một cái vóc người mỹ lệ nữ tử, túi đầu nhìn xem quần áo trên người, nói ra. Lão công, ngươi nhìn ta mặc bộ này thế nào? A, ngươi cùng với ai nói chuyện đâu? Nữ tử ngẩng đầu nhìn thấy Đồng Tử Kiện cùng người nói chuyện, lập tức sững sờ, đợi nàng đi vào xem xét, gặp được Lộ Tâm Giao về sau, sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô, ngươi làm sao tại cái này? Lộ Tâm Giao lúc này hận không thể tìm một cái kẽ đất chui vào, thật vất vả ngẫu nhiên gặp Lâm Huyền, vậy mà có thể đồng thời đụng phải tiền nhậm của mình, còn có từ trong tay mình cướp đi Đồng Tử Kiện nữ khuê mật, cái này kịch bản thật sự là cầu huyết. Di Tiểu Thiến nhìn thấy Lộ Tâm Giao, trong lòng nhất thời kinh hãi, còn tưởng rằng nàng là chạy tới cùng Đồng Tử Kiện hợp lại, bất quá nhìn thấy nàng bên cạnh Lâm Huyền, lập tức lại có chút không nghĩ ra được. Nàng lắc lắc eo thon chi, đi đến Đồng Tử Kiện thân một bên, không để lại dấu vết ôm cánh tay của hắn, trên mặt tại lộ ra hạnh phúc nụ cười đồng thời, thích hợp Tâm Giao cũng ẩn ẩn ôm lấy địch ý. Đồng Tử Kiện mang trên mặt nụ cười chế nhạo, đem miệng tiến đến bên thai nàng, nhỏ giọng giải thích cái gì. Đợi nàng biết chuyện đã xảy ra về sau, một đôi mắt đẹp mang theo ánh mắt khác thường, tại rừng trên thân trên dưới đánh giá, đôi môi thật mỏng cong lên, tựa hồ cực kỳ khinh thường, thích hợp Tâm Giao nói. Tâm Giao, mặc dù ngươi cùng Tử Kiện chia tay, ta cũng biết giống Tử Kiện nam nhân ưu tú như vậy không nhiều lắm, nhưng là ngươi cũng không thể cam chịu a. Chương 332, học sinh nghèo. Lời này vừa nói ra, Lộ Tâm Giao sắc mặt đại biến, vội vàng nói, ngươi nói mò gì, không phải là các ngươi tưởng tượng như thế. Nàng hiện tại thật sự là tâm muốn chết đều có. Lúc đầu muốn mượn cơ hội thân cận một chút Lâm Huyền, lại không nghĩ rằng gặp được trước mắt cái này hai đóa kỳ hoa, tại Lâm Huyền trước mặt ném khỏi đây bao lớn người. Sự tình qua đi, Lâm Huyền sẽ thấy thế nào mình? Hạ Tiểu Thiến hừ lạnh một tiếng, lật ra một cái liếc mắt, nói ra, được rồi, đừng che giấu, đều niên đại gì, thầy trò yêu nhau cũng không có gì nha, nói không chừng giữa các ngươi vẫn là chân ái đâu, ha ha. Lộ Tâm Giao mặt đột nhiên trướng màu đỏ bừng, giống như là nung đỏ bàn ủi, vừa vội vừa giận. Trắng muốt trên trán thấm ra đổ mồ hôi. Ngươi nói bậy. Chúng ta. Giữa các ngươi quan hệ thế nào cũng không có, chúng ta hiểu, ha ha. Đồng Tử Kiện đánh gãy Lộ Tâm Giao, bất quá trên mặt biểu lộ rất là quái dị. Hạ Tiểu Thiến trên khỏe miệng cũng treo tươi cười quái dị, phảng phất tại nói, ai mà tin a? Lộ Tâm Giao vốn cũng không phải là giỏi về tranh luận người, đối mặt hai cái này không nói lý, càng là một câu cũng nói không nên lời, tay chân luống cuống đứng ở nơi đó, giống như là kiến bò trên chảo nóng đồng dạng. Nhìn thấy Lộ Tâm Giao kinh ngạc dáng vẻ, Đồng Tử Kiện cùng Hạ Tiểu Thiến nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Lâm Huyền đứng ở một bên, lặng lặng đánh giá châm chọc khiêu khích Hạ Tiểu Thiến cùng Đồng Tử Kiện. cung đồng tử kiện, Hạ Tiểu Thiến toàn thân cao thấp cũng đều là xa xỉ phẩm nhãn hiệu, bao là LV, quần áo là TB, trên tay nhẫn kim cương đều là thi hoa lạc thế kỷ. Mà nàng dung mạo tư thái cũng đều ở trên các loại, nhất là trước mặt hai tòa cao vút trong mây sơn phong, rất là kinh người, ở giữa một đầu bạch trói mắt khe rãnh, có thể đem nam nhân trong mắt hút tới bên trong, phối hợp những này xa xỉ phẩm, đơn giản chính là quý khí bức người, như là một cái mỹ tiểu nương đồng dạng. Bất quá nàng cử chỉ có chút quá mức lô mãng, ánh mắt ngạo lớn, nhìn có chút tao thủ lộng tư, giống như là một con hồ ly lẳng lơ đồng dạng. Lâm Huyền ghét nhất loại nữ nhân này. Bất quá hắn cái này không muốn gây phiền toái, lại thêm đây là lộ tâm giao sự tình, mình cùng nàng chỉ là từng có vài lần duyên phận, cũng không có quan hệ gì, mình một ngoại nhân không đáng vì nàng ra mặt. Bất quá hắn không muốn phản ứng Hạ Tiểu Thiến cái này hồ ly lẳng lơ, Hạ Tiểu Thiến nhưng không nghĩ buông tha hắn. Hạ Tiểu Thiến một đôi mị nhãn, khinh bạc nhìn chằm chằm Lâm Huyền, ngoạn vị nói ra, vị bạn học này, không biết ngươi một tháng tiền sinh hoạt là nhiều ít à, 1.000 vẫn là 2.000 à. Liền dám mang ngươi nữ lao sư đến ché nổ kỳ hạm cửa hàng, chút tiền ấy có thể mua cái gì? Một con son môi, một hộp nhãn ảnh. Ha ha, chỉ sợ ngươi mua về sau, tháng sau tiền sinh hoạt liền không có đi, làm sao, chuẩn bị đi trên đường cái phát truyền đơn, vẫn là có ý định đi tiệm cơm rửa chén đĩa. Muốn ta nói, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian chia tay đi, hiện tại nữ hài tử, không có tiền ngươi nhưng cua không dậy nổi. Ai u, thật xin lỗi, ta quên, con đường của ngươi lão sư thế nhưng là nổi danh người tốt, nàng luôn luôn rêu rao mình không hoa nam người tiền, mà lại nói không chừng sẽ còn lấy lại. Nàng cũng không giống như ta tùy tiện mua một bộ y phục đều phải hơn mấy ngàn vạn, nàng bình thường liền không có mua qua mấy ngàn khối quần áo, mà lại nàng người này, bình thường liền thích xem đọc sách, làm một chút cơm cái gì. Không có gì khác mở rộng tiêu, đoán chừng ngươi có thể nuôi nổi, ha ha. Không giống như ta, lại yêu thích hội họa, lại yêu thích hoa sơn trà, còn thích kiện thân yoga, mỗi tháng tiêu vào phía trên này tiền, đoán chừng đều đủ ngươi 4 năm học phí. Nàng nói một phen, không có cố ý xem thường Lâm Huyền ý tứ, bởi vì trong lòng nàng, căn bản không nhìn Lâm Huyền, một học sinh nghèo, còn không bị nàng để vào mắt. Những lời này, nàng nói là cho lộ tâm giao nghe, thực bao thầm chê. Ý tứ chính là lộ tâm giao tiện nghi không thú vị, rất dễ dàng nuôi, thích hợp những cái kia nghèo bước, mà nàng lại đối với cuộc sống phẩm chất có cao truy cầu, không phải bình thường nam nhân nuôi lên. Đồng tử kiện đứng ở một bên cũng không nói chuyện, chỉ là trong mắt rõ ràng mang theo vẻ trào phúng, đối Lâm Huyền. Nói thật hắn một năm tuổi 100 vạn thế giới top 500 công ty kiểm tra sư, cùng một cái vẫn còn đang đi học sinh nghèo đưa khí, có chút mất mặt. Nhưng là bởi vì lộ tâm giao nguyên nhân, nhìn thấy Lâm Huyền bị Hạ Tiểu Thiến cho rất khinh bỉ dừng lại. Trong lòng của hắn vẫn là rất thoải mái. Lộ tâm giao một trương gương mặt xinh đẹp âm trầm như nước, nàng không nghĩ tới người vậy mà có thể vô sỉ đến loại cảnh giới này. Vốn là Hạ Tiểu Thiến cùng Đồng Tử Kiện hai người phản bội mình không có mắng bọn hắn hai thế là tốt rồi, hai cái này vậy mà ngay trước Lâm Huyền trước mặt, hết lần này đến lần khác nhục nhã chính mình. Đã, NG nhập để đọc chuyện thật sự là không thể nhẫn đủ. Ngay tại nàng chuẩn bị phải trả kích thời điểm, lại cảm thấy Lâm Huyền nhất nắm chặt mình tay, nàng kinh ngạc nghiêng đầu đi. Chỉ gặp Lâm Huyền cho mình một cái yên tâm ánh mắt. Nhìn thấy Lâm Huyền động tác, Đồng Tử Kiện, Hạ Tiểu Thiến hai người cũng không thèm để ý, ngược lại là một bộ xem kịch vui bộ dáng. Lâm Huyền tiến lên nửa bước, vừa lúc đem lộ tâm giao bảo hộ ở sau lưng, một đôi đạm mạc con người, nhìn thẳng Hạ Tiểu Thiến, phi thường rõ ràng nói một câu nói. Bất quá chỉ là một bộ bị tiền tài ăn mòn cái sắc không hồn, ngươi có tư cách gì giáo huấn người khác? Còn nói cái gì cầu thí phẩm chất cuộc sống, ta xem là thỏa mãn ngươi lòng hư vinh mới là thật. Như ngươi loại này nữ nhân, cho không ta đều ngại lãng phí lương thực, trong mắt của ta, lộ tâm giao mạnh hơn ngươi gấp 1 vạn lần, loại nữ nhân này mới là mỗi một nam nhân đều hẳn là chân quý. Ngươi, Hạ Tiểu Thiến giống như là bị người đâm trọt chân đau, sắc mặt đột nhiên lạnh xuống. Lâm Huyền không chút nào không thèm để ý, đối Đồng Tử Kiện nói ra, loại nữ nhân này ta khuyên ngươi vẫn là mau chóng chia tay đi, một ngày nào đó ngươi sẽ nuôi không nổi, đến lúc đó ngươi liền sẽ phát hiện nàng cho ngươi đeo một đỉnh lại một đỉnh nón xanh. Nói đến, đối diện hai người sắc mặt đã rất khó coi, Lâm Huyền lại giống như là người không việc gì, hắn đem đầu tiến đến Đồng Tử Kiện bên hai, nói khẽ. Ta cho ngươi biết cái bí mật, kỳ thật tâm giao nàng trên giường rất khai phóng. Đồng Tử Kiện tại chỗ mặt đều tái rồi, trong mắt đều nhanh trừng ra. Hắn sở dĩ cùng lộ tâm giao chia tay, chính là bởi vì lộ tâm giao kiên định cự tuyệt trước hôn nhân hành vi tình dục. Cái đồ chơi này nhất thời bán hội còn có thể nhịn được, khả thi ở giữa lớn, là cái nam nhân đều chịu không được a. Nhưng là hắn không nghĩ tới, lộ tâm giao bây giờ lại cùng hắn học sinh cùng một chỗ lăn ga giường, mẹ nó. Lâm Huyền tiếng nói không coi là nhỏ, lộ tâm giao nghe được, một trương gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên. Đồng Tử Kiện nhìn thấy Lộ Tâm Giao này tấm thẹn thùng biểu lộ, trong lòng đã xác định nàng cùng Lâm Huyền lăn qua ga giường, lập tức cảm thấy mình ngực giống như là bỗng nhiên đâm vào một cây đao đồng dạng. Lâm Huyền mấy câu, nguyên bản vênh vang đắc y Đồng Tử Kiện cùng Hạ Tiểu Thiến giống như là như khí cầu bị đâm thủng, mỗi người sắc mặt đều khó nhìn nếu là cùng mình cha ruột chết đồng dạng. Nói thật, Lâm Huyền lúc đầu không muốn phản ứng những này thô bị phàm nhân, mỗi ngày vì không có ý nghĩa sự tình tại tranh đấu, uổng phí hết sinh mệnh của mình. Nhưng là Đồng Tử Kiện Hạ Tiểu Thiến hết lần này đến lần khác khiêu khích mình, hắn đành phải hơi phản kích một chút. Đúng lúc này, từ khố phòng cầm hàng xinh đẹp nữ hướng dẫn mua trở về, nàng gặp một màn trước mắt, biểu lộ thoáng có chút kinh ngạc, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Thiên sinh, ngài muốn số 5 nước hoa. Lâm Huyền lúc này mới nhớ tới, mình tựa hồ còn không có đối hướng dẫn mua nói đổi thành ché nổ số 19 nước hoa. Không muốn ý tứ, bình này nước hoa ta từ bỏ, phiền phức ngài giúp ta. Ha ha, mới vừa rồi còn nói ta hám làm giàu, lần này mình ngay cả một bình nước hoa cũng mua không nổi, thật sự là buồn cười. Hạ Tiểu Thiến châm chọc nói. Nàng nhìn lướt qua có việc nên làm khó khăn nữ hướng dẫn mua, khí quyển nói, không có việc gì, bình này nước hoa ta muốn. Nguyên bản nghe được Lâm Huyền, một mặt khó xử xinh đẹp nữ hướng dẫn mua lập tức vui vẻ ra mặt, nói, tốt, vậy chúng ta lập tức cho người bọc lại. Vừa rồi nàng liền hoài nghi Lâm Huyền không có tiền mua, chờ nàng lấy ra thời điểm, quả nhiên không ra nàng sở liệu, còn tốt có xinh đẹp như vậy một vị nữ sĩ vì chính mình giải vây, nếu không mình đoán chừng một hồi lại phải bị cửa hàng trưởng mắng. Vì biểu đạt bất mãn của mình, nàng còn cố ý quét Lâm Huyền nhất mắt, phảng phất tại nói, không có tiền cũng đừng đi dạo xa xỉ phẩm cửa hàng, uổng phí hết nước miếng của ta. Ngài tốt, ngài hết thẻ tiêu phí 1.8 vạn, xin hỏi ngài là quét thẻ đâu, vẫn là tiền mặt. Nghe được câu trả lời này, vô luận ra sao Tiểu Thiến vẫn là Đồng Tử Kiện lập tức sững sờ, hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm. Ché nổ đúng là xa xỉ phẩm bài, nhưng là một bình mấy chục ml nước hoa, tối đa cũng liền 1-2 ngàn khối tiền, làm sao có thể 1.8 vạn. Đồng Tử Kiện ho nhẹ một tiếng, giả bộ như một bộ rất trấn tĩnh bộ dáng, hỏi, ngươi không phải nói sai rồi. Xinh đẹp nữ hướng dẫn mua mỉm cười nói, bình này là chúng ta ché nổ 90 tròn 5 bản số lượng có hạn, cho nên giá cả sẽ hơi quý một điểm. Nhìn thấy Đồng Tử Kiện trên mặt vẻ làng khó, Hạ Tiểu Thiến lập tức nũng nịu nói ra, lão công, cho người ta bán đi. Đồng Tử Kiện đau cả đầu, năm nào tuổi 100 vạn không giả, nhưng là vì duy trì mình thể diện sinh hoạt, chi tiêu cũng không nhỏ, 1.8 vạn mua bình 100 ml nước hoa, so hoàng kim đều quý, tâm hắn cũng đau à. Bất quá nhìn thấy một bên Lâm Huyền cùng Lộ Tâm Giao, hắn quyết tâm, cắn răng một cái, nói, tốt, mua. Lao công ngài thật tốt, yêu ngươi a a đát. Hạ Tiểu Thiến hướng Đồng Tử Kiện trên mặt hôn một cái, nhìn ra nàng rất vui vẻ. Cùng lúc đó, nữ hướng dẫn mua cũng rất vui vẻ, bình này thả 2-3 năm nước hoa rốt cục bán đi. Tiếp nhận nước hoa về sau, Hạ Tiểu Thiến khoe khoang giống như nhìn xem Lâm Huyền, còn đắc ý hử một tiếng. Đồng Tử Kiện cố nén trong lòng đau nhức, cũng đắc ý nhìn xem Lâm Huyền. Bọn hắn bộ biểu tình này rơi vào Lâm Huyền trong mắt, buồn cười đến cực điểm, bất quá hắn không nhìn được nhất chính là này tấm xấu xí sắc mặt. Hắn quay đầu đi, đối trước quầy ché nổ nữ hướng dẫn mua lạnh nhạt nói ra, các ngươi cái này quý nhất đồ vật là cái gì, lấy ra, ta mua. Chương 333, nhìn ngươi chứa vào lúc nào. Khẩu khí thật không nhỏ, ngươi mua nổi sao? Hạ Tiểu Thiến lắc đầu, khinh thường nói. Chính là, không có tiền cũng đừng vì mặt mũi cô ý khoe khoang, đến lúc đó rất không chỉ là ngươi người, còn không công phiền phức người ta cô bán hàng. Đồng Tử Kiện lật ra một cái liếc mắt, khinh bỉ nói. Cách ăn mặc tinh xảo nữ hướng dẫn mua trên mặt cũng lộ ra vẻ khó xử chi sắc, không thích nhìn xem Lâm Huyền. Các nàng loại người này đã sớm luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh, từ ăn mặc và ăn nói, liền có thể phán định ra một người thân phận địa vị cùng thu nhập, có phải là bọn hắn hay không khách hàng tiềm năng. Từ nàng nhìn thấy Lâm Huyền lần đầu tiên, từ hắn thân mặc phía trên, nhìn ra hắn hẳn là chỉ là gia đình bình thường xuất thân, nguyệt thu nhập tại 5-6 ngàn khối tiền tả hữu, căn bản không có năng lực mua xa xỉ phẩm. Nhưng là tốt đẹp chức nghiệp tố dưỡng, để nàng không có đem loại này xem thường biểu hiện ra ngoài, quả nhiên, chờ mình lấy ra hắn muốn nước hoa về sau, còn nói từ bỏ. Những này đều tại dự liệu của nàng bên trong, nàng hàng năm không biết muốn tiếp đãi nhiều ít loại này khách hàng. Chỉ là trong tiệm có quy định, cho nên nàng không thể không khuôn mặt tươi cười đón lấy, nhưng là trong lòng đã sớm đem Lâm Huyền xem thường vô số lần. Không có tiền cũng đừng mua a, giả trang cái gì đầu to. Nhưng là không nghĩ tới, nàng tùy ý lấy ra một bình 90 tròn 5 bản số lượng có hạn số 5 nước hoa, cuối cùng lại bị mặt khác một đôi nam nữ cho mua lại. Trong lòng nàng, Đồng Tử Kiện Hạ Tiểu Thiến mới thật sự là có sức mua hộ khách, ngươi xem một chút người ta xuyên, cấp cao khí quyển cao cấp, xem xét chính là đối với cuộc sống phẩm chất có theo đuổi đô thị tinh anh. Ngươi nhìn nhìn lại Lâm Huyền Xuyên, một chữ liền có thể khái quát, lo, cấp thấp, lo phát nổ. Xem xét chính là sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chốt nhất tiền lương giai tầng. Loại người này tiến xa xỉ phẩm cửa hàng, không phải chỉ nhìn không mua, chính là mạo xưng là trang hảo hán. Hiển nhiên, Lâm Huyền vừa lúc bao quát ở trong đó, đầu tiên là đem nàng đùa nghịch một lần, nói mua cuối cùng lại không mua, hiện tại lại muốn đánh mặt xưng mạo xưng mập mạp. Loại người này, ngươi nói mua không nổi liền không mua nha, nhất định phải vì cái mặt mũi cưỡng ép trang bức, đây không phải mình tìm cho mình tội thụ à? Người ta một tháng mười mấy vạn tiền lương, mua mình một vạn tám nước hoa lại không cái gì. Ngươi một tháng thu nhập 5-6 ngàn khối tiền lương giai tầng, ngươi nói ngươi cùng người ta so cái gì? Nữ hướng dẫn mua trên mặt hiện lên một tia vẻ làm khó, sau đó từ chê cười từ quầy hàng thủy tinh phía dưới xuất ra một cái bình nhỏ nước hoa, nói ra, tiên sinh, ta để cử ngài mua cái này một cái, cũng là số 5 hương thủy hệ liệt, không phải là 30ml trang, chỉ cần 700 khối tiền, ta cảm thấy ngài thích hợp mua cái này một cái. Lộ Tâm Giao cũng lôi kéo Lâm Huyền tay, nhỏ giọng nói, bằng không được rồi, vì chút chuyện nhỏ này đưa khí, không đáng. Nàng biết Lâm Huyền thân phận không tầm thường, không có khả năng mua không nổi, nhưng là bởi vì chuyện của nàng, đã để Lâm Huyền vô cớ thụ Đồng Tử Kiện Hạ Tiểu Thiến hai người trào phúng, nếu như lại hoa một bút không ít tiền, trong nội tâm nàng sẽ càng băn khoăn. Ha ha, ta nhìn hắn không phải là ngay cả 700 khối tiền đều móc không dậy nổi đi. Hạ Tiểu Thiến khinh bị nói. Đồng Tử Kiện mới vừa rồi bị Lâm Huyền một câu, đổi mặt đều tái rồi, lúc này càng thêm không thể tùy tiện buông tha hắn. Cũng thế, đối với một cái ở trường sinh ra nói, 700 khối đúng là một bút tiền không nhỏ, nói không chừng đủ người ta một tháng tiền ăn. Kia giống ta à, 700 khối tiền còn chưa đủ ăn một bữa cơm, tưởng tượng thật sự là lãng phí. Đồng Tử Kiện cố ý giả bộ như ảo não dáng vẻ nói, nhưng là giọng điệu này lại là thực sự khoe khoang. Lâm Huyền không để ý đến hai cái này ở một bên châm chọc khiêu khích người, mà là nhìn thẳng cái kia tuổi trẻ xinh đẹp nữ hướng dẫn mua, lạnh nhạt nói ra, làm sao? Ngươi là cho là ta mua không nổi đúng không? Không có không có, tiên sinh, ngài đừng hiểu lầm, ta không phải ý tứ này. Nữ hướng dẫn mua tranh thủ thời gian khoát tay có chút hốt hoảng nói, nàng đúng là ý tứ này, cho rằng Lâm Huyền mua không nổi, mới đề cử một cái các nàng trong tiệm rẻ nhất, nhưng là lời này trong lòng nghĩ nghĩ là được rồi, nếu như nói ra, bị cửa hàng trưởng biết, kia nàng đoán chừng liền muốn từ trước. Lâm Huyền lạnh nhạt nói, đã như vậy ngươi liền xuất ra các ngươi trong tiệm quý nhất đồ vật, ta muốn mua lại đến, đưa cho ta bên cạnh vị nữ sĩ này. Lộ Tâm Giao vội vàng khoát tay, nàng cùng Lâm Huyền mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, sao có thể muốn hắn đồ đâu, bất quá Lâm Huyền lại cho nàng một cái an ủi ánh mắt. Cái này nữ hướng dẫn mua đều nhanh làm khó chết. Ừ, làm khó một nữ nhân có gì tài ba. Người ta lấy cho ngươi ra, ngươi lại mua không nổi, một hồi người ta tiểu cô nương còn phải bị cửa hàng trưởng mắng. Đồng Tử Kiện lại nhảy ra ngoài, vênh váo tự đắc nói. Đúng đấy, tiểu muội muội, đừng để ý đến hắn, hắn loại người này, ta đã thấy nhiều. Hạ Tiểu Thiến liếc xéo lấy Lâm Huyền, một mặt khinh thường cùng ghét bỏ. Nữ hướng dẫn mua đột nhiên trong lòng ấm áp, người ta tự có chân tình tại, hai vị này khách hàng xem xét liền nhận qua giáo dục cao đẳng tinh anh giai tầng, tâm địa thật tốt, nào giống trước mắt nam tử này, rõ ràng mua không nổi, còn một mực cố ý khó xử mình, thật sự là ghê tởm. Lúc này Lâm Huyền, trong lòng nàng, liền giống với cầm tự chế sổ tiết kiệm, chạy đến ngân hàng yêu cầu lấy mấy ước đồ đần. Có lẽ là thật sự là chịu không được cơn giận này, nữ hướng dẫn mua khinh bị quét mắt Lâm Huyền nhất mắt, nhỏ giọng thầm thì nói. Thật là, mua không nổi cũng không cần mua, khó xử ta làm gì. Mặc dù nàng tiếng nói đủ nhỏ, nhưng vẫn là rõ ràng truyền đến ở đây mỗi người trong lỗ thai. Lộ Tâm Giao sắc mặt lập tức đại biến, Lâm Huyền sắc mặt cũng lạnh xuống. Đồng Tử Kiện, Hạ Tiểu Thiến trên mặt cũng lộ ra vẻ đắc ý, dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Lâm Huyền. Bầu không khí đột nhiên hạ xuống đến điểm đóng băng. Nhìn thấy Lâm Huyền lạnh xuống tới sắc mặt, nữ hướng dẫn mua trong lòng không phục nghĩ đến, người ta lại không có nói sai, ngươi vốn là mua không nổi nha. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Hứa, xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, một người mặc màu đen chế phục sáo trang, cách ăn mặc tinh xảo thiếu phụ xuất hiện tại đồ trang điểm quầy chuyên doanh trước, kinh ngạc nhìn qua một màn này. Cửa hàng trưởng. Nữ hướng dẫn mua đầu tiên là nhìn thấy cứu tinh, tranh thủ thời gian chạy đến thiếu phụ trước mặt, bờ môi tiến đến bên hai, nói gì đó. Thiếu phụ sau khi nghe xong, con mắt không để lại dấu vết quan sát một chút Lâm Huyền, nhẹ gật đầu. Sau đó, nàng nện bước nhẹ nhàng bước chân, đi tới, hướng Lâm Huyền khẽ vuốt cằm, mặt mỉm cười, nói. Vị tiên sinh này, thật sự là không có ý tứ, vị này là chúng ta công nhân viên mới, nàng không hiểu chuyện, còn xin ngài nhiều đảm đương. Nếu như ngài có nhu cầu gì, có thể nói với ta, chúng ta sẽ tận lực để ngài hài lòng. Mặc dù nàng cũng không tin Lâm Huyền có mua sắm năng lực, nhưng là nàng vẫn như cũ cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác, mà lại không có chút nào biểu hiện ra ngoài. Đây chính là vì người xử thế công lực, vừa rồi nữ hướng dẫn mua so vị này thiếu phụ cửa hàng trưởng kém xa lắc. Lâm Huyền lạnh nhạt nói ra, các ngươi nơi này cái gì quý nhất, ta muốn mua lại đến, đưa cho vị nữ sĩ này. Hắn một câu nói kia, hào khí ngất trời, nếu như chỉ nghe thanh âm, còn tưởng rằng hắn có nhiều tiền, nhưng là xem xét áo của hắn cách ăn mặc, chỉ sợ đều muốn cười nghiêng ngửa. Cửa hàng trưởng, ngươi không cần để ý hắn, ta nhìn hắn chính là thành tâm quấy rối, ngươi trực tiếp để bảo an đem hắn đuổi đi ra là được rồi. Hạ Tiểu Thiến gặp Lâm Huyền lúc này vẫn như cũ mạnh miệng, liền không nhịn được nói. Thiếu phụ cửa hàng trưởng mỉm cười, nói, tôn trọng mỗi một vị khách hàng, là chúng ta ché nổ nhất quán phẩm cách. Vị tiên sinh này, ngài mời tới bên này. Gặp Lâm Huyền hướng khu vực khác đi đến, Hạ Tiểu Thiến cùng Đồng Tử Kiện nhìn nhau, cũng đi theo. Nhìn ngươi còn có thể chứa vào lúc nào, hừ. Vừa rồi cái kia nữ hướng dẫn mua cũng vội vàng đi theo, không kịp chờ đợi muốn nhìn đến Lâm Huyền xấu mặt dáng vẻ. Chương 334, quét thẻ. Tại thiếu phụ cửa hàng trưởng dẫn đầu dưới, Lâm Huyền xuyên qua phục sức khu, đi tới kỳ hạm cửa hàng bên tường kệ hàng phía trên đặt vào một cái khoản thời thượng đắt đỏ túi sách. Trong đó một cái màu hồng khảm kim cương túi sách bị độc lập đặt ở một cái trong suốt pha lê tủ kính bên trong, bị mấy chục khoản túi sách vây quanh, như là giống như quần tinh vây quanh vầng trăng. Thiếu phụ cửa hàng trưởng còn chưa lên tiếng, Hạ Tiểu Thiến liền oa một tiếng kêu lên, tranh thủ thời gian chạy đến pha lê tủ kính trước, nhẹ tay vớt trong suốt pha lê, một mặt hâm mộ bộ dáng, giống như là cuồng nhiệt tín đồ gặp được thần tích, thậm chí đều kích động nhảy. Lao công ngươi thấy được không có, đây chính là ta nói với ngươi ché nổ quý nhất túi sách vĩnh viễn kim cương kinh điển khoản. Ta nằm mộng cũng nhớ mua cái này túi sách. Ngươi nhìn nó bằng da, là da cá sấu, sáng long lanh trang sức là thi hoa lạc thế kỷ tỉ mỉ rèn luyện kim cương, hết thể có 334 khỏa, ngươi nhìn nó logo là bạch kim làm, liền ngay cả nó dài cầu vai đều là độ tinh khiết 18K hoàng kim làm thành. Mà lại nó vẫn là bản số lượng có hạn, toàn cầu chỉ có 1-3 con, ta thích nhất minh tinh thạ lẹt uy phu đặc biệt liền có một con, đi ạ nạ vương phi cũng có một con. Không nghĩ tới ta hôm nay có thể tại cái này nhìn thấy nó, thật sự là quá may mắn. Nam nhân vĩnh viễn không cách nào lý giải một nữ nhân đối với túi sách cùng nhiệt, có một câu nói rất hay, chưa khỏi trăm bệnh. Hạ Tiểu Thiến cùng nhiệt, thiếu phụ cửa hàng trưởng, còn có cái kia theo tới nữ hướng dẫn mua đều có thể lý giải loại tâm tình này, còn có cái gì có thể so sánh một con bao cẳng có thể thỏa mãn nữ nhân lòng hư vinh đâu. Đồng Tử Kiện sắc mặt lại có chút xấu hổ, Hạ Tiểu Thiến đã sớm ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ không biết bao nhiêu lần. Lỗ thai đều nhanh mài ra cái tới, bất quá cái này bao bán hắn đi cũng chỉ có thể mua nửa cái, không phải hắn loại này lương 1 năm 100 vạn bên trong sinh mua nổi. Thiếu phụ cửa hàng trưởng mặt mỉm cười, trên gương mặt lộ ra một cái ngọt ngào lún đồng tiền, nói, vị tiểu thư này xem ra đối với chúng ta ché nổ nhãn hiệu rất là chú ý, cái này túi sách là chúng ta ché nổ Liên Hiệp Quốc tế đỉnh cấp thiết kế đại sư Mạch Cổ Tiên Sinh, đẩy ra bản số lượng có hạn. Toàn cầu chỉ có 1-3 con, trong đó nước Mỹ cự tinh tay lơ nữ sĩ. Anh quốc biểu lỷ vương phi đều là cái này túi sách người sở hữu, mặt khác mấy cái cũng sớm đã bị cái khác quốc tế danh lưu cho đặt trước. Cái này một con vốn là chim quên nữ sĩ tại tiệm chúng ta bên trong đặt trước, bất quá bởi vì gần nhất nàng xảy ra chút ngoài ý muốn, bất lực thanh toán còn lại khoản tiền, cho nên cái này bao liền bị tiệm chúng ta một lần nữa gửi bán, nếu như ngươi muộn một hồi, chỉ sợ cái này bao liền bị những cái kia điên cuồng đám bà lớn đoạt đi. Hạ Tiểu Thiến thu hồi mình ánh mắt tham lam, tức giận đối thiếu phụ cửa hàng trưởng nói ra: Cửa hàng trưởng, ngươi cùng hắn giảng nhiều như vậy làm gì, hắn lại không hiểu, ngươi nhìn hắn dạng như vậy, giống như là có thể mua loại này bao người sao. Ngài cũng đừng uổng phí sức lực. Đồng Tử Kiện đứng ở một bên, dùng ánh mắt trân trọng nhìn xem thiếu phụ cửa hàng trưởng, nói. Ta ngược lại thật ra rất thưởng thức cửa hàng trưởng thái độ cùng năng lực làm việc, biết rất rõ ràng trước mắt tiểu tử này mua không nổi cái này bao, vẫn còn có thể bảo trì tốt đẹp tu dưỡng cùng thái độ, tỉ mỉ vì tiểu tử thúi này giảng giải, không có chút nào không kiên nhẫn. Làm ta khâm phục. Thiếu phụ cửa hàng trưởng mỉm cười, nói, ngài quá khen, khách hàng chính là chúng ta thượng đế, mặc kệ hắn có hay không tiêu phí năng lực, ta đều muốn phục vụ tốt, đem chúng ta ché nổ nhãn hiệu giới thiệu cho hắn, đem hắn chuyển hóa làm chúng ta tiềm ẩn người sử dụng. Từ nàng trong lời này, có thể nghe được, vị này hiển nhiên cũng là cho rằng Lâm Huyền không có mua sắm năng lực, chẳng qua là chức nghiệp tố dưỡng để nàng bảo trì lễ phép cùng mỉm cười mà thôi, đoán chừng trong lòng không chừng đối Lâm Huyền nhiều khinh bỉ đâu. Sau khi nói xong, nàng lễ phép nhìn xem Lâm Huyền, ôn nhu nói, tiên sinh, chúng ta cái này bao giá trị là 169 vạn nhân dân tệ, nếu như ngài không muốn, cũng không quan hệ, tiệm chúng ta bên trong cái khác sản phẩm cũng là không tệ, ngài có thể vì ngài bên cạnh nữ sĩ mua lấy một chút. Nghe được cái này bao giá cả về sau, tất cả mọi người ở đây đều run lên trong lòng, thật rất đắt ta, liền xem như Đồng Tử Kiện cũng muốn không ăn không uống tích lũy một năm trước nửa tiền, mới có thể mua nổi cái này túi sách, nhưng điều này có thể sao? Hắn là điên rồi sao, hoa hơn 160 vạn, mua một cái phá bao. Chỉ sợ chỉ có những cái kia giá trị bản thân vài tỷ đại phú hào, mới có thể mấy trăm vạn mua một cái túi sách không đau lòng. Lộ Tâm Giao từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, tranh thủ thời gian giữ chặt Lâm Huyền tay, lắc đầu nói, được rồi, cái này bao ta tuyệt không thích, ngươi tuyệt đối không nên mua cho ta. Nàng hiện tại thật sợ Lâm Huyền nhất khí phía dưới, mua xuống cái này hơn 160 vạn túi sách, nàng một tháng tiền lương mới hơn 9.000 khối tiền, không ăn không uống còn tới ngày tháng năm nào cũng không trả nổi a. Hạ Tiểu Thiến bĩu môi khinh thường, cái gì không thích, lúc này còn cho hắn tìm lối thoát, thật là tức cười, mua không nổi liền mua không nổi nha, không phải con vịt chết mạnh miệng, lần này tốt, mất mặt quá mức rồi. Đồng Tử Kiện cũng lắc đầu, trong lòng tự nhủ, Lộ Tâm Giao ánh mắt cũng quá kém, làm sao lại coi trọng loại này sốc nổi tiểu nam sinh. Vừa rồi theo vào tới nữ hướng dẫn mua lật ra một cái liếc mắt, trong lòng hừ lạnh một tiếng, để ngươi vừa rồi khó xử ta, lần này mình đem mặt đều mất hết, còn phải dựa vào nữ nhân tìm cho mình cái bậc thăng dưới, loại nam nhân này thật sự là buồn cười. Tại tất cả mọi người bạch nhãn phía dưới, Lâm Huyền sắc mặt lạnh nhạt, đem bàn tay tiến vào áo của mình túi, xem ra giống như là chuẩn bị trả tiền đồng dạng. Hạ Tiểu Thiến trực tiếp bó tay rồi, đều lúc này, ngài còn muốn cậy mạnh, thật sự là không ngại mất mặt, ngươi dứt khoát nói ngươi không có tiền không phải, đặt ở trên thế giới này không có tiền biển người đi, nhiều ngươi một cái cũng không mất mặt. Những này hư vinh sĩ diện nam nhân A, thật sự là buồn cười. Được rồi, ngươi đừng rút, xem ở chúng ta là đồng học phân thượng, ta. Hạ Tiểu Thiến thanh âm im bặt mà dừng, giống như là bị bóp lấy cổ như con vịt, đồng thời trên mặt nàng biểu lộ cũng cứng đờ, một đôi mắt đẹp đột nhiên trừng lớn, giống như là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình đồng dạng. Há lại chỉ có từng đó là nàng, ngoại trừ thoáng có chút giật mình Lộ Tâm Giao bên ngoài, ở đây những người khác tất cả đều là một bộ khó có thể tin biểu lộ, giống như là gặp quỷ. Thuận tâm mắt của bọn hắn, chỉ gặp một chương chiếu lấp lánh màu đen mang viền vàng thẻ ngân hàng, lẳng lặng bị Lâm Huyền trộm trong tay. Hắc, hắc, thẻ ba. Nữ hướng dẫn mua không thể tin được nói. Ở đây đều là đô thị tinh anh giai tầng người, lâu dài trà trộn tại xã hội thượng lưu, như thế nào sẽ không nhận ra điều này đại biểu thân phận cùng tài phú biểu tượng ngân hàng công thương bách phu trường thẻ, lại xưng hắc thẻ. Có thể có được hắc thẻ người, tài sản tối thiểu muốn lên ước nguyên, mà lại đối thân phận và địa vị còn có yêu cầu. Nhất định phải là xã hội danh lưu, giới kinh doanh tinh anh, bình thường nhà giàu mới nổi căn bản không có tư cách thông qua tầng tầng xét duyệt. Cái này sao có thể? Hắn tại sao có thể có hắc thẻ? Hạ Tiểu Thiến cùng Đồng Tử Kiện không thể tin được, Lâm Huyền thấy thế nào cũng không giống là dùng bên trên hắc thẻ người, trong này nhất định có vấn đề. Tấm thẻ này rất có thể không phải hắn, là hắn nhặt cũng không nói định, hoặc là chương này hắc thẻ căn bản chính là giả. Dù là đến lúc này, hai người bọn hắn trong lòng vẫn là cử hành có chút lòng chờ mong vào vận may, không muốn thừa nhận sự thật trước mắt. Thiếu phụ cửa hàng trưởng sửng sốt 3 giây, sau đó tranh thủ thời gian triển lộ tiêu dung, sán lạn vô cùng, trong đó còn kẹp ở lấy vẻ lúng túng. Thật sự là thật xin lỗi, ta không nghĩ tới ngài biết điều như vậy, thật sự là không có ý tứ, nếu như vừa rồi có cái gì phục vụ không tốt địa phương, còn xin ngươi nhiều đảm đương. Lâm Huyền lạnh nhạt nói, quét thẻ, thuận tiện ta còn có một bình số 19 nước hoa. Tốt. Ta lập tức cho ngài xử lý. Thiếu phụ cửa hàng trưởng cười xong về sau, nhìn thấy sững sờ ở một bên nữ hướng dẫn mua, quắc, còn đứng ở nơi đó làm gì, còn không tranh thủ thời gian tới đám khách nhân đem đồ vật gói kỹ, thật là, một điểm nhãn lực kình đều không có, quay đầu ta liền đem người cho mở. Ta nữ hướng dẫn mua ngốc tại chỗ, một mặt đắng chát. Chờ nhìn thấy Lâm Huyền điền mật mã vào, quét thẻ hoàn tất về sau, Đồng Tử Kiện, Hạ Tiểu Thiến trong lòng sau cùng một tia may mắn cũng không có, trực tiếp thấy choáng mắt. Giống như là bị người hung hăng đập một cái đầu đồng dạng. Cái này hắc thẻ thật là hắn. Chương 335, thần bí phú hào Lâm Huyền. Lâm Huyền trong tay hắc thẻ, vẫn là Ngụy Đại Giang cho hắn, là linh huyền thuốc nghiệp nửa năm lợi nhuận chia hoa hồng, ngay từ đầu bên trong có gần hơn 20 ức, về sau bị Lâm Huyền bỏ ra một bộ phận, dùng để thu mua linh tài bố trí pháp trận. Hiện tại trong tấm thẻ này không sai biệt lắm còn có 7-8 ức, đừng nói mua một con 169 vạn túi sách. Chính là đem tiệm này tất cả mọi thứ mua xuống, đều dư xài. Mắt trợn tròn không chỉ Hạ Tiểu Thiến Đồng Tử Kiện hai người, còn có ôm lấy chút lòng chờ mong vào vận may nữ hướng dẫn mua, nhìn thấy Lâm Huyền thành công quét thẻ về sau, lập tức như rơi xuống vực sâu, một cỗ mãnh liệt hối hận từ mình đáy lòng dâng lên. Hắc thẻ sở dĩ có thể trở thành thân phận và địa vị biểu tượng, không chỉ là xin độ khó lớn, đối người sở hữu yêu cầu phi thường cao, còn có hắc thẻ bản thân liền có rất nhiều quyền hạn đặc biệt. Tỷ như, rất nhiều trên thế giới chứ danh xa xỉ phẩm bài, cấp cao khách sạn, cỡ lớn sân bay cùng hắc thẻ cấp cho mới có lấy hợp tác, người nắm giữ sẽ tự động trở thành những này hợp tác phương cao cấp VIP hộ khách, có sản phẩm mới nếm thức ăn tươi, ưu tiên vào ở, đặc thù thông đạo, chuyên gia phục vụ các loại đặc quyền. Bởi vì mỗi một cái hắc thẻ người nắm giữ đều là những này nhãn hiệu tiềm ẩn người tiêu dùng. Bình thường, những này nhãn hiệu đối với hắc thẻ người nắm giữ phi thường trọng thị, bọn hắn đều là toàn thế giới tiêu phí năng lực mạnh nhất nhóm người kia. Nếu như Lâm Huyền hướng cửa hàng trưởng hoặc là thượng cấp tầng quản lý khiếu nại nàng, chỉ sợ nàng thật muốn cuốn gói đi. Nàng một cái cảng đảo đại học cao tài sinh, dài lại xinh đẹp, chạy đến nơi đây làm hướng dẫn mua, bán đồ, vì chính là có thể cùng đàn ông có tiền tiếp xúc nhiều, nói không chừng lúc nào liền treo lên một con kim quy tế. Nàng cũng không nguyện cứ như vậy xám xịt đi ra. Nàng đứng ở một bên, xa xa nhìn qua Lâm Huyền, mấy lần muốn tiến lên phía trước nói xin lỗi, bất quá cuối cùng vẫn là không có dũng khí. Vừa rồi mình như vậy tranh chua, Lâm Huyền làm sao có thể tùy tiện buông tha mình, hiện tại mình đi xin lỗi không phải chính đụng vào trên họng súng nha. Trong nội tâm nàng vẫn như cũ còn có may mắn tâm lý, cho rằng nói không chừng Lâm Huyền căn bản sẽ không so đo mình, cũng sẽ không truy cứu chính mình. Cùng lắm thì, một hồi Lâm Huyền sau khi đi, mình cùng cửa hàng trưởng hảo hảo xin lỗi, cửa hàng trưởng không hướng báo cáo, mình liền có thể bình yên vô sự tránh khỏi. Lâm Huyền đem mang theo ché nổ logo tỉ mỉ in ấn túi hàng, đưa cho Lộ Tâm Giao. Tùy ý nói ra, đưa cho ngươi, cầm đi. Hắn một bộ tùy ý bộ dáng, giống như trong tay vĩnh hằng kim cương chỉ là một cái mấy trăm nhanh phổ thông túi sách, một màn này rơi vào thiếu phụ cửa hàng trưởng trong mắt, càng là cực kỳ hâm mộ không thôi. Trên thế giới này có mấy người có thể tiêu tốn hơn 100 vạn mua cái bao, có thể tùy ý tặng người. Lộ Tâm Giao vội vàng khoát tay, nghiêm mặt nói, không được, không được, quá quý giá, ta không thể nhận. Nàng bản thân liền là một cái tương đối độc lập nữ tính. Không hy vọng mình chỉ có thể dựa vào nam nhân sinh hoạt, cho nên bình thường sẽ không thu nam nhân đưa cho mình lễ vật quý giá. Càng có thể hướng Lâm Huyền giá trị hơn 160 vạn lễ vật. Khả năng này đối với Lâm Huyền tới nói, không đáng giá nhắc tới, nhưng là đối với nàng tới nói, cái này có thể so với giá trên trời, nàng 10 năm tiền lương chỉ sợ cũng mua không nổi cái này túi sách. Mà lại, Lâm Huyền sở dĩ muốn mua xuống cái này túi sách, cũng là bởi vì mình bạn trai cũ cùng trước khuê mật cố ý kích thích hắn. Nếu như mình nhận lấy cái này túi sách, vậy mình lại tính chuyện gì xảy ra, thiếu Lâm Huyền cũng liền nhiều lắm. Mà lại mình một người nữ lao sư, thu một cái nam đồng học lễ vật quý giá như vậy, nếu như truyền đi, chỉ sợ các loại tin đồn đều sẽ truyền tới. Mình ngược lại là không quan trọng, nhưng là nếu như ảnh hưởng đến Lâm Huyền danh dự, trong nội tâm nàng thật băn khoăn. Tại Lộ Tâm Giao trong mắt, cái này 169 vạn, là một bút rất lớn tiền, khả năng cần vài chục năm không ăn không uống mới có thể tích lũy xuống tới. Nhưng là đối với Lâm Huyền tới nói, cái gọi là tiền tài chỉ là một con số mà thôi, nhiều mấy ức, ít mấy ức, hắn mảy may cảm giác không ra, huống chi chỉ là khu khu 169 vạn. Vẹn vẹn hắn trương này hắc thẻ, bên trong liền có 5-6 ức, còn có linh huyền thuốc nghiệp cái này để chứng kim kê, mỗi tháng đều sẽ mang đến cho hắn mấy ức lợi nhuận chia hoa hồng. Tại tăng thêm hắn hiện tại trong tay nắm giữ lưu ra 100 tỷ tài sản, phú khả địch quốc khả năng có chút cuồng. Nhưng là trước mắt tiền của hắn tài đủ để cho hắn đứng tại thế tục giới người tài phú đỉnh phong. Hắn sở dĩ mua xuống cái này bao, càng nhiều hơn chính là không quen nhìn đồng tử kiện mắt chó coi thường người khác bộ dáng. Thả trong tay hắn lại không cái gì dùng, không bằng đưa cho Lộ Tâm Giao. Lâm Huyền không cho phép nghi ngờ nắm tay túi sách giả túi, đặt ở Lộ Tâm Giao trong tay. Lộ Tâm Giao mấy lần muốn giao cho Lâm Huyền, nhưng là cuối cùng vẫn là tiếp nhận. Thiếu phụ cửa hàng trưởng thấy thế, mang trên mặt hâm mộ tiếu dung, nói ra, nữ sĩ. Bạn trai ngươi đối ngươi thật là tốt. Một câu nói kia, liền đem Lộ Tâm Giao thẹn một cái đỏ chót mặt, vội vàng giải thích nói, không phải, chúng ta là. Nói đến đây, nàng nói không được nữa, bởi vì nếu như nói lời nói thật, hai người bọn họ là thầy trò quan hệ, đoán chừng hiểu lầm kia gây lớn hơn. Bất quá khiến nàng rất ngạc nhiên chính là, Lâm Huyền cũng không có mở miệng giải thích, lần này lại làm cho nàng tâm bắt đầu bất ổn. Thiếu phụ cửa hàng trưởng hàn huyên vài câu, nhìn xem Lâm Huyền, nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc, nói ra. Lâm tiên sinh, thật là không có ý tứ, vừa rồi tiệm chúng ta bên trong nhân viên mạn đãi ngài, ta hướng ngài xin lỗi, mặt khác ta nhất định nghiêm túc xử lý nàng, còn hy vọng ngài đại nhân có đại lượng. Đứng ở đằng xa một mực chú ý nơi này nữ hướng dẫn mua, nghe được cửa hàng trưởng, trong lòng nhất thời giật mình, rốt cuộc không để ý tới mình mặt mũi thận trọng, tranh thủ thời gian chạy tới. Cửa hàng trưởng, ta sai rồi, ta thật biết sai, ngươi liền bỏ qua ta cái này một hồi đi, ta lần sau chắc chắn sẽ không tái phạm sai lầm như vậy. Nữ hướng dẫn mua nói, trong mắt đã nổi lên nước mắt, cùng lúc đó, còn mang cầu khẩn giọng nghẹn ngào, nghe cùng mình thụ bao lớn ủy khuất đồng dạng. Thiếu phụ cửa hàng trưởng không cảm kích chút nào, nghiêm mặt, hừ lạnh một tiếng, nói ra, ngươi bây giờ biết sai, muộn. Ta bình thường là thế nào nói với ngươi, phải nghiêm túc tiếp đãi mỗi một vị khách hàng, bọn hắn là chúng ta thượng đế, nhưng ngươi đây, lại là làm sao tiếp đãi Lâm Huyền tiên sinh, thái độ không tốt thì cũng thôi đi, ngài còn mở miệng châm chọc Lâm tiên sinh. Loại người như ngươi, tiệm chúng ta bên trong là không dám mời, một hồi ta liền cùng phân công ty bộ phận nhân sự gọi điện thoại, ngày mai ngươi cũng không cần tới. Đọc truyện ở. Đồ ập xuống mắng một chập, đối nữ hướng dẫn mua tới nói, không khác sấm sét giữa trời quang, nàng đứng chết chân tại chỗ, vành mắt lập tức liền đỏ lên, nước mắt tại trong hốc mắt đánh mấy cái chuyển, cũng không kiên trì được nữa, trực tiếp thuận trắng non gương mặt xinh đẹp chảy xuống. Bộ dáng này nhìn đáng thương vô cùng, lộ tâm dao động một tia lòng chắc ẩn, bất quá vô luận là thiếu phụ cửa hàng trưởng, vẫn là vừa rồi Hạ Tiểu Thiến đồng tử kiện toàn đều là một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Bọn hắn đều là tại trước giữa sân dốc sức làm qua người, biết xã hội tàn khốc, một trái tim cũng đã sớm đừng đánh mải cứng như bàn thạch. Đây là một cái chỉ nhìn kết quả xã hội, sai, liền muốn mình gánh chịu kết quả, không ai lại bởi vì ngươi đáng thương, sẽ rôi ra mình viện trợ chi thủ. Lấy giúp người làm niềm vui cố sự, sẽ chỉ xuất hiện tại tiểu học sách giáo khoa cùng bản tin thời sự bên trong. Lâm Huyền cũng là một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ, chờ cầm tới mình muốn ché nổ số 19 nước hoa thời điểm, hắn gương mặt lạnh lùng, trực tiếp đi ra ngoài cửa, hắn trở về còn có việc phải xử lý, nào có thời gian ở lại đây. Nhìn xem Lâm Huyền bóng lưng, đồng tử kiện Hạ Tiểu Thiến trên mặt vẫn như cũ mang theo không phục cười lạnh, bọn hắn cũng không phải cái kia nữ hướng dẫn mua, có thể bị Lâm Huyền nắm. Coi như Lâm Huyền có tiền nữa, cũng không quản được bọn hắn trên đầu. Hừ, lén lút, giấu đầu lộ đuôi, xem xét cũng không phải là vật gì tốt, tiền này không chừng là từ chỗ nào lấy được. Đồng tử kiện hừ lạnh nói. Hạ Tiểu Thiến không phục nói ra, không sai, nói không chừng là cái gì phi pháp thu nhập, bằng không làm gì che che lấp lấp. Liên tại bọn hắn hai người châm chọc khiêu khích thời điểm, chỉ gặp từ cửa tiệm vội vàng chạy vào một người mặc yểu điệu mỹ nữ, xem ra rất là bối rối cùng khẩn trương. Nhìn thấy nữ tử này thời điểm, đồng tử kiện, Hạ Tiểu Thiến, cửa hàng trưởng bọn người tất cả đều sửng sốt một chút, bất quá tiếp xuống hình tượng càng thêm để bọn hắn giật mình. Chỉ gặp nữ tử vội vàng chạy đến Lâm Huyền trước mặt, ánh mắt có chút bối rối, giống như là phạm sai lầm học sinh tiểu học đồng dạng. Lâm tiên sinh, thật xin lỗi, ta vừa rồi lừa ngươi. Nữ tử không phải người khác, chính là Lưu An Địch. Vị này Tân Tấn Hưng Minh tập đoàn chủ tịch gây là dư luận xôn xao, gần nhất có thể nói không ai không biết, không người không hay. Bọn hắn nhìn thấy Lưu An Địch vị mỹ nữ kia chủ tịch tại Lâm Huyền trước mặt, giống như là phạm sai lầm học sinh tiểu học, trong lòng run lên, thân thể chấn động, giống như là nghĩ tới điều gì. Hắn không phải là gần nhất trong tin tức nói Lưu An Địch phía sau thần bí phú hào, Hưng Vinh tập đoàn chân chính trưởng khống giả đi ba. Trong tiệm tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám, ngây người như phông nhìn xem một màn này. Đồng tử kiện mặt đều tái rồi. Bản thân hắn chính là Hưng Vinh tập đoàn bộ tài vụ một kiểm tra sư, nghĩ đến vừa rồi mình đối với mình đại lão bản hô to gọi nhỏ, châm chọc khiêu khích, hắn bây giờ nghĩ tâm muốn chết đều có. Chương 336, áo bào đen lại xuất hiện. Lưu An Địch đứng tại cửa tiệm, rụt rè nhìn qua Lâm Huyền, thoạt nhìn như là tìm lao sư thừa nhận sai lầm học sinh tiểu học đồng dạng. Lâm tiên sinh, thật xin lỗi, ta không nên dối gạt ngươi, kỳ thật ché nổ số 5 nước hoa căn bản không thích hợp ngài bạn gái, ta là có tư tâm mới như vậy nói. Nguyên bản đương nàng nghe được Lâm Huyền là muốn cho bạn gái mình tặng quà, nàng quỷ thần xui khiến liền để cử cho Lâm Huyền thích hợp thành thục nữ tính số 5 nước hoa, nhưng là về sau, nàng ngẫm nghĩ thật lâu, tranh thủ thời gian chạy tới cùng Lâm Huyền thừa nhận sai lầm. Bất kể nói thế nào, người ta là chính phòng phu nhân, mình ngay cả một cái thị thiếp cũng không phải, vạn nhất hỏng Lâm Huyền sự tình, Lâm Huyền trách tội xuống, nàng cũng đảm đương không nổi. Nhưng là nói ra được thời điểm, nàng một trái tim so trước đó khiêu động càng thêm kịch liệt, đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Nàng đang lo lắng, nếu là Lâm Huyền bởi vậy không tha thứ mình hoặc là xa lánh mình, vậy nhưng làm sao bây giờ là tốt. Lâm Huyền cũng không nghĩ tới Lưu An Địch trở về, nhưng là nghe được nàng nói, hắn nhoáng cái đã hiểu rõ, mà lại hắn biết Lưu An Địch trong miệng tư tâm là cái gì. Nàng không muốn để cho Lâm Huyền rời đi, nàng muốn trở thành Lâm Huyền nữ nhân, có thể dựa vào tại Lâm Huyền trên thân, đồng thời, nàng lại không quá muốn cùng người khác cùng một chỗ chia sẻ Lâm Huyền, cho nên mới sẽ cố ý nói dối, lừa dối Lâm Huyền. Lưu An Địch ngay từ đầu chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ, mới nghĩ khuất thân cùng Lâm Huyền, cho nên nàng có thể chịu được Lâm Huyền có khác nữ nhân, bởi vì nàng đối Lâm Huyền không có cảm giác gì. Nếu như nói có cảm giác lời nói, vậy chỉ có thể là sợ. Nhưng theo mấy ngày nay ở chung, nàng phát hiện mình dần dần có chút ỷ lại Lâm Huyền, hoặc là nói quen thuộc Lâm Huyền đứng ở sau lưng mình, bởi vì như vậy, trong nội tâm nàng sẽ có một loại cảm giác an toàn. Đương đống nhiên vừa nghe đến Lâm Huyền có bạn gái, trong nội tâm nàng cảm giác giống như là có đồ vật gì bị người khác cướp đi, có một loại vắng vẻ cảm giác. Đương nàng cảm giác được Lâm Huyền sắp rời đi cảng đảo thời điểm, trong nội tâm nàng không hiểu toát ra một cỗ nồng đậm không bỏ, không muốn để cho hắn rời đi. Nàng phát hiện mình giống như thích Lâm Huyền. Loại cảm giác này tới có chút không hiểu thấu, nhưng nàng có thể trong lòng rõ ràng biết, đây không phải giả, mà là trong nội tâm nàng ý tưởng chân thật nhất cùng cảm thụ. Nàng thích cái này một mặt lãnh khốc giống như cái gì cũng không để trong lòng Lâm Huyền. Nàng thích cái này thần thông quảng đại, tỉnh táo vô cùng, tâm ngoan thủ lạt Lâm Huyền. Nàng thích cái này tuổi nhỏ lão thành, nhìn rõ thế sự, tràn ngập tự tin Lâm Huyền. Không có chút nào lý do, chính là như thế đột nhiên. Ngay cả chính nàng cũng không nghĩ tới, người mình thích vậy mà lại là như thế một cái cổ quái nam nhân. Nàng giơ lên một trương gương mặt xinh đẹp, ánh mắt phức tạp nhìn qua Lâm Huyền mặt cương thi, một trái tim bất ổn, giống như là nổi trống. Nhìn xem Lưu An Địch tinh xảo khuôn mặt, Lâm Huyền tâm bên trong cảm giác cũng rất phức tạp, mặc dù hắn sống 3.000 năm, kinh lịch sự tình rất nhiều, nhưng là trong lòng của hắn cũng là có cảm tình, không phải loại kia một lòng chỉ chú ý tu hành cái sắc không hồn. Hắn tự nhiên có thể minh bạch Lưu An Địch đối với mình tình cảm, nói thật, bị như thế một đại mỹ nữ thích, trong lòng của hắn cũng là có chút mừng thầm. Nhưng là, tại con biển còn có một cái mình mối tình đầu đang đợi mình. Nếu như giống ngay từ đầu nói như vậy, hắn cùng Lưu An Địch ở giữa chỉ là trao đổi ích lợi, hắn vì nàng cung cấp bảo hộ, nàng thì dùng thân thể của mình làm trao đổi, Lâm Huyền cũng không quan trọng. Nhưng là Lưu An Địch đối với mình động tình cảm, cái này rất phiền toái. Lâm Huyền đối với nữ nhân giá trị quan, cùng truyền thống hoa hạ nam nhân là nhất trí, sẽ không ăn lấy trong chén còn băn khoăn trong nồi, cố ý chậm trễ cô nương hạnh phúc. Cho nên, hiện tại hắn chỉ có thể cùng Lưu An Địch nói tiếng xin lỗi. Lâm Huyền lạnh nhạt nói ra, không có việc gì, còn tốt có vị này Lộ tiểu thư bồi tiếp ta đã biết, mà lại đã mua xuống thích hợp nước hoa. Lưu An Địch lúc này mới chú ý tới Lâm Huyền đứng bên cạnh Lộ Tâm Giao, nàng một chút liền phát hiện Lộ Tâm Giao trong tay dẫn theo thương phẩm đóng gói, con ngươi co rụt lại, hỏi, vị này là... Lộ Tâm Giao lúc này cả người đều làm ngộng, cảm thấy mình giống như là uống rượu, giẫm tại trên bông đồng dạng. Lưu An Địch tin tức là mấy ngày nay cả nước nóng nảy nhất tin tức, sư trăng non tại khách sạn còn cùng mình phàn nàn, vì cái gì mình liền không có cái này mệnh đâu. Từ Lưu An Địch vừa tiến đến, nàng nhận ra vị mỹ nữ kia chủ tịch. Nhưng là để nàng không có nghĩ tới là, Lưu An Địch lại là tìm đến Lâm Huyền, càng làm cho nàng không có nghĩ tới là, Lưu An Địch vậy mà đối Lâm Huyền cung kính như thế. Ngay từ đầu, nàng coi là trong tin tức báo cáo Lưu An Địch phía sau thần bí phú hào Lâm Huyền, chỉ là cùng mình nhận biết Lâm Huyền trọng tên, dù sao chuyện này đơn giản chính là quá không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bây giờ, nếu như nàng còn không có kịp phản ứng, kia sự thông minh của nàng coi như đáng giá thương thảo. Lâm Huyền lại chính là trong truyền thuyết đã cùng Lưu An Địch ở chung thần bí tuổi trẻ phú hào, giá trị bản thân trăm tỷ. Một cái còn chưa đầy 20 tuổi người trẻ tuổi, một cái còn tại dưới tay mình đọc sinh viên năm thứ nhất, lại là giá trị bản thân trăm tỷ đại phú hảo. Nội địa thứ hai, người hoa thứ năm. Cái này tương phản to lớn, kém chút nhường Lộ Tâm Giao cả người đều ngạt thở rơi. Ngay từ đầu nàng chẳng qua là cảm thấy Lâm Huyền ẩn ẩn không tầm thường, có thể là cái gì phú thương chi tử hay là quan lại gia đình ra, mặc dù rất ít gặp, nhưng là cũng không có gì, dù sao đại học phúc đán loại này đi cửa sau người tiến vào còn không ít. Về sau chuyện phát sinh, chính nàng cũng chỉ là hướng phương diện này muốn. Vạn vạn không nghĩ tới, Lâm Huyền lại là tiếp thu Lưu gia trăm tỷ tài sản người thần bí. Đây chính là 1.000 ước A. Lâm Huyền còn không có 20 tuổi A. Hắn lại như thế nào làm được? Tại thời khắc này, tại Lộ Tâm Giao trong lòng, Lâm Huyền thân phận lại bắt đầu biến càng thêm hư vô mờ mịt, đơn giản chính là ngưỡng mộ núi cao. Nhớ tới mình trước đó nhìn qua một chút âm mưu luận đồ vật, nàng trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ hoa hạ đại địa thật tồn tại lấy mấy trăm năm hơn ngàn năm ẩn thế gia tộc. Bọn hắn âm thầm nắm giữ lấy to lớn quyền thế cùng tài phú. Lâm Huyền chính là một thành viên trong đó. Nếu không chuyện trước mắt, căn bản là giải thích không rõ ràng. Cái này rõ ràng chính là vi phạm xã hội loài người quy luật phát triển cùng thưởng thức một sự kiện. Lâm Huyền nhìn lướt qua, ngây người Lộ Tâm Giao, nói ra, vị này là ta trong đại học chủ nhiệm lớp Lộ Tâm Giao Lộ lão sư, lần này vừa vặn đụng phải. Lưu An Địch trong lòng nửa tin nửa ngờ, nàng xem xét liền nhìn ra, Lộ Tâm Giao vật trong tay hẳn là Lâm Huyền mua, nào có mình học sinh cho nữ lão sư mua túi sách. Hơn nữa còn mắc như vậy. Hai người kia còn không chừng là quan hệ như thế nào đâu, nói không chừng đều đã lăn qua ga giường. Ở vào trong hội này, Lưu An Địch biết những cái kia ái mộ hư vinh nữ hải, vì bỏ vào đi thượng lưu xã hội, thủ đoạn gì đều dùng ra, cái gì tôn nghiêm đều có thể vứt qua một bên. Ai biết trước mắt Lộ Tâm Giao có phải hay không loại người này đâu. Nếu như Lâm Huyền chỉ là muốn theo hắn nữ lao sư chơi một chút, cũng không có gì, chẳng qua nếu như cái này gọi Lộ Tâm Giao giống con thuốc cao da chó, dán tại Lâm Huyền trên thân, vậy liền không tốt lắm. Lưu An Địch một mặt cảnh giác đánh giá Lộ Tâm Giao, Lộ Tâm Giao một mặt vô tội nhìn xem Lưu An Địch, một bộ mở mịt bộ dáng. Bầu không khí có chút quỷ dị. Lâm Huyền lạnh nhạt nói, chúng ta đi thôi. Chờ bọn hắn đi về sau, ché nổ kỳ hạm trong tiệm nhân viên công tác đều giống như bị điên, liễu dĩu thảo luận, trong lòng bắt quái chi hỏa rào rạt thiêu đốt. Bất quá trong đó mấy người sắc mặt cũng có chút khó coi, giống như là cha ruột chết đồng dạng. Một mặt màu đen rồn rột sở hành xử tại cảng đảo con đường phía trên, không khí trong xe lại có chút xấu hổ. Loại này xấu hổ liền ngay cả tài xế lái xe phía trước đều cảm thấy, hắn ngay cả thở mạnh cũng không dám. Lâm Huyền ngồi tại giữa hai người nữ nhân, cũng có thể cảm giác được loại này không khí vi diệu, hắn lại không tốt nói cái gì, đành phải nhắm mắt dưỡng thần, giả bộ như làm như không thấy. Không biết qua bao lâu, Lâm Huyền con mắt đột nhiên mở ra, một đạo tinh quang hiện lên, giống như là phát hiện cái gì dị thường đồng dạng. Cùng lúc đó, lái xe bỗng nhiên thắng xe một cái, tiếng thắng xe chói tai vang lên, cường đại sức giật đem hai nữ nhân đẩy một cái lảo đảo, đầu đụng phải trước mặt trên chỗ ngồi, giống như là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đồng dạng. Bọn hắn lúc này đã ở vào Victoria bên cảng, chỉ gặp nồng đậm hắc vụ từ bốn phương tám hướng vào tới, giống như là thủy triều, đem con đường cùng hai bên nhà chọc trời tất cả đều che lại. Nguyên bản tại trên đường hành xử cỗ xe cũng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại bọn hắn chiếc này màu đen rồn rỏi sơ, còn có bốn phía phô thiên cái địa hắc vụ. Cách đó không xa, một cái người áo đen chậm rãi từ trong hắc vụ hiện lộ ra, thứ nhất ánh mắt tản ra xanh mơn mởn ánh sáng, giống như là đèn điện đồng dạng. Khắc khắc, Lâm Huyền, ta chờ ngươi thật lâu rồi, ngươi rốt cuộc đã đến. Chương 337, thần cảnh chi chiến. Vị trí lái trung niên lái xe bị hù một mặt trắng bệnh, như là gặp quỷ mị. Một màn trước mắt thật sự là quá quỷ dị. Lộ Tâm Giao cũng giống như thế, rộn rộn sở phía trước cách đó không xa đột nhiên xuất hiện người áo đen, đưa nàng giật mình kêu lên, càng có thể hướng lúc này các nàng bốn phía tất cả đều là phô thiên cái địa hắc vụ, che khuất bầu trời, đem bọn hắn bao bọc vây quanh, giống như là đi vào cửu u địa ngục. Lưu An Địch còn có thể bảo trì trấn tĩnh, dù sao nàng trước đó đã biết trên thế giới tồn tại một chút nắm giữ thần thông đạo pháp kỳ nhân dị sĩ. Nàng bên cạnh Lâm Huyền chính là như thế một vị đứng tại tu đạo giới đỉnh phong cường giả tuyệt đỉnh. Lâm Huyền nan đến một mặt nghiêm mặt, giống như là gặp đại địch, mà trong lòng của hắn báo động đã sớm lên tới điểm cao nhất. Đột nhiên xuất hiện người áo đen, để hắn cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, mà lại tại cảm giác của hắn bên trong, người áo đen giống như là một cái cự đại hỏa lô, ẩn chứa năng lượng kinh người. Đây là một cái thần cảnh cường giả, mà lại không phải Quách Chính Dương loại kia lâm thời đột phá thần cảnh. Chỉ sợ người áo đen tấn thăng đến thần cảnh thời gian đã lâu, nếu không cũng không có khả năng chỉ bằng tự thân tu vi, liền có thể thao túng thiên địa chi lực, bày ra kết giới, đem một phương thiên địa phong ấn trong đó. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Nhìn này tấm tư thế, người áo đen rõ ràng đối Lâm Huyền có mang địch ý, thậm chí là không che giấu chút nào sát cơ. Hắn là đến giết Lâm Huyền. Vừa dứt lời, người áo đen không có chút nào nói nhảm. Hai chân bỗng nhiên đạp xuống đất. Đem đường nhựa mặt đạp xuống một cái mười mấy centimet hố to, thả người bay lên. Thân thể của hắn, giống như là ra khỏi nòng như đạn tháo, xé rách không khí, mang theo không thể địch nổi uy thế, hóa thành một đạo giải lụa màu đen, hướng rồn rột sờ đánh tới. Nhanh, quá nhanh. Trong chớp mắt, áo bào đen liền biến mất không thấy, trực tiếp xuất hiện tại trước xe. Cùng lúc đó, dẫm sập mặt đất tiếng ầm ầm mới trận trận truyền đến, đinh tai nhức óc. Hắn vậy mà so âm thanh lan truyền tốc độ còn nhanh. Đồng thời, hắn một con màu đồng cổ nắm đấm cùng không khí cao tốc ma sát, vậy mà sinh ra hỏa hoa, phảng phất là phá không đạn tháo. Hắn bay ngang qua bầu trời trăm mét khoảng cách, chớp mắt liền đến, mắt thấy hóa thành đạn pháo nắm đấm liền muốn oanh đến rồn rột sở thân xe phía trên. Đúng lúc này, Lâm Huyền ở phía sau chỗ ngồi thả người nhảy lên, trực tiếp xe nát mà ra, trần xe giống như là giấy. Hắn một cước đá ra, như là nộ long ra như biển, hai mươi mấy vạn cân lực đạo tại thời khắc này, ngang nhiên bộc phát, đem không khí đều đá phát nổ. Hắn một cước này tốc độ cũng vượt qua tốc độ âm thanh, tấn mãnh như điện tốc độ, để hắn một cước này uy thế càng hơn, đủ để tồi khô lạp hủ, hủy diệt hết thảy. Oeng! Quyền cước đụng vào nhau, như là lôi đình nổ vang, năng lượng cường đại gợn sóng giống bốn phía khuếch tán, đứng mũi chịu sào chính là phía dưới màu đen rồn rỏi sở. Ầm! Ầm! Ầm! Dùng kiếng chống đạn chế tác cửa sổ xe nhao nhao nổ tung, pha lê văng khắp nơi, đồng thời, bốn cái lốp bánh xe trực tiếp phát nổ. Mà nhôm hợp kim thân xe giống như là to lớn máy móc hung hăng đập một cái, trực tiếp bẹp 10 cm. Trong xe tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên, các nàng dọa sợ, tốt xấu không ai thụ thương. Cùng lúc đó, vô luận là Lâm Huyền vẫn là người áo đen, tại quyền cước đụng vào nhau một viên, cảm nhận được đối phương như bài sơn đảo hải lực lượng, sắc mặt nhau nhau xảy ra biến hóa. Từ người áo đen trên nắm tay truyền đến lực lượng, như là núi kêu biển gầm, thuận Lâm Huyền chân hướng bắp chân lan tràn, cơ bắp có một loại xé rách cảm giác. Mà lại cỗ lực lượng này rất kỳ lạ, nó không phải thẳng tắp, ngược lại là xoắn ốc, không thể nghi ngờ loại lực lượng này phương thức vận chuyển lực phá hoại càng thêm lớn cùng mãnh liệt. Phích một tiếng, hai người giữa không trung đụng vào nhau về sau, tất cả đều lấy so vừa rồi tốc độ nhanh hơn hướng sau lưng bay ngược. Người áo đen bay ra ngoài hơn 50 mét, hiện lên đường vòng cung rơi trên mặt đất phía trên, cường đại lực phản chấn không ngừng, tay của nó như là thiết chảo gắt gao chụp tiến đường nhựa mặt, chân cũng gắt gao bắt lấy mặt đất. Lực lượng cường đại, để nó trên mặt đất đều ma sát ra hỏa hoa, đồng thời, cứng rắn đường nhựa mặt, cũng bị nó kéo ra khỏi một đạo thật dài khe rãnh. Cứ như vậy, nó lại trượt ra hơn 50 mét, mới khó khăn lắm dừng lại. Đồng thời, Lâm Huyền cũng lui về phía sau, rơi trên mặt đất về sau, lại lui hơn 20 bước mới hoàn toàn ngừng lại thân hình. Đập, đập, đập. Hắn mỗi lui lại một bước, giẫm trên mặt đất, giống như là thân thể khổng lồ viễn cổ cự thú, trực tiếp đem đường nhựa mặt đều giẫm từng khúc rạn nứt, đồng thời hướng phía dưới sập một cái lại cái khoảng 10 cm hố. Từ lần này giao thủ kết quả đến xem, Lâm Huyền vậy mà có chút chiếm thượng phong. Dừng thân ảnh về sau, người áo đen chậm rãi đứng dậy, bởi vì toàn thân bị âm trầm khói đen che phủ, không thể nhìn thấy bộ mặt biểu lộ, bất quá nhìn lấp loe ánh mắt, liền biết nội tâm cũng không bình tĩnh. Nó một đôi u lục như đèn con ngươi, nhìn chằm chằm xa xa Lâm Huyền, như là mánh thu phát hiện con mồi, âm trầm thanh âm truyền đến. Khắc khắc, không hổ là có thể để cho nước Mỹ FBI mở thần bảng cao thủ tuyệt thế, nhục thân cường đại, vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, nếu như cho ngươi thời gian trưởng thành, chỉ sợ ngược lại thật sự là có thể quét ngang đương thời. Bất quá, rất đáng tiếc, mặc dù ngươi có được thần cảnh thực lực, nhưng cuối cùng không phải thần cảnh. Ta cũng không phải Quách Chính Dương loại kia thái điểu địa tiên, gặp được ta, hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết. Người áo đen tiếng nói, giống như là kim loại tại ma sát đồng dạng. Lâm Huyền trên khỏe miệng thiết, lộ ra một tia nụ cười khinh thường, nói, chỉ bằng ngươi, lại tu luyện mấy trăm năm đi. Nếu như trước đó hắn đối mặt loại này thâm niên thần cảnh cường giả, chỉ sợ chỉ có thể chạy trối chết, chỉ là đáng tiếc, người áo đen tới trưởng. Hắn hiện tại đột phá đến luyện khí 6 tầng, thực lực tăng vọt, liền xem như tư thâm thần cảnh cường giả, cũng có sức đánh một trận. Muốn chết? Người áo đen lần nữa bắn ra, bay ngang qua bầu trời mấy trăm mét khoảng cách, một đôi cùng không khí ma sát phát ra hỏa hoa nằm đấm, giống như là cao tốc lái tới đạn đạo, quyền mang hừng hực, hướng Lâm Huyền mặt hoành đến, đem không khí đều oanh bạo. Lâm Huyền thi triển thân pháp, thân hình lắc lư, lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Ầm ầm. Hắc Yến đường cái lập tức lún xuống một cái đường kính khoảng 10 mét hô to, nhựa đường khối vụn thành tản ra hình, hướng bốn phía bắn ra, như là đạn. Người áo đen thân hình không ngừng, lần nữa hướng Lâm Huyền đánh tới, thần uy vô song, quyền ấn dọa người, như là một đầu viễn cổ thần thú. Lần này Lâm Huyền không tiếp tục đập mạnh, thôi động mình nhục thân chi lực, trực tiếp lấn người mà lên, hơn 20 vạn cân lực đạo, hội tụ đến hữu quyền phía trên, như là nộ long ra như biển, hướng phía người áo đen cắn xé mà đi. Vâng, vâng. Vâng. Hai người chỉ bằng nhục thân chi lực, chiến đến cùng một chỗ, những nơi đi qua, mặt đất nứt ra, cắt bay đá chạy, đất rung núi chuyển, như là hai đầu khủng long bạo chúa đại chiến. Nhìn trong xe ba người trong lòng run sợ, mặt trắng như xám, bờ môi phát xanh, thân thể không tự chủ phát run. Nhất là Lộ Tâm Giao, trực tiếp thấy choáng mắt, trong lòng cực kỳ chấn động. Nàng chỉ là một cái thế tục giới phổ thông nữ hài, lúc nào nhìn thấy qua loại này hình tượng. Đơn giản chính là nước Mỹ Hollywood phim bom tấn bên trong mới có thể xuất hiện tình tiết, vậy mà lại sống sờ sờ xuất hiện tại trước mắt mình. Trong nội tâm nàng nhấc lên kinh đào hải lãng. Cùng lúc đó, tại Victoria cảng một bên trên đường cái, vô số cỗ xe lít nha lít nhít đứng tại trên đường, bọn hắn một mặt hoảng sợ nhìn xem nằm ngang ở trên đường cái lan tràn vài dặm hắc vụ, trực tiếp đem đầu này 8 làn xe đường cái cho tách rời ra. Lúc này đã là ban đêm, nhưng là bởi vì bốn phía đèn đuốc sáng trưng nhà trọc trời. Mảnh này đột nhiên xuất hiện tại trên đường, lan tràn cách xa mấy dặm hắc vụ khu, có thể thấy rõ ràng. Mà lại lui tới cố xe, quỷ dị phát hiện, khi bọn hắn tới gần hắc vụ khu thời điểm, có một loại cường đại lực đẩy truyền đến, cố xe căn bản là không thông qua. Lít nha lít nhít cố xe nhét chung một chỗ, nhìn cách đó không xa hắc vụ khu ngẩn người, thậm chí bọn hắn còn có thể nghe được bên trong, thỉnh thoảng truyền đến như là tiếng sấm to lớn tiếng oanh minh. Đồng thời bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Bên trong tựa như là có hai đầu quái thú tại chiến đấu, 8 làn xe đường cái vẫn luôn đang chấn động, mà lại càng đến gần hắc vụ khu, cỗ này chấn động càng mãnh liệt. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là có người ngoài hành tinh? Tất cả mọi người đang suy đoán, thậm chí không ít người trực tiếp bỏ xe mà đi, chạy. Nơi này chuyện phát sinh, trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ cảng đảo. Đối với người bình thường tới nói, khả năng này là một lần quỷ dị sự kiện linh dị, riêng là đối với những người tu đạo kia cùng võ giả tới nói, bọn hắn thần kinh nhạy cảm một chút liền bị kích thích. Có cường giả tại đại chiến. Vô số người tu luyện, từ cảng đảo các nơi, hướng Victoria cảng chạy đến. Lâm Linh Tố chạy đến thời điểm, cảm giác được hắc vụ trong vùng năng lượng to lớn ba động, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Đây là, có hai vị thần cảnh cường giả tại đại chiến. Tế Như Sơn bỗng nhiên xuất hiện tại Lâm Linh Tố bên cạnh thân, chắp hai tay sau lưng, xa xa nhìn qua cách đó không xa nằm ngang ở trên đường cái hắc vụ khu, sắc mặt nghiêm túc. Lúc này Tế Như Sơn, một thân khí tức ẩn ẩn cùng thiên địa giao hợp, mênh mông như biển, thâm bất khả trắc. Hắn đã tấn thăng đến thiên sư cảnh. Lâm Linh Tố hiển nhiên cũng biết Tế Như Sơn đột phá đến thiên sư, không còn giống trước đó như thế tùy ý, khẽ bước cằm, kinh ngạc nói, thần cảnh. Tế Như Sơn nhẹ gật đầu, nói ra, không sai. Ta có thể cảm nhận được hắc vụ trong kết giới, ngay tại đại chiến trên thân hai người năng lượng ba động, giống như là hỏa lô, hừng hực mà sáng chói, vượt xa khỏi chúng ta. Chỉ sợ chỉ có thần cảnh cường giả, mới có năng lượng như vậy ba động. Lâm Linh Tố cả kinh nói, thế nhưng là, đương thời đã biết thần cảnh cường giả không phải chỉ có lệnh sư Lâm Huyền Tiên sinh sao. Tế Như Sơn lắc đầu, nói, ta cũng không rõ ràng, bất quá ta có thể cảm giác được, một người trong đó chính là thầy ta Lâm Huyền, về phần một người khác ta cũng không biết. Bất quá thần cảnh thực lực không có nửa điểm trình độ, thậm chí trên người hắn năng lượng ba động còn tại thầy ta Lâm Huyền chi thủ. Lâm Linh Tố giống như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói ra, lần này là đặc biệt nhằm vào Lâm Huyền tiên sinh sát cục. Thế Như Sơn thở dài nhẹ nhõm, nói, chỉ sợ sẽ là như thế. Người này dám mai phục Lâm Huyền, tất nhiên là có vạn toàn chuẩn bị, lần này Lâm Huyền chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Đồng thời, tại Victoria bên cảng thời đại trong cao Úc, một người mặc áo đuôi tôm láo giả, đứng tại 10 tầng cửa sổ sắt đất trước, phía sau là một gian trang trí xa hoa văn phòng. Khảo cứu thủy tinh đèn treo, rộng lượng bàn gỗ tử đàn đài, da thật ghế làm việc, quý báu thảm, xì gà Cuba, tất cả đều lộ ra được căn phòng làm việc này chủ nhân thân phận không tầm thường. Lão giả không phải người khác, chính là Mét Cao Gia Đạo Lý. Hắn đứng tại sáng tỏ cửa sổ sắt đất trước, nhìn phía dưới bị khói đen che phủ khu vực, trên khỏe miệng thiết, lộ ra một tia hung ác nham hiểm tiêu dung. Tôn chủ rốt cục động thủ. Lần này họ Lâm chạy không thoát, lưu ra 100 tỷ gia sản, cuối cùng vẫn là ta, hắc hắc. Chương 388, Điện Quang Độc Long Toản. Vâng, vâng, vâng. Hắc vụ trong kết giới, Lâm Huyền cùng người áo đen đại chiến, những nơi đi qua một mảnh hỗn độn, con đường này giống như là bị máy xúc bay qua, thành một vùng phế tích. Mặt đất vỡ ra, đất đá lật lên, cắt bay đá chạy, hàng rào vỡ vụn, nhìn thấy mà giật mình. Hai người từ dưới đất đánh tới giữa không trung. Lại từ giữa không trung đánh tới mặt đất, mà lại cả hai không có sử dụng thần thông thuật pháp, toàn bằng nhục thân chi lực. Lâm Huyền Tâm bên trong có chút kinh ngạc, người áo đen hiển nhiên là một vị chuyên tu nhục thân thần cảnh cường giả, da như đá, cơ như sát, gân như thép, đầu đồng thiết tí, lực lớn vô cùng, uy thế vô tận. Hiển nhiên đã đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, dù là Lâm Huyền lấy vạn cổ bất diệt thể đệ tam cảnh nhục thân, cũng cảm thấy thân thể của mình thừa nhận áp lực cực lớn. Mà lại, người áo đen kinh lực phi thường quỷ dị, lại là thành hình dạng xoắn ốc, từng chút hướng Lâm Huyền thân thể xông vào, cơ bắp gân cốt có một loại xé rách cảm giác. Người áo đen hiển nhiên không hề sử dụng toàn lực, nó ngay tại mượn dùng mình quỷ dị xoắn ốc kinh lực, từng giờ từng phút tiêu hao Lâm Huyền, tìm cơ hội nhất kích tất sát. Bất quá hắn không biết là, Lâm Huyền cũng ngay tại mượn dùng cái kia quỷ dị xoắn ốc kinh, rèn luyện nhục thân của mình. Vạn cổ bất diệt thể là một môn uy lực to lớn, nhưng cũng rất khó tu luyện nhục thân chi pháp, trước đó hắn bằng vào vật khí mới tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, đột phá đến đệ tam cảnh huyết chi cảnh, một thân huyết dịch như là ngân tương. Huyết chi cảnh cũng chia ba cái tiểu cảnh giới, theo thứ tự là ngân huyết, kim huyết, ngọc máu. Hắn lúc này mới khó khăn lắm là ngân huyết cảnh sơ kỳ, khoảng cách kim huyết khoảng cách còn phi thường xa xôi, không có gì bất ngờ xảy ra, tối thiểu cần thời gian mấy chục năm, mới có thể khó khăn lắm đạt tới kim huyết cảnh. Nhưng là tại người áo đen xoắn ốc kình kích thích phía dưới, Lâm Huyền thể nội ngân huyết lại có chút ít biến hóa. Một chút tạp chất từ trong đó rèn luyện ra, để huyết dịch trở nên càng thêm thuần túy. Nếu như ngươi nhìn kỹ, thậm chí có thể phát hiện ngân huyết phía trên ẩn ẩn giống như có kim quang lấp lóe, mặc dù rất yếu ớt, cơ hồ nhỏ không thể thấy, nhưng là đây là huyết chi cảnh bắt đầu tấn thăng biểu hiện. Cho nên Lâm Huyền cũng chỉ dùng trên người mình nhục thân chi lực đối địch, đem đối phương quyền kình bên trong quỷ dị xoắn ốc lực, dẫn đạo dùng để rèn luyện thân thể của mình. Mặc dù là dạng này, nhưng là hắn cũng không dám chủ quan, người áo đen cường hãn nhục thân không kém hắn, nhất cử nhất động, hai mươi mấy cân lực đạo, như là bài sơn đảo hải, gào thét mà tới. Không chút khách khí nói, người áo đen một quyền đủ để đem một tòa núi nhỏ cho hoành sập, nếu như nó có tuyệt chiêu, chỉ sợ càng thêm kinh khủng, liền xem như Lâm Huyền, chỉ bằng nhục thân chi lực, nói không chừng cũng khó có thể chống đỡ được. Người áo đen một quyền lại một quyền hướng Lâm Huyền hoành đến, đồng thời mượn nhờ mình tu hành đặc thù công pháp, từng giờ từng phút đem cánh quạt đánh vào Lâm Huyền thể nội, chậm rãi tiêu hao hắn, tìm đúng thời cơ, lại nhất kích tất sát. Bất quá càng đánh, người áo đen trong lòng càng là chột dạ, bởi vì nó phát hiện Lâm Huyền không chỉ có không có thụ mình xoắn úc kinh ảnh hưởng, thậm chí càng đánh càng tinh thần, trên thân thể có huỳnh quang hiện hiện, có loại thần thánh cảm giác. Mấy trăm chiêu về sau, người áo đen rốt cục phát hiện mình xoắn úc kinh đối Lâm Huyền không có chút nào tác dụng, dạng này đánh xuống, còn không biết muốn đánh tới ngày tháng năm nào. Nó rốt cục không nhẫn lại được. Nó như nguyên bản, hữu quyền như là ra khỏi nòng đạn tháo, thế đại lực trầm, hướng Lâm Huyền oanh tới. Đột nhiên, cái này nắm đấm nửa đường biến hóa, đột nhiên tăng tốc, như là sét đánh, so trước đó nhanh gấp 10 có thừa, thậm chí bốn phía đều sinh ra hỏa hoa cùng điện quang. Đồng thời, nắm đấm giống như hóa thành một cái cự đại cao tốc xoay tròn máy móc mũi khoan, mang theo vô song lực xuyên thấu, hướng Lâm Huyền oanh đến. Lâm Huyền tâm bên trong đột nhiên kinh hãi, nhưng là lúc này đã tới đã không kịp. Hắn đành phải toàn lực thôi động mình vạn cổ bất diệt thể, oanh ra nắm đấm của mình đến đối địch. Oanh! Nắm đấm đụng vào nhau, một cỗ cường đại vô cùng xoắn ốc kinh lực, dọc theo người áo đen nắm đấm hướng Lâm Huyền lan tràn mà tới. Lâm Huyền sắc mặt đại biến, bởi vì hắn cảm thấy cỗ này xoắn ốc kinh lực, so trước đó cuồng bạo vô số lần, tồi khô lạp hủ, thế không thể đỡ, như là lũ quét, đủ để xé rách hết thể trước mắt. Xoắn ốc kinh lực dọc theo Lâm Huyền nắm đấm, hướng trên cánh tay lan tràn ra, Lâm Huyền lập tức cảm thấy cơ bắp gân cốt có một loại xé rách cảm giác, giống như là muốn đem hắn toàn bộ cánh tay đều xé thành vỡ nát. Từ bên ngoài nhìn, có thể nhìn thấy một cỗ màu xanh xoắn ốc khí kình, dọc theo Lâm Huyền cánh tay hướng lên, ống tay áo của hắn trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ. Đồng thời, có thể nhìn thấy, Lâm Huyền nắm đấm cùng cánh tay cũng nứt ra từng đạo dài khe hở, trướng mắt màu trắng bạc huyết dịch đều thấm ra, toàn bộ cánh tay phá thành mảnh nhỏ, nhìn tùy thời đều có thể nát. Cuối cùng, cỗ này xoắn ốc kinh lực lan tràn đến bả vai liền biến mất không thấy. Người áo đen hai con u lục quang mang rơi ra vẻ đắc ý, không có chút nào dừng lại, quyền trái cũng ngang nhiên xuất thủ, hóa thành một cái mang theo điện hoa cao tốc xoay tròn mũi khoan, hướng phía Lâm Huyền đánh tới. Dẫn dơ sở trong xe Lưu An Địch bọn người, đã sớm đem tim nhảy tới cổ rồi, một mặt lo lắng nhìn xem Lâm Huyền. Trong điện quang hỏa thạch, Lâm Huyền quyền trái hoanh ra, ngạnh kháng người áo đen quyền trái. Muốn chết. Người áo đen không nghĩ tới đều đến lúc này. Lâm Huyền lại còn cùng kinh thường, trong mắt lánh quang lóe lên, quyền trái đột nhiên ra tốc, cường hãn xoắn úc kinh lực, trực tiếp đem không khí đều đánh biến hình. Vâng! Hai quyền đụng vào nhau, Lâm Huyền cánh tay trái lần nữa bị cực kỳ cường hãn xoắn úc kinh lực, đánh phá thành mảnh nhỏ. Lâm Huyền không những không giận mà còn cười, tốt tốt tốt, đã nghiền, lại đến. Người áo đen ánh mắt lạnh lẽo, lửa giận phun trào, trực tiếp một cước đá ra, xoắn úc khí kình nằm bên trên, một cước này tựa như là độc long toản. Hướng phía Lâm Huyền lưng mỏi đá tới, uy thế vô song, thanh thế dọa người. Một cước này nếu là đá lên, chỉ sợ Lâm Huyền liền triệt để phế đi. Đạo thể mở. Lâm Huyền chợt quát một tiếng, ngang nhiên vận dụng mình chấn lôi đạo thể, cuồng bạo màu lam lôi đỉnh bám ở trên người, như là lôi đỉnh chiến y, hóa thành một đạo phòng hộ. Đồng thời, nguyên bản một đôi phá thành mảnh nhỏ cánh tay, giờ phút này vậy mà lại từ từ bắt đầu khôi phục, máu khe hở bắt đầu dần dần khép lại. Bao quát thể nội cơ bắp gân cốt cũng đều bắt đầu phục hồi như cũ. Hắn trực tiếp một trưởng vô ra, ngăn cản được uy thế này vô cùng một cước. Vâng! Bởi vì hắn từ đầu đến cuối thi triển ra chấn lôi đạo thể, miễn cương chặn lại một cước này, nhưng là nguyên bản có khép lại xu thế cánh tay, lần nữa nứt ra, màu bạc trắng huyết dịch thấm ra, nhìn thấy mà giật mình. Người áo đen có chút biến sắc, hừ lạnh một tiếng, lần nữa hướng Lâm Huyền đánh tới. Người áo đen công kích như là báo tố, căn bản không cho người ta cơ hội thở dốc. Mà lại tốc độ của hắn quá nhanh, xa xa vượt qua vận tốc cấm thanh. Tốc độ càng nhanh, nó quyền cước uy lực cũng liền càng lớn. Lại thêm, nó cái kia quỷ dị vô cùng xoắn ốc khí kình, đem cả người đều hóa thành một cái cao tốc xoay tròn mũi khoan, uy lực càng là nghe rợn cả người. Lâm Huyền cương ép vận chuyển chấn lôi đạo thể, một bên miễn cưỡng chống cự lại đối phương, một bên âm thầm mượn nhờ quỷ dị xoắn ốc khí kình, rèn luyện thân thể. Đối mặt cường đại như thế thần cảnh cường giả, hắn lại còn nhất tâm nhị dụng. Chỉ có thể dùng kẻ tài cao gan cũng lớn để hình dung. Bất quá theo hắn nhục thân lần lượt nứt ra, lần lượt chữa trị, nhục thể của hắn từng giờ từng phút càng thêm cường đại, ngân huyết cảnh giới cũng chậm rãi đẩy về phía trước tiến. Đánh tới đằng sau, hai người đều đã không chút nào lưu thủ, mỗi một quyền mỗi một chân đều là toàn lực mà vì, trực tiếp đem không khí đều đánh nổ. Cường hoành năng lượng ba động, một lần lại một lần đánh thẳng vào hắc vụ kết giới. Kết giới lung lay sắp đổ. Đây vốn chính là người áo đen tùy ý mà vì, kiên trì đến bây giờ đã không dễ dàng. Cuối cùng, vang một tiếng, hai người giống như là hai viên như đạn tháo, từ hắc vụ trong kết giới liền xông ra ngoài, rơi vào Victoria cảng trên mặt biển. Hai người không có chút nào đình trệ, cứ như vậy tại Victoria bến cảng tiếp tục đại chiến. Trời ơi, đó là vật gì? Đột nhiên xuất hiện hắc vụ, trở ngại giao thông, dẫn đến đại lượng người cùng xe ngưng lại tại trên đường cái, liền tại bọn hắn ngẩn người thời điểm. Vậy mà nhìn thấy trong hắc vụ bay ra ngoài hai người, rơi xuống cảng khẩu trên mặt biển, đánh lên. Nhìn thấy một màn này, vô số người trong mắt đều nhanh trừng ra. Bởi vì đột nhiên xuất hiện hai thứ, đã không biết có phải hay không là người. Một cái toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong, chỉ có một đôi mắt tản ra lục quang. Một cái toàn thân bao phủ màu lam dòng điện, thoạt nhìn như là chớp giật hình người đồng dạng. Càng làm cho bọn hắn giật mình là, hai người kia tại mặt biển nhất cử nhất động, vậy mà có thể nhấc lên to lớn gọn sóng, như là hai đầu cự thú đánh nhau đồng dạng. Trong đám người lập tức tao động, rất nhiều người thất kinh đào tẩu, nhưng cũng có xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, không ít người thậm chí còn lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, thu hình lại, thậm chí vậy mà dùng di động trực tiếp. Một đứa bé trai đứng tại cảng khẩu hàng rào phía trên, hưng phấn nhảy lên, hô, a a, tia chớp, đánh chết cái tên xấu xa kia, đánh chết cái tên xấu xa kia. Nếu như chỉ từ ở bề ngoài nhìn, Lâm Huyền lại là tương đối phù hợp truyền thống thẩm mỹ, toàn thân lôi đình lấp lóe, xem xét chính là chính nghĩa một phương. Mà người áo đen che che lấp lấp sợ hãi rụt rè, khí tức căm trầm, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì, là cái trùm phản diện. Nói mò gì, không muốn sống nữa, chúng ta mau về nhà. Một người phụ nữ tranh thủ thời gian chạy tới, một thanh ôm đi tiểu Nam Hải, hoảng hoảng trương trương chạy đi. Hạ Tuyên đứng ở một bên, nhìn xem bến cảng phụ cận rối loạn đám người, đôi mi thanh tú nhíu lại, sắc mặt ngưng trọng. Chuyện ngày hôm nay, chỉ sợ không dễ thu thập a. Nàng quay người, nhìn xem trên mặt biển kịch chiến hai người, tâm tình thoáng có chút phức tạp. Lâm Huyền Minh lộ vẻ ra ngoài hạ phòng, bị cái kia thần bí người áo đen đè đánh, như là lũ ống bên trong một chiếc thuyền con, lung lay sắp đổ, lập tức liền có nguy cơ bị lật úp. Nàng thở dài một hơi, mặc kệ Lâm Huyền sống hay chết, cùng mình lại không có quan hệ thế nào, mình lớn nhất chức trách, vẫn là giữ gìn nhân dân quần chúng sinh mệnh tài sản an toàn, tận lực giảm bớt rối loạn cùng tổn thương, cùng tiêu trừ sự kiện ảnh hưởng. Giải tại bến cảng các nơi người tu luyện, lúc này trợn mắt hốc mồm nhìn xem trên mặt biển phát sinh một màn. Thân bảng duy nhất Lâm Huyền, lại bị người đè đánh, thậm chí nhìn lập tức liền sắp không kiên trì được nữa. Thần cảnh. Chỉ có thần cảnh cường giả mới có thể đối phó thần cảnh cường giả. Người áo đen khẳng định là thần cảnh cường giả. Hiện tại bọn hắn mỗi người đầu đều làm ngộng, Tiền Văn nói qua, thần cảnh cường giả hơn 1.000 năm, chưa hề hiện hiện, nhưng ai biết mấy ngày nay, vậy mà liên tiếp đụng tới. Mà lại một cái so một cái lợi hại. Ngay từ đầu là Quách Chính Dương, kết quả trực tiếp bị Lâm Huyền cho chém giết. Mà Lâm Huyền Cương vừa leo lên thần bảng, vậy mà lại xuất hiện một cái càng cường hãn hơn thần cảnh cường giả, ép Lâm Huyền không ngẩng đầu được lên. Thế giới này là thế nào? Mét cao gia đạo lý đứng tại cửa sổ sát đất trước, nhìn xuống trên mặt biển đại chiến hai người, trong tay bưng một con đựng lấy rượu đỏ ly đế cao, chậm rãi lay động, cuối cùng bưng lên đến, uống một hơi cạn sạch. Đại thế đã thành, Lâm Huyền, ngươi nhất định phải chết. Bến cảng biên giới Lâm Linh Tố cùng Tề Như Sơn, nhìn thấy người áo đen quỷ dị chiêu số về sau, một mặt suy tư hình, trầm ngâm sau một lát, sắc mặt đột nhiên đại biến, châm miệng một lời, hoảng sợ nói. Thân tựa như điện ánh sáng, tương tự độc long, kình như xoắn ốc. Điện quang độc long toản. Hắn là. Chương 339, chiến đấu trực tiếp. Các vị nước bạn nhóm, mọi người tốt, ta là Tiểu Bạch Long, ta hiện tại ngay tại cảng đảo Victoria cảng, bước lên nguy hiểm tính mạng, vì mọi người trực tiếp lôi điện hiệp đại chiến áo đen quái. Năm 2015 là trực tiếp ngành nghề gió nổi mây phun một năm, trở thành di động inter lập nghiệp một cái đầu gió, vô số người trẻ tuổi mang thành danh phát tài mộng tưởng, tràn vào trực tiếp ngành nghề. Smartphone phổ cập cùng quay phim công năng phát triển, một người một đài điện thoại, liền lên ỉ phỉ liền có thể tùy thời tùy chỗ trực tiếp. Cùng lúc đó, cơ hồ có trên 100 nhà trực tiếp bình đài đồng thời thành lập, trong đó lực ảnh hưởng tương đối lớn, có uy tín lâu năm cường giả ý trực tiếp, cùng kỳ hạ giang nanh trực tiếp, còn có gần đây phát triển tương đối tấn manh chiếu khách, đấu cá trực tiếp, Long Châu trực tiếp. Ngay tại Lâm Huyền cùng người áo đen đại chiến thời điểm, một cái tên là Tiểu Bạch Long ngoài trời dẫn chương trình, đứng tại bến cảng một bên, xuất ra điện thoại di động của mình, tại đấu cá bên trên mở một cái trực tiếp ở giữa, vậy mà trực tiếp Lâm Huyền cùng người áo đen chiến đấu. Tiểu Bạch Long là một cái dài có chút tiểu soái tuổi trẻ tiểu hòa tử, điều kiện gia đình không tệ, mở một nhà máy, hàng năm lợi nhuận tại 5-600 vạn tả hữu, trực tiếp thuộc về chơi phiếu tính chất, 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Lần này hắn đến cảng đảo Chi Lai du lịch, không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể nhìn thấy như thế khoa huyễn một màn, liền cả gan, cầm điện thoại di động lên, trực tiếp. Người tuổi trẻ bây giờ, nhất là những này gia cảnh khá là giàu có, từng cái tâm đều tương đối lớn, thích kích thích cùng vật mới mẻ, cho nên nhìn thấy cùng loại Hollywood bên trong siêu anh hùng đại chiến một màn, không chỉ có không sợ, vậy mà một mặt hưng phấn, còn muốn lấy mở trực tiếp. Tiểu Bạch Long fan hâm mộ chỉ có hơn 1.000 cái, tại hắn vừa đánh mở trực tiếp thời điểm, biểu hiện quan sát nhân số chỉ có 78 cái, nếu như tính luôn chân thực nhân số, chỉ sợ chỉ có 10 người tại trực tiếp ở giữa. Ta sát, giả đi. Đều niên đại gì, còn lôi điện hiệp đại chiến áo đen quái, phim hoạt hình A. Tàn đi đi, cái này xem xét chính là 89 niên đại loại kia thấp kém Hồng Kông, không biết dẫn chương trình từ nơi nào lật ra tới, cho ta chuyển bá lấy chơi đâu. Giả, xem xét chính là giả, tiêu đề đảng. 7-8 đầu mưa đạn nhấp nô, bất quá đều là chất vấn lần này trực tiếp chân thực tính, đều là cho rằng Tiểu Bạch Long là tại truyền bá lấy không biết tên phim khoa học viễn tưởng. Các vị nước bạn, ta thật không phải gạt các ngươi, thật, hiện tại Victoria cảng trên vạn người đều thấy được một màn này, tất cả đều nổ, không tin các ngươi nhìn. Nói, Tiểu Bạch Long đem trong tay mình quả táo điện thoại từ đứng sau camera, nhắm ngay bốn phía hốt hoảng đám người, vờn quanh một tuần, mà lại lộ ra mặt mình, nói, thấy không, toàn bộ Victoria cảng tất cả đều là người. Nhìn thấy bến cảng bốn phía hình tượng, trực tiếp thời gian nhân tài tin tưởng đây là sự thực. Ta sát, cái này lại là thật. Trên biển đại chiến đến cùng có phải hay không người? Siêu nhân. Người ngoài hành tinh. Dẫn chương trình mau đưa camera xoay qua chỗ khác, chúng ta muốn nhìn lôi điện hiệp. Đột nhiên, trực tiếp ở giữa hình tượng đột nhiên bay lên một khung máy bay, từ hình tượng góc trên bên phải hướng góc dưới bên trái bay qua. Cảm tạ vị này cửu lũ tiêu ít máy bay, tạ ơn tiêu ít ủng hộ. Tại đấu cá bình đài, máy bay là một loại giả lập lễ vật. Giá tiền là 100 khối nhân dân tệ. Đây là Tiểu Bạch Long lần thứ nhất thu được mắc như vậy lễ vật, bình thường tối đa cũng chính là mấy cái cá viên. Cửu U Tiêu Ít còn mở một cái quý tộc, biểu hiện chính là bá tước, mỗi tháng phí tổn đại khái là 5.000 khối, nghĩ đến cũng là một cái không thiếu tiền chủ. Tiêu Ít phát một đầu mưa đạn, còn bị đặc biệt biểu hiện ra, đường tất tất, tranh thủ thời gian trực tiếp, ta muốn nhìn siêu nhân đại chiến. Tiểu Bạch Long cũng biết đây là cơ hội ngàn năm một thở, cũng không có nói nhảm. Đưa di động camera lại đối chuẩn trên mặt biển ngay tại đại chiến hai người. Chỉ gặp Lâm Huyền toàn thân bao trùm màu lam dòng điện, tựa như lôi thần, quyền ấn vô cùng, tấn mãnh như điện, mọi cử động có thể trên mặt biển vang lên to lớn gọn sóng, như là Hollywood trong phim ảnh siêu nhân đồng dạng. Người áo đen càng thêm thần uy vô cùng, hoàn toàn bắt giữ không đến thân ảnh của nó, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo dài mấy trượng độc long hư ảnh, thôn thiên phệ địa, lực phá hoại kinh người. Một con to lớn viễn dương tàu biển chở khách chạy định kỳ chậm rãi lái tới. Hai người thân hình nhảy đến tàu biển chở khách chạy định kỳ phía trên, như là gió lốc quá cảnh, bong tàu bên trên thùng đựng hàng tất cả đều bị quét qua mà bay, rơi vào trên mặt biển, văng lên vô số bọt nước. Trực tiếp ở giữa người xem đều nhìn trợn tròn mắt. Theo thời gian trôi qua, trực tiếp ở giữa quan sát nhân số càng ngày càng nhiều, trong thời gian ngắn liền đột phá đến 1 vạn người, hơn nữa còn tại tấn mãnh tăng trưởng, mưa đạn đã loạn thành hỗn loạn. Đồng thời, trực tiếp khen thưởng lễ vật cũng trực tiếp nổ tung. Tạ ơn chim bay một phát hỏa tiễn. 500 khối, cảm tạ chim bay huynh ủng hộ. Tạ ơn tiểu mã ca đại ca 2 phát hỏa tiễn, tạ ơn lao thiết ủng hộ. Hoan nghênh hoàng đế khoa huyễn dọn nhà, tạ ơn vị này lao thiết đưa tới cá viên. Cuối cùng quan sát nhân số đột phá đến 10 vạn người, mà lại tăng trưởng xu thế càng thêm cấp tốc, bao nhiêu lần tăng trưởng, bởi vì đấu cá đã đem Tiểu Bạch Long trực tiếp ở giữa bỏ vào trang đầu đề cử. Vô số người nhìn xem trực tiếp bên trong hình tượng, trợn mắt hốt mồm, ngây ra như phỗng. Bọn hắn cảm thấy mình nhiều năm hình thành khoa học thế giới quan, tại thời khắc này ầm vang sụp đổ. Nguyên lai thật sự có siêu nhân A. Ngoại trừ đấu cá cái này bình đài bên ngoài, cái khác trực tiếp bình đài, cũng lục tục ngao ngoe xuất hiện, Victoria cảng siêu nhân đại chiến trực tiếp video, nhiệt độ không giảm, cao nhất đã đạt đến mấy trăm vạn người xem. Ngoại trừ trực tiếp bình đài bên ngoài, cái gì mịt rồi lọc gỉm, hoại chát, vật ba A các loại, đều xuất hiện liên quan tới cảng đảo Victoria cảng siêu nhân đại chiến tin tức cùng tin tức. Cái này một buổi tối, nhất định là một cái không bình thường ban đêm. Làm sao lôi điện hiệp sẽ bị áo bào đen quái đè lên đánh? Cái này cùng chúng ta nhìn ạ nìm cùng phim hoàn toàn không giống a. Liền ngay cả trực tiếp ở giữa phổ thông người xem, cũng có thể nhìn ra Lâm Huyền đối mặt người áo đen thời điểm, rõ ràng ở vào thế yếu, chỉ có thể miễn cưỡng chống cự. mẹ nó, đây không phải điện ảnh có được hay không, lại nói, ai là người tốt còn chưa nhất định. Chính là, ta đã cảm thấy áo bào đen quái xuất khí, cái kia toàn thân quấn đầy lôi điện người khó coi chết đi được, nói không chừng mới thật sự là trùm phản diện. Tiểu Bạch Long trực tiếp thời gian đã náo lật trời, bất quá hắn mình lại vui cười nở hoa, hắn trực tiếp ở giữa hiện tại nhân số đã vượt qua 500 vạn lộng lây, đem những cái kia chia 5 năm, Phùng Ti Mô, Trần Nhất Phát chờ đại chủ truyền bá đều hung hăng đè ép một đầu. Xem ra chính mình lần này là muốn lửa A. Trong lòng của hắn một bên dương dương đắc ý, một bên cầu nguyện Lâm Huyền cùng người áo đen đại chiến có thể bền bỉ một điểm, dạng này mình fan hâm mộ cũng liền có thể càng gia tăng càng nhiều. Hạ Tuyên đứng tại bến cảng biên giới, nhìn xem bốn phía trực tiếp, chụp ảnh, thu hình lại người, một mặt lo lắng. Nàng không hiểu rõ, đối mặt loại tình huống này, những người này lại còn có tâm tư mở trực tiếp, thừa cơ chướng một đợt phấn, tâm thật đúng là lớn. Cùng lúc đó, nàng cũng lo lắng chuyện này nếu như gây quá lớn về sau, không tốt kết thúc, nhất là sẽ ở dân chúng ở giữa tạo thành khủng hoảng. Nàng tranh thủ thời gian cầm ra bên trong điện thoại, gọi một cú điện thoại. Ngươi lập tức liên hệ di động tổng đài, để bọn hắn đem Victoria cảng phụ cận tín hiệu cùng Inter tất cả đều dừng hết, phòng ngừa sự tình tiến một bước khuếch tán. Mặt khác, ngươi liên hệ công tin bộ người, để bọn hắn đối tất cả trực tiếp bình đài còn có chờ dưới bình đài đạt thông chi, cấm chỉ truyền bá bất luận cái gì có quan hệ Victoria cảng cường giả đại chiến tin tức, một khi phát hiện, lập tức xóa bỏ. Vâng, ta lập tức phải. Cúp điện thoại về sau, nàng mới chậm rãi đem tâm thả lại trong bụng, sau đó hiệp trợ cảng đảo cảnh sát, bắt đầu sơ tán đám người, để tránh phát sinh rối loạn, tạo thành nhân dân quần chúng sinh mệnh tài sản tổn thất. Về phần Lâm Huyền thắng thua cùng sinh tử, nàng đã sớm quên hết đi, cùng với nàng lại một mao tiền quan hệ đều không có, còn không bằng nhiều sơ tán mấy cái quần chúng. Nói thật, trải qua mấy ngày gần đây tiếp xúc, nàng đối Lâm Huyền sở tác sở vi rất phản cảm, thậm chí là chán ghét. Quá ác độc. Tàn nhẫn đều đã không giống như là loài người, lúc giết người con mắt đều không nháy mắt một chút. Ở trong mắt nàng, Lâm Huyền cùng những cái kia cùng hung cực các tội phạm không hề khác gì nhau, lanh khóc vô tình, thủ đoạn tàn nhẫn. Nếu như không phải quý bộ trưởng che chở Lâm Huyền, giống Lâm Huyền loại bất an này định phân tử, đã sớm leo lên quốc an phong sát lệnh, cưỡng ép trục xuất, không cho phép bước vào quốc cảnh một bước. Thật sự là không hiểu rõ bộ trưởng là thế nào nghĩ. Chương 340, thân phận bại lộ. Victoria cảng mặt nước rộng lớn, nước biển chầm chầm lưu động, tại bóng đêm tô điểm phía dưới, sóng nước lấp loáng, càng lộ vẻ mê người. Chỉ bất quá, lúc này cảng trên mặt, hai cái siêu nhân đồng dạng đồ vật tại đại chiến, nhấc lên to lớn sóng cả, lui tới thuyền không kịp tránh né, không ít đều hứng chịu tới tổn hại. Tại hai người kia trước mặt, những cái kia to lớn tàu hàng vậy mà giống như là đậu hũ làm đồng dạng, yếu ớt vô cùng, không ít thùng đựng hàng bị hai người đánh rớt tại trên mặt nước. Bến cảng chu vi xem ăn dưa quần chúng xa xa nhìn qua trên mặt biển chiến đấu hai người, nhấc lên trận trận tiếng kinh hô. Đây đều là không sợ chết, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Đại đa số người đã sớm bước xuống xe đường chạy, sợ mình nhận cái này hai con quái vật tổn thương. Thậm chí phụ cận đứng sừng sững mấy tòa nhà khách sạn 5 sao bên trong khách nhân, cũng đều không muốn mạng chạy ra, muốn chạy khỏi nơi này. Trên mặt biển, người áo đen thân hình như điện, hoành độ hư không, nắm đấm giống như là cửu u độc long hướng phía Lâm Huyền căn xé mà đi, quyền ấn vô song, tồi khô lạp hủ. Lâm Huyền trực tiếp bị một quyền đánh bay ra ngoài, đụng phải một chiếc xuất cảng tàu hàng phía trên, cường đại xung lực. Để hắn đụng ngã lăn mười mấy con mã chỉnh chỉnh tề tề cỡ lớn thùng đựng hàng, mới khó khăn lắm ngừng lại thế đi. Lúc này Lâm Huyền y áo rách rưới, đầu tóc rối bời, trên thân không biết có bao nhiêu vết thương, khỏe miệng còn thấm ra máu dịch, nhìn chật vật không chịu nổi. Hắn thân thể tựa ở một cái đã bị hắn đụng biến hình thùng đựng hàng bên trên, thở hổn hển, toàn thân cao thấp đều là màu xanh quyền ấn, thậm chí trên thân lít nha lít nhít tất cả đều là nhỏ bé vết dạng, giống như là một con vỡ vụn đồ sứ đồng dạng. Người áo đen lăng độ hư không, một đôi u lục con ngươi nhìn chằm chằm Lâm Huyền, âm trầm cười nói: "Ta vốn đang cho là ngươi có bản lãnh gì đâu, nhìn cũng bất quá như thế. Phi kiếm của ngươi đâu? Ngươi thuật pháp đâu? Thần thông của ngươi đâu? Nếu như ngươi không cần tiếp tục, liền không có cơ hội, ha ha." Lâm Huyền cười lạnh một tiếng, nói: "Đối phó ngươi, chỉ là quyền cước chi lực là được rồi." Lúc này hắn bộ dáng chật vật, phối hợp một câu nói kia, không chỉ có không có chút nào lực uy hiếp, ngược lại thoạt nhìn như là con vịt chết mạnh miệng đồng dạng. Ha ha ha. Người áo đen ngửa mặt lên trời cười to, nói ra, ta nhìn ngươi là dùng không ra ngoài đi. Nó đã muốn đối phó Lâm Huyền, tự nhiên muốn đem Lâm Huyền tình huống điều tra rõ ràng. Nó từ Lâm Huyền Thái Bình Sơn đỉnh đại chiến trong video, nhìn ra Lâm Huyền không hề giống tưởng tượng thắng được nhẹ nhàng như vậy. Tại sử xuất ngự kiếm thuật về sau, nó phát hiện Lâm Huyền sắc mặt biến hóa, cùng thân thể hơi có chút run rẩy, giống như là nội lực tiêu hao quá lớn dáng vẻ. Lâm Huyền không phải thần cảnh cường giả, hắn cho dù có thể chém giết thần cảnh cường giả, cũng tất nhiên phải bỏ ra đại giới. Cho nên nó liền suy đoán, Lâm Huyền thân thể khả năng thụ thương tích, thực lực giảm lớn. Trải qua nó vừa rồi một phen uy lực vô song cường công, Lâm Huyền cũng chỉ là dựa vào nhục thân chi lực đến ngăn cản nó, không có chút nào vận dụng thần thông cùng thuật pháp, liền xác nhận chính mình suy đoán. Lâm Huyền không phải không sử dụng thần thông cùng thuật pháp, mà là thân thể thụ thương tích, không dùng được. Nghe được người áo đen, Lâm Huyền thần sắc khẽ giật mình, nguyên bản lạnh nhạt biểu lộ, giờ phút này lại hơi kinh ngạc, giống như là bị người phát hiện bí mật. Một màn này, rơi xuống người áo đen trong mắt, càng là kiên định suy đoán của nó. Lâm Huyền sở dĩ kinh ngạc, không phải là bởi vì người áo đen, mà là trong cơ thể mình biến hóa. Nó sở dĩ chỉ bằng nhục thân chi lực, cùng người áo đen đại chiến, là muốn mượn người áo đen đặc thù xoắn úc kinh lực, đến rèn luyện thân thể của mình, rèn luyện thân thể của mình. Mà giờ khắc này hắn nằm tại một chiếc tàu hàng bong tàu phía trên, toàn lực vận chuyển vạn cổ bất diệt thể tâm pháp, chữa trị mình vỡ vụn thân thể. Đúng lúc này, hắn trong đan điền lôi đình phụ triện, đột nhiên bỗng núp ních, sau đó từ đó tuôn ra như thủy triều dòng điện, hướng tứ chi bách hải của hắn chạy tới, những nơi đi qua, trên thân thể thương tích vậy mà trong chớp mắt liền chữa trị hoàn tất, một cỗ tê tê dại dại cảm giác truyền khắp toàn thân. Không biết qua bao lâu, cỗ này dòng điện lại giống là như thủy triều, lui trở về tại trên đan điền mặt trôi nổi lôi đình phù văn bên trong, hết thảy đều thuộc về tại bình tĩnh, giống như là cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Nhưng là Lâm Huyền vỡ vụn thân thể vậy mà trong chớp mắt liền chữa trị hoàn tất, hoàn hảo vô khuyết, thậm chí so trước kia càng chắc chắn hơn. Cả người màu bạc trắng huyết dịch càng là sáng chói vô cùng, như là lao nhanh nước chảy xiết tại cứng cỏi kinh mạch bên trong chạy qua, trong đó ẩn ẩn có kim quang lấp lóe. Ngắn ngủi một mấy mắt, hắn vạn cổ bất diệt thể vậy mà hướng phía trước bước một cái bậc thang nhỏ, từ ngân huyết cảnh sơ kỳ, tấn thăng đến trung giai. Biến hóa rõ ràng nhất chính là khí lực của hắn đại khái lại tăng 5-6 vạn cân, hắn lúc này một quyền đại khái có thể oanh ra 30 vạn cân lực đạo, đủ để một quyền san bằng một cái ngọn núi, đánh nổ một cỗ xe bọc thép. Người áo đen gặp bến cảng bốn phía vây quanh đám người, trong hai con ngươi u mang lấp lóe, muốn mau chóng giải quyết hết chiến đấu, để phòng sinh thêm sự cố, bại lộ chính mình. Giết! Người áo đen thân hình như điện, quyền như độc long, hoành không sống ngủng mấy chục mét khoảng cách, hướng Lâm Huyền đánh tới. Lâm Huyền lần này lúc này cũng ngang nhiên xuất thủ, quyền như nộ long ra như biển, hướng phía người áo đen cắn xé mà đi. Vâng! Hai quyền đụng vào nhau, dường như sấm sét thanh âm trống rỗng nổ lên. Năng lượng cường đại ba động đem bốn phía bong tàu bên trên thùng đựng hàng thổi ngã trái ngã phải, trượt xuống đến trên mặt biển, giống như là hạ sủi cảo, văng lên vô số bọt nước. Người áo đen trong hai mắt u mang lấp lóe, tựa hồ cực kỳ giật mình, bởi vì nó phát giác Lâm Huyền trên nắm tay khí lực giống như so trước đó mạnh hơn, chợt tăng không ít. Một cỗ cường đại lực phản chấn truyền đến, người áo đen trực tiếp bị đánh bay, rơi xuống trên mặt biển, lôi ra một đạo thật dài sóng bạc, trăm mét về sau mới khó khăn lắm ngừng lại thân hình. Nó cảm thấy mình cánh tay run lên, giống như là đã mất đi trực giác, đồng thời nó một con đủ để đoạn sơn chạm xuống tay, cũng bị đả thương xương cốt. Lần này nó là thật giật mình, không giống cái khác người tu luyện, nó là chuyên tu nhục thân chi pháp, cũng là lấy nhục thân chi đạo trở thành thần cảnh cường giả. Cái này một bộ thân thể sớm đã bị nó rèn luyện kiên cố vô cùng, có thể làm được thủy hỏa bất xâm, phàm khí không thương tổn, kim cương bất hoại. Đã từng một cỗ nặng mấy tấn xe bọc thép từ trên thân vượt trên. Toàn thân nó trên dưới hoàn hảo không chút tổn hại, da đều không có phá, chỉ là trừ lại một vệt trắng tử, đủ để nhìn ra nó thân thể kiên cố chỗ. Này tấm cường hãn thân thể, tăng thêm nó tu hành điện quang độc long toàn, lực sát thương đáng sợ vô cùng, coi như đối mặt một cái trang bị tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện bọc thép doanh, cũng có thể tới lui tự nhiên, bằng không cũng sẽ không trở thành trong tổ chức 10 tôn chủ. Nhưng là nó không nghĩ tới, vừa rồi một mực bị mình đè lên đánh Lâm Huyền, lúc này vậy mà bạo phát càng cường đại hơn lực lượng, mà lại còn có thể thương tổn được chính mình. Chẳng lẽ là hồi quang phản chiếu? Ngay tại nó ngây người thời điểm, Lâm Huyền từ tàu hàng phía trên thả người nhảy lên, hóa thành một đầu săn mồi ác long chim đại bàng, che khuất bầu trời, khí thế vô song, hướng người áo đen đánh tới. Nhanh, quá nhanh. Lúc này tốc độ của hắn lần nữa tăng vọt, vượt xa vận tốc âm thanh, mắt người đều bắt giữ không đến thân ảnh của hắn. Vâng, vâng, vâng. Lâm Huyền giống như là mở cuồng hóa, nắm đấm không muốn mạng hướng người áo đen đánh tới, đem phương viên khoảng 100 mét mặt nước đều đánh cuộn cuộn ra cao mười mấy trượng của nước, giống như là biển gầm. Mà lại người áo đen lúc này chỉ có thể miễn cưỡng ứng đối như gió bão mưa rào quyền ấn, một làn sóng lại một làn sóng, như bài sơn đảo hải, căn bản bất lực phản công, chỉ có thể mệt mỏi chống đỡ. Càng đánh xuống dưới, người áo đen trong lòng càng là chột dạ, vốn cho là Lâm Huyền chỉ là hồi quang phản chiếu, căn bản không chống được bao lâu, nhưng là vượt quá nó dự kiến chính là, Lâm Huyền quyền ấn vô cùng vô tận, không thấy chút nào mỏi mệt. Mà lại, Lâm Huyền lực lượng so trước đó tăng vọt một đoạn, thậm chí còn tại nó phía trên. Nó cả người thừa nhận áp lực cực lớn. Lâm Huyền không biết oanh ra ngoài nhiều ít quyền về sau, dừng một chút, tụ lực một lát, một đôi nắm đấm như là như đạn tháo, hướng người áo đen đánh tới. Lần này hắn vận dụng toàn bộ thực lực của mình, thậm chí còn vận dụng một chút vận kình bí pháp, để toàn thân hắn lực lượng đều hội tụ đến cái này một nắm đấm phía trên. Tại hắn còn không có đánh tới người áo đen thời điểm, cường đại lực quyền, vậy mà ép phương viên 100 mét mặt biển lõm nửa mét. Ầm ầm. Một quyền này của hắn cuối cùng vẫn là vung ra, oanh đến người áo đen trên thân, cực kỳ cường hãn lực lượng, vậy mà trực tiếp đem mười mấy mét sâu mặt nước cho đánh xuyên qua, một cái phương viên 100 mét quyền hình hố nước xuất hiện, đáy biển bùn cắt đều lộ ra. Ở vào trung tâm người áo đen thừa nhận áp lực cực lớn, thân thể đều ép cong, xương cốt vang lên chi chi âm thanh. Đồng thời, nó bên ngoài áo bào đen cũng bị đánh nát, thân hình của hắn hoàn toàn hiện lộ ra. Dáng người nhỏ bé nhanh nhẹn, như là đồng nước đổ bê tông mà thành, cơ bắp như là đâm rồng nâng lên, toàn thân trên dưới tràn đầy bạo tạc lực lượng, giống như là một đầu ẩn nút cự thú. Gương mặt cùng người hoa khác biệt, hốc mắt tương đối sâu, giống như là Đông Nam Á trung niên nam nhân. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, ánh mắt của hắn giống như là bảo thạch, tản ra xanh mơn mởn quang mang, lóa mắt mà sáng chói. Đồng thời, ánh mắt của hắn không có chút nào tình cảm, giống như dã thú. Bến cảng bên cạnh Lâm Linh Tố cùng Đủ Như Núi nhìn thấy người áo đen chân thân, cuối cùng đem hắn cho nhận ra, cùng bọn hắn trước đó đoán đồng dạng. Miến quốc quân thần Ngô Thụy Đan. Chương 341, thế cục lịch chuyển. Miến quốc ở vào Hoa Hạ Tây Nam Bộ, là một cái tương đối vắng vẻ Đông Nam Á tiểu quốc, nhân khẩu vừa mới quá ngàn vạn, kinh tế cũng tương đối phong bế lạc hậu. Mọi người đối với quốc gia này hiểu rõ, có thể là bắt nguồn từ một loại bảo thạch khoáng sản, phỉ thúy. Toàn thế giới 90% trở lên phỉ thúy mỏ đều ở vào Miến quốc cảnh nội, bất quá chủ yếu tiêu phí nước lại là Hoa Hạ, hai nước biên cảnh phỉ thúy mậu dịch phi thường phồn vinh. Quốc gia này cục diện chính trị cũng không quá ổn định, phân bố to to nhỏ nhỏ quân thiệt, lớn trong tay có mấy vạn binh sĩ, nhỏ chỉ có mấy ngàn người. Trung ương chính phủ kỳ thật chính là một cái quân chính phủ, toàn bộ đều có các nơi quân phiệt đầu lĩnh đảm nhiệm chính phủ chức vị quan trọng, đem khống cục diện chính trị. Loại tình huống này từ thế chiến thứ 2 một mực lan tràn đến 09 năm, về sau tại quốc gia phương Tây duy trì dưới, chính phủ cải tổ, người chống lại tiền nhiệm, phá vỡ quân chính phủ thống trị, biến thành dân tuyển chính phủ. Nhưng là, trên thực tế loại này thống trị là trên danh nghĩa, chân chính quyền thống trị vẫn là giữ tại những cái kia tay cầm trọng binh quân phiệt trong tay. Quân chính phủ thủ lĩnh chính là vị này có quân thần danh xưng Ngô Thụy Đan. Thụy Đan là danh tự, Ngô là kính ngữ, cùng loại thúc thúc bá bá đại gia loại hình. Ngô Thụy Đan quật khởi đệ nhị thế chiến, dựa vào tu vi võ đạo của mình cùng cổ tay, nhảy lên trở thành Miến quốc thế lực lớn nhất, tay cầm 10 vạn tinh binh, bị những cái kia nhỏ quân phiệt cộng tôn vì quân thần, trở thành Miến quốc người thống trị thực sự. Như Thái Thượng Hoàng, vụ trộm thao túng Miến quốc quân chính đại quyền. Loại tình huống này đã kéo dài 5-60 năm. Đối với ngoại giới người bình thường tới nói, Ngô Thụy Đan chỉ là một vị vận khí tương đối tốt quân phiệt, chính trị gia, nhưng là đối với tu luyện giới tới nói, Ngô Thụy Đan là một vị cường giả tuyệt đỉnh, là một vị võ đạo tông sư. Bằng vào thông thiên võ đạo thủ đoạn, hắn mới có thể một mực đem Miến quốc một mực khống chế tại trong tay mình, quân quốc chính sách quan trọng toàn hệ cùng bản thân. Tương truyền hắn từng tại Đông Nam Á các quốc gia tu hành võ đạo, cuối cùng tụ tập bách gia chi trường, một mình sáng tạo một môn công pháp điện quang độc long toàn, lực phá hoại kinh người, thần uy vô song, chính là nhục thân tu luyện đỉnh phong chi pháp, uy lực vô tận. Tại người áo đen cùng Lâm Huyền trùng ra hắc vụ kết giới, tại bến cảng mặt biển đại chiến thời điểm, Lâm Linh Tố, Tề Như Núi, còn có những người tu luyện khác, cũng đã nhận ra Ngô Đan Thụy cái này một độc môn công pháp. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, vị này điệu thấp Miến quốc quân thần, vậy mà cũng tu đến thần cảnh, nhất cử nhất động khiên động thiên địa chi lực, để hắn điện quang độc long toàn uy lực càng thêm lợi hại, tựa như cửu u độc long hiện thế, quét ngang bát phương, quyền ấn vô song. Liền ngay cả một kiếm trảm điệu tiên Lâm Huyền, cũng chỉ có thể mệt mỏi ứng đối, miễn cưỡng ứng đối, thậm chí có vẫn lạc phong hiểm. Tệ Như Núi sắc mặt ngưng trọng, nói, chỉ sợ Ngô Thụy Đan tấn thăng thần cảnh thời gian đã lâu, xa xa không phải Lâm Huyền có thể đánh đồng. Thời gian mấy hơi thở, hắn liền đem đối Lâm Huyền xưng hô từ sư tôn, biến thành gọi thẳng tên. Lâm Linh Tố một mặt nghiêm mặt, đôi mi thanh tú hơi nhíu, nói, Ngô Thụy Đan tại sao muốn giấu giếm hắn đột phá thần cảnh sự thật, mà lại hắn vì cái gì vô duyên vô cớ mai phục Lâm Huyền. Hai cái này nghi vấn xoay quanh tại mọi người trong lòng, đúng nha, đây cũng quá kỳ quái, vô duyên vô cớ. Ngô Thụy Đan vì sao chạy đến cảng đảo đến giết Lâm Huyền? Liên tại bọn hắn còn tại ngây người thời điểm, trên mặt biển thế cục đột nhiên đảo ngược, nguyên bản bị đè lên đánh Lâm Huyền, đại phát thần uy, một quyền lại một quyền hướng Ngô Thụy Đan đánh tới, mà Ngô Thụy Đan đứng ở trên mặt biển, vậy mà không có chút nào chống đỡ chi lực, chỉ có thể mệt mỏi ứng đối. Những người tu luyện này thấy choáng mắt. Lâm Huyền tốc độ quá nhanh, so vừa rồi dùng ra điện quang độc long toàn Ngô Thụy Đan nhanh hơn, mắt thường căn bản bắt giữ không đến thân ảnh của hắn, nhìn thấy chỉ là trùng điệp huyết ảnh, giống như là hàng ngàn hàng vạn cái Lâm Huyền vây quanh Ngô Thụy Đan dừng lại loạn oanh, phô thiên cái địa, lít nha lít nhít. Mỗi khi Lâm Huyền oanh ra một quyền, liền có thể nhìn thấy trên mặt biển sẽ bị đánh ra cao 10 trượng của nước, sóng biển lan lộn, bọt nước đoá đoá, giống như là biển gầm, không ít thuyền nhao nhao tránh né, thậm chí những cái kia cỡ nhỏ du thuyền lung lay sắp đổ, kém chút bị hai người bọn họ chiến đấu dư ba cho đánh chìm không có. Nhìn trực tiếp thời gian người xem run như cây sấy, trận mắt hốt mồm, cái cằm đều nhanh rớt xuống. Mẹ nó, đây cũng quá mãnh liệt đi. So phim Hollywood còn hăng hái. Mau nhìn, Lôi Điện Hiệp muốn lật bàn. Rốt cục đến phiên áo bào đen quái bị đánh, Lôi Điện Hiệp cố lên. Chờ Lâm Huyền cuối cùng kinh thiên động địa một quyền, trực tiếp đánh xuyên qua mặt biển, còn đem người áo đen quần áo cho phá vỡ, lộ ra bên trong chân thân. Trực tiếp ở giữa người, ẩn ẩn đó có thể thấy được Ngô Thụy Đan bề ngoài, một cái Đông Nam Á người, lập tức trong lòng liền có xa lánh cảm giác, đại đa số người bắt đầu ủng hộ lên Lâm Huyền tới. Mặc dù lúc này toàn thân hắn bị lôi điện bao phủ, căn bản nhìn không ra là nam hay là nữ, người Hoa vẫn là người ngoại quốc, nhưng là người trong nước trời sinh liền có một loại bài ngoại tâm lý, cho nên đối với Ngô Thụy Đan không thích. Ngay tại thời điểm mấu chốt nhất, đột nhiên trực tiếp ở giữa hình tượng biến mất, trực tiếp hắc bình phong. Ta sát, cái quỷ gì? Thẻ rồi. Tạp tạp tạp. Dẫn chương trình nhanh lên tuyến. Phía dưới bình luận cùng mưa đạn trực tiếp bị mấy trăm vạn người cho soát phát nổ, qua mấy phút, vẫn là không có hình tượng. Cùng lúc đó, cái khác trực tiếp bình đài có quan hệ cảng đảo siêu nhân đại chiến trực tiếp ở giữa tất cả đều hắc bình phong, không có chút nào hình tượng. Không chỉ có là trực tiếp bình đài, liền ngay cả mịt rồi lòng ghim, bên trên có quan tin tức, cơ hồ tại đồng thời, bị xóa bỏ, biến mất sạch sẽ. Về phần bến cảng bên cạnh liều chết trực tiếp cùng rất nhiều ăn dưa quần chúng, phát hiện tay của mình cơ không có tín hiệu, thậm chí ngay cả ký túc xá bên trong sợi quang học cũng bị chặt đứt. Quốc an động thủ. Trên mặt biển, Lâm Huyền nhất quyền đánh xuống, như là tu di sơn ngược lại rơi, đánh xuyên qua mười mấy mét nước biển, tại đáy biển đều ấn xuống một cái cự đại quyền ấn. Ở vào lực lượng buộc phát trung tâm Ngô Thụy Đan, toàn thân xương cốt hơi có chút ối lượng, phát ra chi chi tiếng vang, sắc mặt tái nhợt vô cùng, khoe miệng đều thấm ra sở một cái trướng mắt huyết hồng. Lâm Huyền tu vi mặc dù còn chưa tới thần cảnh, trúc cơ, nhưng là nhục thể của hắn đã sớm có thể so sánh thần cảnh, lại thêm hắn tu hành vạn cổ bất diệt thể, thể phách muốn xa xa mạnh hơn thần cảnh, càng có thể hướng hắn vừa rồi vạn cổ bất diệt thể còn đột phá một cái tiểu cảnh giới, lực quyền tăng vọt. Toàn lực một quyền, có thể oanh ra 30 vạn cân lực đạo, đủ để khai sơn đoạn sông, như thế nào Ngô Thụy Đan có thể chống cự? Không có khả năng, đây không có khả năng. Ngô Thụy Đan khỏe miệng đổ máu, một mặt khó có thể tin. Cùng người khác khác biệt, hắn không tu chân nguyên, không tu thần thông, chỉ tu nhục thân, lấy nhục thân tấn thăng thần cảnh. Một bộ thân thể sớm đã bị rèn luyện hoàn mỹ vô khuyết, không thể phá vỡ, thủy hỏa không thấm, làm sao có thể bị không phải thần cảnh Lâm Huyền, bị đả thương đâu. Lâm Huyền không có trả lời hắn, chờ nhìn thấy vị này hình dáng về sau, hơi có chút kinh ngạc, mình cũng không nhận ra người trước mắt, mà lại cũng không cùng phát sinh xung đột qua. Người là ai? Vì sao tới giết ta? Ngô Thụy Đan còn đắm chìm trong lúc khiếp sợ, chậm một lát, nhìn xem Lâm Huyền. Cười lạnh một tiếng, nói, muốn trách, chỉ đổ thừa ngươi ngăn cản con đường của chúng ta. Sau khi nói xong, thân hình thoát một cái, lưu lại trùng điệp huyết ảnh, hắn lần nữa hướng Lâm Huyền đánh tới, thân như điện quang, quyền giống như độc long, uy thế vô song. Muốn chết. Lâm Huyền trong mắt lánh điện chợt lóe lên, ngang nhiên xuất thủ. Lần này không chỉ có toàn lực vận dụng nhục thân chi lực, còn vận dụng chấn lôi đạo thể lực lượng, toàn thân lôi quang lấp lóe, sáng chói vô cùng, bắn ra lấy kinh tâm động phách lực lượng. Tất cả đều hội tụ đến hữu quyền phía trên. Hữu quyền như là một viên cao tốc hành xử chỉ đạo đạn đạo, hướng phía Ngô Thụy Đan đánh tới. Vâng! Ngô Thụy Đan giống như là một con bao cát, trực tiếp bị Lâm Huyền nhất quyền đánh bay, lưu tinh kéo lấy thật dài đôi mang, đụng phải xa xa một chiếc tàu hàng phía trên, trực tiếp từ nặng nghề sắt thép thân tàu xuyên thủng mà qua, đụng phải trên mặt biển, kéo ra khỏi một đạo thật dài sóng bạc. Phúc! Ngưng lại thân hình về sau, Ngô Thụy Đan sắc mặt lúc trắng lúc xanh, phun ra một ngụm máu lớn. Đồng thời cảm thấy mình toàn thân run lên, ngũ tạng lục phủ giống như là lệch vị trí đồng dạng. Chầm một hồi, hắn xa xa nhìn xem Lâm Huyền, không nói hai lời, lại hóa thành một đạo trường hồng, hướng Lâm Huyền đánh tới. Chết đi cho ta. Vâng. Hắn lần nữa bị Lâm Huyền đánh bay, nhìn chật vật không chịu nổi, bất quá vẫn như cũ không quan tâm hướng Lâm Huyền đánh tới. vâng, vâng, vâng. Nhưng mỗi một lần kết quả cũng giống nhau, tất cả đều bị Lâm Huyền cho một quyền đánh bay, giống như là bao cắt đồng dạng. Không biết bao nhiêu lần về sau, Nô Thụy Đan ngừng lại thân ảnh, hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Huyền, giận dữ hét, đây là ngươi bức ta. Dứt lời, hắn đông nhiên dậm chân một cái, trên mặt biển nhấc lên kinh đảo Hải Lãng, lôi ra một đạo dài trăm trượng màu trắng khí lãng, như là thanh long đằng thiên, hướng Lâm Huyền đánh tới, khí thế ngập trời. Liền ngay cả bốn phía còn không có rời đi quần chúng vây xem, cũng tất cả đều nhìn ngây dại, không ít người bị hù đặt mông ngã ngồi tới trên mặt đất. Lâm Huyền cũng sắc mặt nghiêm túc, đang chuẩn bị vận dụng phi kiếm của mình, nhưng ai biết ở giữa thời điểm, Nô Thụy Đan vậy mà nhẹ nhàng một chiếc, hướng trên bờ chạy đi. Lâm Huyền chính kinh ngạc thời điểm, đột nhiên giật mình, bởi vì Nô Thụy Đan chạy đi phương hướng chính là Lưu An Địch cùng Lộ Tâm Giao vị trí. Không được. Sắc mặt hắn đại biến, hiển nhiên đã đoán được Nô Thụy Đan chân chính mục tiêu. Thân hình hắn khẽ động, hóa thành một đạo trường hồng, cấp tốc hướng Lưu An Địch vị trí chạy đi, bất quá vẫn là chậm một bước. Bởi vì vừa rồi hai người đại chiến phá hủy kết giới, cho nên Lưu An Địch cùng Lộ Tâm Giao hoàn toàn bại lộ trong đám người. Lưu An Địch đang vì Lâm Huyền lo lắng đề phòng thời điểm, nhưng không có nghĩ đến Ngô Thụy Đan vậy mà lại chạy tới mình, sắc mặt nàng đại biến, nhưng là không làm nên chuyện gì. Ngô Thụy Đan thân hình trực tiếp lướt qua bên bờ, không ngừng chút nào, hướng nơi xa chạy đi. Lưu An Địch trống rông tại bên bờ biến mất không thấy gì nữa, đã bị Ngô Thụy Đan cho xách trong tay. Đáng chết. Lâm Huyền sắc mặt tâm trầm. Ha ha ha, Lâm Huyền, ta thừa nhận đánh giá thấp thực lực của ngươi, nhưng là hiện tại nữ nhân của ngươi trong tay ta, cũng không biết Lưu gia công chúa hương vị thế nào, ha ha ha. Thanh âm như sấm nổ truyền đến, mà Ngô Thụy Đan đã hóa thành một đạo trường hồng, biến mất ở phía xa trên mặt biển. Chương 342, Châu già gặm cỏ non. Không ai từng nghĩ tới, Ngô Thụy Đan vậy mà lại trực tiếp đào tẩu, hơn nữa còn đem Lưu An Địch bắt đi. Tế Như Sơn, Lâm Linh Tố, Hạ Tuyền bọn người tất cả đều là một bộ vẻ mặt ngạc nhiên, nhìn Ngô Thụy Đan sau cùng tư thế, còn tưởng rằng hắn muốn cùng Lâm Huyền liều mạng, ai biết cuối cùng vậy mà lại phát sinh dạng này hí kịch tính một màn. Ngô Thụy Đan vậy mà lâm trận bỏ chạy. Hắn sợ. Tại hắn phát hiện mình không làm gì được Lâm Huyền, hắn liền hạ quyết tâm, tìm cơ hội chạy đi. Nhưng là dạng này xám xịt chạy trốn, tựa hồ có chút mất mặt, mà lại quá tiện nghi Lâm Huyền, cho nên hắn liền bày ra tình cảnh vừa nãy, làm bộ cá chết lưới rách, lại thừa cơ bắt đi Lưu An Địch. Lúc trước trong điều tra, hắn liền biết Lâm Huyền cùng Lưu An Địch quan hệ không tầm thường, Chim Quyên đã từng thấy qua hai người tại trong biệt thự thân mật. Cho nên hắn liền bắt đi Lưu An Địch, dạng này mới có thể kích thích đến Lâm Huyền, trong lòng của hắn mới có khoái cảm. Chờ trở lại Miến Quốc về sau, mình cũng nếm thử cái này Lưu gia công chúa tư vị, nhìn nàng đến tuột cùng có bản lĩnh gì, vậy mà có thể trở thành Lâm Huyền nữ nhân. Ngươi thả ta ra, ngươi thả ta ra. Cảnh vật bốn phía, thật nhanh lui lại, khí lưu thổi tới Lưu An Địch trên mặt, suýt nữa mắt mở không ra, nhưng mặc cho nàng giãy giụa, nhưng không có chút nào tác dụng, Nộ Thụy Đan tay giống như là kiểm soát. Hắc hắc, ta khuyên ngươi vẫn là ít phí chút khí lực, một hồi trở lại Miến Quốc về sau, ngươi còn muốn giữ lại khí lực hảo hảo hầu hạ ta đây. Nộ Thụy Đan một bên toàn lực phi nước đại, từ mặt đất thật nhanh lướt qua, một bên hướng phía trong tay mình Lưu An Địch ngoạn vị nói, khóe miệng còn mang theo một tia tà mị tiếu dung. Lưu An Địch trong lòng run lên, làm bộ chấn định, uy hiếp nói, ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian buông ta xuống, bằng không Lâm Huyền sẽ không bỏ qua ngươi. Nộ Thụy Đan sắc mặt lạnh lẽo, châm chọc nói, chỉ là một cái Lâm Huyền, ta căn bản không để vào mắt, nếu như hắn dám can đảm theo tới, ta liền để hắn chết không có chỗ chôn. Nói cho hết lời, hắn vừa quay đầu lại, liền thấy được sau lưng có một đạo độn quang hướng mình lúc đầu, người ở bên trong ảnh không phải người khác, chính là Lâm Huyền. Đáng chết. Trong lòng của hắn giật mình, sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian toàn lực chạy hết tốc lực. Vô duyên vô cớ liền tới mai phục mình, muốn giết chết mình, Lâm Huyền làm sao có thể buông tha Ngộ Thụy Đan, huống chi hắn còn cố ý bắt đi Lưu An Địch. Tại Ngộ Thụy Đan cấp tốc rút đi thời điểm, Lâm Huyền thi triển thân pháp, hóa thành một đạo đột quang, hướng Ngộ Thụy Đan đuổi theo. Giờ phút này trong lòng của hắn, đối với Ngộ Thụy Đan hận ý đã đạt đến đỉnh phong, coi như chạy đến chân trời góc biển, cũng muốn thể giết kẻ này. Tại hai người bọn họ lần lượt rời đi về sau, bốn phía ăn dưa quần chúng đều ngạc nhiên. Khi bọn hắn nhìn thấy rộng lớn Victoria cảng mặt nước một mảnh hỗn độn, thuyền vỡ vụn, không ít thùng đựng hàng cũng tung bay ở trên mặt biển, đáy biển bùn cắt lật lên, giống như là báo quá cảnh, nhìn thấy mà giật mình, lập tức con ngươi co rụt lại, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Bức tranh này, lại là hai người tạo thành. Chỉ sợ nói ra đều không có người tin. Quả nhiên là kinh khủng như vậy. Bọn hắn không biết là, lúc này trên mạng đã náo lật trời. Mặc dù quốc an đem trực tiếp ở giữa, video, hình ảnh các loại có quan hệ lần này Victoria cảng sự kiện tin tức, tận lực phong cấm, nhưng là chuyện lớn như vậy kiện, chắc chắn sẽ có tin tức truyền đi. Lại thêm vừa rồi thông qua trực tiếp, mịt rỗ lọc đỉnh, một ba chờ đường tắt nhìn thấy thần cảnh cường giả hơn ngàn vạn người, căn bản không thể hoàn toàn phong cấm, chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn chỉ có thể tận mức độ lớn nhất tiêu trừ ảnh hưởng. Cũng may sự kiện lần này không có tạo thành nhân viên thương vong, 10 cái rơi xuống nước thuyền viên, đã kịp thời được cứu đi lên. Hạ Tuyền không nghĩ tới, cuối cùng Lâm Huyền lại còn có thể lật bàn, mà lại thế mà còn có thể đem Ngộ Thụy Đan đánh chạy trối chết, từng đống như chó nhà có tang. Bây giờ không phải là cân nhắc cái này thời điểm, mà là hẳn là tranh thủ thời gian hướng lên trên mặt báo cáo, Miến Quốc quân chính phủ thủ lĩnh lại là thần cảnh cường giả, mà lại Lâm Huyền đã truy sát Ngộ Thụy Đan đi, ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Lấy Lâm Huyền tính cách, chỉ sợ lần này lại muốn ồn ào kinh thiên động địa, nói không chừng sẽ tạo thành Đông Nam Á thế cục bất ổn, nhất là Miến Quốc. Kinh ngạc không chỉ là Hạ Tuyền, còn có Lâm Linh Tố cùng Tệ Như Sơn hai người, bọn hắn không nghĩ tới, nguyên bản ở vào thế yếu Lâm Huyền, trong nháy mắt, vậy mà lật bài, đánh Ngộ Thụy Đan chạy trối chết. Lâm Linh Tố còn tốt, Tệ Như Sơn trong lòng thì có chút nghĩ mà sợ, không khác, chỉ vì vừa rồi gặp Lâm Huyền ở vào hạ phong, trong lòng của hắn lên một chút ý niệm khác trong đầu, lúc này gặp Lâm Huyền đại phát thần uy, sợ Lâm Huyền biết mình ý nghĩ trong lòng. Lúc này lo lắng nghĩ mà sợ còn có một người, chính là Mét Cao Gia Đạo Lý. Lúc này Mét Cao đứng tại rộng rãi sáng tỏ văn phòng cửa sổ sát đất trước, sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, to như hạt đậu mồ hôi lạnh sột sột mà rơi. Thân là tổ chức một viên, hắn tự nhiên biết có thể trở thành tôn chủ người, không có một cái nào đơn giản, càng có thể hướng là có thể xếp vào 10 vị trí đầu 10 tôn chủ, mỗi một vị đều là hủy thiên diệt địa tồn tại, đủ để quét ngang đương thời hắc ám thế giới. Ngay từ đầu, hắn còn đầy cõi lòng tin, cảm thấy tôn chủ xuất thủ, nhất định có thể đem Lâm Huyền đánh giết. Sự tình cũng là dựa theo dự đoán của hắn phát triển. Đối mặt tôn chủ khai sơn đoạn sông thực lực, Lâm Huyền chỉ có bị đánh phần. Lúc này, hắn mới đem trái tim để ở trong lòng, cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng là không nghĩ tới là, thế cục biến hóa, chỉ ở trong chớp mắt. Khi hắn nhìn thấy tôn chủ chạy trối chết về sau, lập tức như rớt vào hầm băng, toàn thân tóc gáy dựng lên, phía sau bước lên mồ hôi lạnh. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Mét Cao không muốn tin tưởng Ngộ Thụy Đan lạc bại sự thật. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng sợ hãi không thôi. Vạn nhất nếu là Lâm Huyền biết cái này phía sau còn có mình sự tình, dựa theo hắn phong cách hành sự, chắc chắn sẽ không buông tha mình. Bất quá, trong lòng của hắn lại có chút nhỏ may mắn, bởi vì chỉ cần tôn chủ không nói, căn bản không ai biết trong này còn có chính mình sự tình. Mà tôn chủ chắc chắn sẽ không nói, bởi vì tại trong tổ chức, liền xem như tôn chủ cũng không thể lộ ra thành viên tin tức, nếu không... Hạ chàng chỉ có một cái, đó chính là chết. Chậm rãi đem cảm xúc bình phục lại đi về sau, Mét Cao khôi phục trấn tĩnh, lường trước Lâm Huyền cũng không biết, trong này còn có mình sự tình. Lộ Tâm Giao đứng tại Victoria bên cảng, ánh mắt đờ đẫn, bộ mặt cứng ngắc, giống như là một bộ sắc không đồng dạng. Nghĩ đến hôm nay đối với nàng xung kích là to lớn. Trong nội tâm nàng đã đối Lâm Huyền thân phận có đủ loại suy đoán, nhưng là nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Huyền lại là một cái siêu nhân. Không biết qua bao lâu, nàng chậm rãi quay người, giống như là như con rối, về tới một mình ở khách sạn. Biểu tỷ, ngươi làm sao hiện tại mới trở về? Sư Tân Nguyệt nằm ở trên giường, che kín chăn mền, trên trán đắp một đầu khăn lông trắng, sắc mặt có chút tái nhợt. Lộ Tâm Giao thật thà lắc đầu, thất hồn lạc phách ngồi xuống bên giường, thuận tay đem trong tay thương phẩm túi bỏ vào bên giường. Sư Tân Nguyệt lông mày cau lại, hỏi, đúng rồi biểu tỷ, vừa rồi khách sạn bên ngoài rối bời, thậm chí còn có tiếng sấm, bên ngoài thế nào? Chẳng lẽ là trời mưa? Các nàng hai người chỗ ở khách sạn, ngay tại Victoria bên cảng. Sư Tân Nguyệt trong miệng tiếng sấm, kỳ thật chính là Lâm Huyền cùng Ngộ Thụy Đan đại chiến thời điểm, đưa tới tiếng vang. Chỉ vì Sư Tân Nguyệt bị cảm, nằm ở trên giường, mơ mơ màng màng nghe thành tiếng sấm. Lộ Tâm Giao không có trả lời, vẫn như cũng là một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Sư Tân Nguyệt còn muốn nói điều gì, gặp được Lộ Tâm Giao yên tâm thương phẩm túi, phía trên ấn một cái to lớn ché nổ logo. Nàng lập tức liền tinh thần, lập tức ngồi dậy, một thanh lấy tới, vừa hủy đi vừa hỏi, biểu tỷ, ngươi mua cái gì đồ vật? Hoa, vĩnh hằng kim cương, không phải đâu, biểu tỷ. Sư Tân Nguyệt giống như là phát hiện đại lục mới, hai mắt phát sáng, vừa mừng vừa sợ. Ta thao, lại là thật, biểu tỷ ngươi phát tài, vẫn là ngươi bị người bảo dưỡng, cái này bao nhưng phải 169 vạn đâu. Sư Tân Nguyệt ngay cả chữ thô tục đều bật đi ra, đó có thể thấy được nội tâm kích động cùng hưng phấn. Nói. Nàng đã từ trong chăn chui ra, không kịp chờ đợi đem túi sách vượt đến mình trên vai thơm, một bộ đắc ý dáng vẻ. Thế nào? Biểu tỷ, đẹp mắt không dễ nhìn. Lộ Tâm Giao hờ hững ngẩng đầu, lạnh như băng nói, đây là Lâm Huyền đưa cho ta. Cái gì? Vốn đang đắc ý sư Tân Nguyệt, nghe được cái này sấm sét giữa trời quang tin tức, lập tức sắc mặt đại biến. Nàng khó có thể tin nhìn chằm chằm Lộ Tâm Giao, vành mắt đều đỏ. Biểu tỷ, ngươi làm sao dạng này? Ta đều nói ta thích Lâm Huyền, ngươi làm sao còn câu dẫn hắn à, mà lại ngươi hay là hắn lão sư, ngươi dạng này cũng quá không biết xấu hổ đi. Lộ Tâm Giao gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ, đờ đẫn nói, Lâm Huyền nàng không thích hợp ngươi, ngươi vẫn là sớm làm bỏ ý niệm này đi đi, ta đây là vì tốt cho ngươi. Sư Tân Nguyệt bộ ngực kịch liệt chập trùng, mặc khí thô, nhìn bị tức không nhẹ. Cái gì vì tốt cho ta, ta nhìn ngươi là vì chính ngươi đi. Lộ Tâm Giao ngẩng đầu, nhìn thẳng nàng, nói, ngươi biết không? Hắn không phải người bình thường, hắn không thích hợp ngươi. Ta đương nhiên biết hắn không phải người bình thường. Người bình thường có thể mua nổi hơn 100 vạn túi sách sao? Người bình thường có thể để cho thị trưởng thư ký thấp kém sao? Người bình thường có thể có nữ trợ lý sao? Người bình thường có thể nhận biết Lương An Kỳ cùng Lưu Bá Hùng sao? Sư Tân Nguyệt chất vấn. Lộ Tâm Giao còn muốn nói điều gì chính là, lại bị Sư Tân Nguyệt cho lạnh như băng đánh gãy. Ra ngoài. Tân Nguyệt, ta nói là. Ta không muốn nghe ngươi nói chuyện, ngươi đi ra ngoài cho ta. Lộ Tâm Giao cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, đi ra phòng ngủ. Chờ cửa đóng ở về sau, Sư Tân Nguyệt mỉa mai nói ra, phi. Châu già gặm cỏ non, không biết xấu hổ. Chương 343, ngàn dặm truy địch. Hai vệ độn quang một trước một sau, lấy cực nhanh tốc độ, tại Victoria cảng trên mặt biển lướt qua, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Nếu như cẩn thận quan sát, liền có thể nhìn thấy độn quang bên trong nhưng thật ra là hai người, chẳng qua là bởi vì tốc độ quá nhanh, cho nên liền nhìn ra hai vệ độn quang. Chính là bắt đi Lưu An Địch Ngộ Thụy Đan cùng Lâm Huyền. Hai vệ độn quang, gặp biển qua biển, gặp núi qua núi, gặp sông qua sông, như giống trên đất bằng, tựa như không có bất kỳ cái gì trở ngại, ngắn ngủi mấy phút, liền đã chạy ra trên 100 cây số. Nhìn xem cách mình càng ngày càng xa Lâm Huyền, Ngộ Thụy Đan khỏe miệng lộ ra vẻ đắc ý tiếu dung, đột nhiên gia tốc, trong nháy mắt liền vượt qua một tòa độ cao so với mặt biển hơn 600 mét cao phòng, biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết. Lâm Huyền thầm mắng một tiếng, toàn lực thi triển thân pháp, tốc độ cũng chợt tăng một đoạn nhỏ, nhưng là vẫn trơ mắt nhìn xem Ngộ Thụy Đan thân ảnh càng ngày càng xa. Hắn dù sao cùng Ngộ Thụy Đan ở trên cảnh giới mặt có khoảng cách, loại này chênh lệch đang thi triển thân pháp đi đường thời điểm, rất rõ ràng hiển lộ ra. Mà lại Ngộ Thụy Đan có thể ngự không mà đi, tốc độ vượt qua vận tốc âm thanh, so tân tiến nhất máy bay đều muốn nhanh hơn một chút. Lâm Huyền mặc dù cũng có thể làm được, nhưng là tiêu hao quá lớn, không chống được bao lâu thời gian. Dưới loại tình huống này, vì để phòng vạn nhất, ứng đối khả năng đột phát tình huống, Lâm Huyền không thể hoàn toàn buông tay buông chân, chỉ có thể dựa vào mình cường hãn thể phách, tăng thêm ngày đi nghìn dặm thần hành thuật, theo đuổi kích Ngộ Thụy Đan. Cũng may hắn tại Ngộ Thụy Đan trên thân lưu lại thần thức tiêu ký, coi như hắn chạy đến chân trời góc biển, Lâm Huyền cũng có thể bắt hắn cho tìm tới. Tại trong cảm nhận của hắn, Ngộ Thụy Đan chạy trốn phương hướng chính là Miến Quốc phương hướng, xem ra hắn là muốn chạy trốn về hang ổ. Lâm Huyền hiện tại trong lòng hận ý ngập trời, hắn bình thường hận nhất chính là có người lấy chính mình người bên cạnh uy hiếp chính mình. Nếu như Lưu An Địch nếu là đã xảy ra chuyện gì, hắn nhất định phải huyết tẩy Miến Quốc, để thế nhân biết động đến hắn người là kết cục gì. Miến Quốc đường biên giới, bốn phía tất cả đều là nồng đậm sơn lâm, ở giữa vừa lúc là một chỗ bằng phẳng thung lũng, lưới sắt kéo ra khỏi một đạo phòng tuyến, mấy người lính chính cầm thương, đã kiểm tra quá khứ nhân viên cố xe. Đây là Miến Quốc đến Hoa Hạ Đông đảo cửa ải một trong, có chừng một cái doanh binh lực đóng tại nơi này, bọn hắn lệ thuộc một cái gọi Ngô Đăng Huy nhỏ quân phiệt trong tay. Nguyên bản đang kiểm tra cùng nghỉ ngơi binh sĩ, đột nhiên phát hiện cái gì không đúng địa phương, đột nhiên xoay người sang chỗ khác, chỉ gặp nơi xa có một đạo trường hồng hướng bọn họ nơi này bay tới, bên trong ẩn ẩn có hai bóng người, nhao nhao sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô, thậm chí đều có người giơ tay lên bên trong thương, chuẩn bị xạ kích. Ngộ Thụy Đan rơi xuống từ trên không, tay trái còn cầm Lưu An Địch, hắn u lục con ngươi ngắm nhìn bốn phía, trầm giọng nói, các ngươi nơi này là ai chủ sự? Rầm rầm, những binh lính này quỳ đầy đất, từng cái run lên cầm cập, hiển nhiên bọn hắn cũng nhận ra vị này Miến Quốc Thái Thượng Hoàng. Không bao lâu, một cái trung niên mập mạp từ một tòa trong doanh phòng vội vàng hấp tấp chạy ra. Hắn mặc vào một thân màu xám quân phục, dáng người to mọng, làn da có chút đen, trên lưng còn tạm biệt một cái tay thương, trên chân là sáng loáng ống dài da thật tùng chiến. Hắn chạy thời điểm, toàn thân thịt mỡ đều đang run rẩy, thậm chí mặt đất đều có chút chấn động, bình một tiếng, hắn trực tiếp quỳ xuống, trên mặt toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng hấp tấp nói ra. Ngô Đăng Huy hướng tướng quân đưa tin, xin hỏi có cái gì phân phó. Ngộ Thụy Đan nhẹ gật đầu, nói, một hồi bất luận ta đi theo ta phía sau là ai, giết chết bất luận tội. Rõ. Nô Đăng Huy tranh thủ thời gian gật đầu, qua một hồi lâu, thấy không có thanh âm, ngẩng đầu xem xét, trước mắt đã không có một ai, Nộ Thụy Đan đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Hô. Nô Đăng Huy thở dài nhẹ nhõm, phía sau ra một thân mồ hôi lạnh, đang chuẩn bị nói cái gì, lại cảm giác mặt đất có chút run rẩy, giống như là có cái gì cự thú tại mặt đất chạy đồng dạng. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ gặp Nô Đăng Huy tới phương hướng bụi mù lật lên, như là một đạo thổ hoàng sắc như cự long, hướng chính mình sở tại phương hướng chạy tới. Tại Hoàng Long đoạn trước nhất, ẩn ẩn có một bóng người. Địch tập. Địch tập. Nô Đăng Huy nhớ tới vừa rồi Ngộ Thụy Đan đã nói, tranh thủ thời gian la lớn, để binh sĩ tranh thủ thời gian tiến vào chiến đấu, đồng thời mình thật nhanh lui lại. Mấy trăm tên lính cấp tốc từ dưới đất bò dậy, tranh thủ thời gian chạy đến phía trước trên trận địa, hợp thành một đạo phòng tuyến, ngoại trừ mấy trăm con súng tự động bên ngoài, còn có 5-6 thật nặng súng máy, thậm chí hắn còn để cho người ta tranh thủ thời gian chuẩn bị pháo hỏa tiễn. Nhìn xem bóng người càng ngày càng gần, đã đến tầm bắn bên trong, Nô Đăng Huy trên mặt nổi gân xanh, quát lớn, khai hỏa. Ẩm, Ẩm, Ẩm, siêu, siêu, siêu. Mấy trăm thanh súng tự động, còn có vài khung súng máy hạng nặng lập tức khai hỏa, hỏa xà phun ra nuốt vào, điên cuồng đem đạn chút xuống ra ngoài, hóa thành một đạo hỏa lực dày đặc lưới, như là kim loại thác nước, đủ để đem một cỗ xe bọc thép đánh thành cái sảng, huống chi là người đâu. Nhưng là một màn kế tiếp, lại đem những này miến quốc binh sĩ cho kinh trụ. Chỉ gặp tại người tới bốn phía đột nhiên dâng lên một cái lồng ánh sáng màu vàng, đem thân thể cực kỳ chặt chẽ bảo hộ ở bên trong. Mấy trăm phát đạn bắn tới màn ánh sáng màu vàng thời điểm, lại bị bắn đi ra, căn bản là không đánh vào được. Đây là cái quỷ gì? Ghé vào công sự che chắn bên trên binh sĩ lập tức rối loạn tương mừng, trận mắt hốt mồm, không thể tin được. Nô Đăng Huy ở phía sau thấy cảnh này, con ngươi co rụt lại, nghiêm nghị quát, nổ súng. Nổ súng. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Đạn lần nữa điên cuồng đổ xuống mà ra, biến thành một đạo kim loại thác nước, hướng Lâm Huyền rào sát mà tới. Phô thiên cái địa đạn, đánh tới Lâm Huyền trước người màn ánh sáng màu vàng trước, nhao nhao bị ngăn cản ngăn trở, màn sáng vẫn như cũ bình yên vô sự, đầu đạn tất cả đều rơi trên mặt đất. Đông. Đông. Đông. Đột nhiên vài tiếng thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, chỉ gặp ba cái đạn hỏa tiễn từ khác nhau phương hướng, kéo lấy thật dài màu trắng đuôi mang, hướng phía Lâm Huyền gào thét mà đến, uy thế vô song. Loại này vai kháng thức đạn hỏa tiễn tại Đông Nam Á quân phiệt bên trong phi thường lưu hành, giá cả rẻ tiền, mang theo tiện lợi, chuyên môn dùng để đối phó xe bọc thép, đủ để đem một cỗ xe tăng hạng nặng xe đều đánh xuyên, uy lực to lớn. Vâng, vâng, vâng, không có xảy ra ngoài ý muốn, ba cái đạn hỏa tiễn tất cả đều bắn tới Lâm Huyền trên thân, trong lúc nhất thời, tiếng vang chấn thiên, đất đá lật lên, đất rung núi chuyển, trực tiếp đem mặt đất san bằng nửa mét. Tiếng súng cũng trong cùng một lúc biến mất. Cho nên binh sĩ hai mặt nhìn nhau, dùng xa ngữ nói ra, phải chết ta. Đạp đạp đạp. Một trận tiếng bước chân truyền đến, Lâm Huyền thân hình từ trong bụi mù hiện lộ ra, lông tóc không thương. A. Quỷ A. Không ít binh sĩ trực tiếp khẩu súng bước trên mặt đất, không muốn mạng hướng về sau chạy tới. Ẩm. Ẩm. Nô Đăng Huy cưỡng ép nhịn xuống nội tâm chấn kinh, trực tiếp móc ra thương, đánh chết hai tên lính. Lâm trận bỏ chạy người, chết. Tán loạn binh sĩ lúc này mới ngừng lại thân hình. Mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đánh cho ta, ta cũng không tin đánh không chết hắn. Nô Đăng Huy giơ tay lên bên trong súng ngắn, đối Lâm Huyền phanh phanh nổ hai phát súng. Đồng thời, những binh lính kia tại đem miệng súng nhắm ngay Lâm Huyền. Muốn chết. Lâm Huyền sắc mặt lạnh lẽo, thân hình khẽ động, tấn mãnh như điện, hướng những binh lính này đánh tới. Lấy thực lực của hắn, những trang bị này lạc hậu binh sĩ căn bản đối với hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì, đập lấy liền chết, sắt liền vong, không bao lâu, trên trăm binh sĩ trực tiếp nằm một chỗ. Không có hô hấp, như là nhân gian địa ngục. Nô Đăng Huy hoảng sợ nhìn xem một màn này, thân thể mập mạp run lên cầm cập. Đại nhân, đều là hiểu lầm, đều là. Lâm Huyền cười lạnh một tiếng, trực tiếp nhấc chân chạy hết tốc lực, một cước liền vượt qua vài chục trượng khoảng cách, bay ở giữa không trung, trực tiếp hướng Ngô Đăng Huy dẫm đi. Nhìn xem càng lúc càng lớn đế dày, dần dần lấp đầy Ngô Đăng Huy hốc mắt, hắn mặt lộ vẻ hoảng sợ, tròn mắt tận nước. Không. Ẩm. Lâm Huyền một cước này thế đại lực trầm. Khoảng chừng 2-30 vạn cân lực đạo, trực tiếp đem Ngô Đăng Huy dẫm lên trong đất bùn, đầu giống như là dưa hấu, trực tiếp dẫm nát, hiển nhiên chết không thể chết lại. Mà Lâm Huyền bước chân không ngừng, tiếp tục dọc theo Ngộ Thụy Đan đảo tẩu phương hướng chạy đi, như từng ngày khoa phụ, nhẹ nhàng một cước liền bước qua mấy chục trượng khoảng cách, chớp mắt thời gian, liền biến mất không thấy. Miến quốc thủ đô, bên trong so đều, có một tòa chiếm diện tích cực lớn phủ đệ, tu kiến trắng lệ, như là hoàng cung đồng dạng. Nơi này chính là Ngộ Thụy Đan nơi ở. cũng là Miến quốc quân chính phủ nơi ở. Tướng quân, ngài trở về rồi. Một cái treo quân hàm đại tá nam tử trung niên, đối Ngộ Thụy Đan cung cung kính kính chào một cái. Ngộ Thụy Đan nhẹ gật đầu, nói ra, phân phó, không có lệnh của ta, ai cũng không thể tới quấy rầy ta. Nam tử trung niên nhìn thấy Ngộ Thụy Đan trong tay Lưu An Địch, lập tức ngầm hiểu, cười hắc hắc, tướng quân, ngài yên tâm, khẳng định không ai quấy rầy ngài. Ngộ Thụy Đan cười ha ha một tiếng, nhìn xem có chút tiểu thụy nhưng là y y nguyên khó nén tuyệt thế phong thái Lưu An Địch, nói, Lâm Huyền tiểu tử này ánh mắt coi là thật không tệ, quả nhiên là nhất đẳng mỹ nhân, ta đều có chút không thể chờ đợi, ha ha. Lưu An Địch một mặt mỏi mệt, đầu tóc rối bời, bờ môi hơi khô nức, ngăn chặn sợ hãi trong lòng, lạnh lùng nói ra, ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian thả ta ra, bằng không Lâm Huyền tìm đến, chỉ sợ ngươi liền biết chữ chết là thế nào viết. Ngộ Thụy Đan sắc mặt lạnh lẽo, châm chọc nói, nếu như hắn dám đến, ta liền để hắn chết không có chỗ chôn, đợi lát nữa ta tại thu thập hắn, hiện tại chúng ta hẳn là làm chuyện chính, hắc hắc. Ngươi đừng tới đây, ngươi đừng tới đây, á á á. Tại thời khắc này, Lưu An Địch sợ hãi, nàng suy nghĩ nhiều Lâm Huyền có thể lập tức xuất hiện ở trước mặt mình, cứu mình, sau đó đem trước mắt quái nhân này cho đuổi đi. Thế nhưng là, điều này có thể sao? Chương 344, Hoành Tảo Thiên Quân. Ngộ Thụy Đan nhìn xem thất kinh Lưu An Địch, trên khỏe miệng thiết, cười dâm nói, ngươi vẫn là giữ lại khí lực đi, một hồi đến trên giường thời điểm tại dùng, yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi dục tiên dục tử, biết cái gì mới là nữ nhân chân chính khoái hoạt, hắc hắc. Ngươi Lưu An Địch thất kinh, giống như là bị kinh sợ bé thỏ trắng đồng dạng. Ngộ Thụy Đan chậm rãi tới gần Lưu An Địch, giống như là một con đi săn sư tử đồng dạng. Tuyệt đối không nên đoán ta, muốn trách chỉ đổ thừa ngươi theo sai nam nhân. Lưu An Địch nổi điên lui về sau, chỉ bất quá đằng sau đã chỉ còn lại có lớp kín tường, đã mất đường lui. Ngay tại nàng chuẩn bị muốn tìm cơ hội tự sát thời điểm, chỉ nghe ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Ngộ Thụy Đan nhướng mày, trong mắt lục mang chớp động, dừng bước lại, không nhịn được nói ra, ta không phải phân phó không nên quấy rầy ta sao? Tướng quân, phía trước truyền đến tin tức, có không rõ cường giả xâm nhập nước ta cảnh nội, Ngô Đăng Huy còn có mấy vị khác tướng lĩnh đã chiến tử, hơn ngàn tên lính cũng đánh mất sinh mệnh, hơn nữa nhìn tiến lên phương hướng, giống như là hướng về phía bên trong so đều tới. Đáng chết. Ngộ Thụy Đan thầm mắng một tiếng. Cường giả này tự nhiên chính là Lâm Huyền, không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Hắn nhìn lướt qua mặt lộ vẻ vui mừng Lưu An Địch, hừ lạnh một tiếng, nói, đừng vọng tưởng Lâm Huyền có thể tới cứu ngươi, đã hắn dám đến địa bàn của ta, vậy ta liền để hắn hữu tử vô sinh. Nói xong, hắn trực tiếp phẩy tay háo bỏ đi, mệnh lệnh binh lính ngoài cửa. Đem nàng xem trọng, đừng cho nàng chạy. Rõ. Nguyên bản hắn còn muốn trước nếm thử Lưu An Địch tư vị, lại bắt đầu ứng đối Lâm Huyền. Nhưng là không nghĩ tới Lâm Huyền tới vậy mà nhanh như vậy. Miến quốc vốn chính là một cái tiểu quốc, quốc thổ diện tích không lớn, dựa theo Lâm Huyền tốc độ kinh người, chỉ sợ không lâu sau đó liền sẽ đi vào trong thủ đô so đều. Lúc trước hắn cùng Lâm Huyền đại chiến, thân thể thụ thương không nhẹ, nếu như sẽ cùng Lâm Huyền chiến đấu, chỉ sợ cuối cùng vẫn là một cái lạc bại hạ tràng. Cho nên, hắn đành phải trước buông tha Lưu An Địch, trước tiên đem thương thế của mình khôi phục tốt. Đương nhiên, trước đó, hắn muốn vì Lâm Huyền đưa lên một món lễ lớn. Hắn nhìn xem trước của phòng trung niên đại tá, phân phó nói, truyền ta quân lệnh, để ngang trong núi đem tạm thời chỉ huy cả nước binh lực, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải đem kẻ này triệt để tiêu diệt. Rõ. Bởi vì cái gọi là thuật nghiệp hưu chuyên công, Ngộ Thụy Đan vũ đạo thông thần, có thể lấy một địch vạn, làm chính trị cũng là một tay hảo thủ, nhưng là đối với chỉ huy quân sự liền không quá am hiểu. Mà trong miệng hắn ngang sơn tướng quân, thì là Miến quốc trước lục quân tổng tư lệnh, từng tại nước Mỹ bánh kem trường quân đội bồi dưỡng. Tinh thông hiện đại đại quy mô quân đoàn chỉ huy tác chiến, một lần là hắn phụ tá đắc lực, về sau gặp ngang sơn trong quân đội uy thế ngày càng hưng thịnh, cho nên liền chiếm quân quyền của hắn. Lúc này đối mặt khí thế hung hung Lâm Huyền, hắn chỉ có thể đem vị này lão hỏa bạn cho một lần nữa bắt đầu dùng. Sau khi phân phó xong, hắn trực tiếp chắp tay rời đi, hướng phủ đệ phía sau sơn phong đi đến. Nhìn xem Ngộ Thụy Đan thân ảnh, trung niên đại tá lông mày nhíu lên, quân chính phủ phía sau núi là Miến quốc cấm địa, ngoại trừ Ngộ Thụy Đan bên ngoài, không người có thể vào, cũng không biết đến tột cùng có cái gì bí mật. Miến quốc lục quân bộ chỉ huy, một cái vóc người khôi ngô lão giả tóc trắng đứng tại một cái cự hình sa bàn bên cạnh, chỉ điểm giang sơn, hạ đạt một đầu lại một đầu mệnh lệnh. Bốn phía cung cung kính kính đứng đấy một đôi thiếu tướng cùng đại tá, thấy lão giả quân trang trước ngực treo đầy huân chương, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Vị lão giả này chính là quân chính phủ nhân vật thực quyền ngang trong núi tướng, đã từng một tay sáng lập Miến quốc độc lập quân, tại Miến quốc quân giới có to lớn uy thế. Khi lấy được Ngộ Thụy Đan tướng lệnh về sau, ngang sơn không chần chờ chút nào, trực tiếp xỏ vào chính mình quân phục, bước vào lục quân bộ chỉ huy đại môn. nếu là luận đối Miến quốc quân đội quen thuộc trình độ, Ngang Sơn nếu là nói thứ hai, tuyệt đối không ai dám nói thứ nhất. Miến quốc quân đội danh xưng có 30 vạn người, nhưng là chân chính nắm giữ tại quân chính phủ trong tay chỉ có 10 vạn, cái khác binh lực đều là cái khác to to nhỏ nhỏ quân phiệt. Nhưng là bởi vì Ngộ Thụy Đan tồn tại, những quân phiệt này chỉ huy, cũng không có bao lớn vấn đề. Dựa theo Lâm Huyền vận động quy tích, Ngang Sơn phân phó, trực tiếp thành lập 8 đạo phòng tuyến, thậm chí còn đem Miến quốc quý báu nhất không quân đều cho dùng tới. Loại này trận thế, liền xem như Ngộ Thụy Đan liều mạng, cũng không có cái gì kết cục tốt, chỉ sợ cũng đến nuốt hận tại chỗ. Đối phó Lâm Huyền dư xài. Báo cáo tướng quân, chúng ta đã dựa theo phân phó của ngài, điều động 10 vạn tinh binh, hợp thành 8 đạo phòng tuyến, đã làm tốt chuẩn bị. Mặc dù Miến quốc có được hơn 30 vạn quân đội, nhưng là đều phân tán tại các nơi, trong thời gian ngắn tập kết 10 vạn quân đội, đã là cực hạn, mà lại cái này 10 vạn binh sĩ, đều là quân đội chủ lực. Ngang Sơn nhẹ gật đầu, có chút giàn mua gương mặt phía trên, một đôi sáng như kim cương đen con mắt, rất là sáng tỏ, phảng phất nhìn rõ thế sự đồng dạng. Ngang Sơn tướng quân, chúng ta có phải hay không có chút quá coi trọng tiểu tử này, coi như hắn là có thể sánh được Thụy Đan tướng quân thần cảnh cường giả, nhưng là động viên 10 vạn binh lực cũng có chút quá khoa trương. Vừa rồi cái kia đứng tại Ngộ Thụy Đan bên cạnh trung niên đại tá hỏi. Hóa Kình tông sư, có thể làm được lấy một địch ngàn, thần cảnh cường giả, miễn cưỡng cũng liền có thể ngồi vào lấy một đương vạn. Nơi này nói là võ trang đầy đủ binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện. Vì tiêu diệt Lâm Huyền, lần này không riêng vận dụng bộ binh, thậm chí còn có bọc thép doanh, cao pháo doanh, thậm chí ngay cả quý báo nhất không quân đều vận dụng, dòng dã 10 vạn người, hợp thành 8 đạo phòng tuyến, quả thật có chút nhỏ nói thành to. Ngang Sơn trầm giọng nói ra, hành sự cẩn thận, tổng không sai lầm lớn. Đột nhiên, một sĩ binh vội vàng hấp tấp từ điện thoại bên cạnh chạy tới, thanh âm đều có chút run rẩy nói. Báo cáo tướng quân, phía trước truyền đến tin tức, mục tiêu đã đột phá đạo thứ nhất phòng tuyến, Tô Mạo đại tá chiến tử, có khắc 500 binh sĩ tử vong, hơn 1.000 tên lính bị thương nặng, còn có hơn 1.000 người đều có không ít trình độ vết thương nhẹ, khoảng cách đạo thứ 2 phòng tuyến chỉ có 30 km khoảng cách. Vừa dứt lời, toàn bộ bộ chỉ huy ngoại trừ không ngừng vang lên chuông điện thoại, vậy mà không có cái khác bất cứ tin tức gì, tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên, trợn mắt hốt mồm. Vừa rồi cái kia trung niên đại tá bộ mặt lập tức cứng đờ, một mặt vẻ xấu hổ, không nghĩ tới vừa nói xong, liền bị đánh mặt. Ngang Sơn sắc mặt cũng khó coi, mặc dù đạo thứ nhất phòng tuyến là từ một chút nhỏ quân phiệt tạo thành, trang bị lạc hậu, huấn luyện buông thả, binh sĩ tố chất không cao, nhưng này thế nhưng là dòng dã 5.000 người a. Lúc này mới mấy phút, một phút, vẫn là hai phút. Trung niên đại tá áp chế khiếp sợ trong lòng, ra vẻ nhẹ nhõm hướng đám người nói ra, đạo thứ nhất phòng tuyến binh sĩ, các ngươi cũng đều biết, huấn luyện buông thả, sức chiến đấu rất yếu, mặt khác, chúng ta còn có 7 đạo phòng tuyến, mọi người không cần lo lắng. Bộ chỉ huy những người khác, lúc này mới hơi thở dài một hơi, đúng vậy à, chúng ta còn có 7 đạo phòng tuyến, hắn bất quá là một người, kiểu gì cũng sẽ đem hắn tiêu diệt. Một cái tiếp tuyến viên lại vội vàng hấp tấp chạy tới, như cha mẹ chết, nói, phía trước truyền đến tin tức, đạo thứ 2 phòng tuyến cũng phá, làm quy thiếu tướng chiến tử. Cái này trung niên đại tá một mặt kinh hãi, đã nói không ra lời. Vừa mới qua đi 3 phút, từ 8.000 binh sĩ tạo thành phòng tuyến, vậy mà liền dạng này phá. 5 phút sau, báo cáo tướng quân, đạo thứ 3 phòng tuyến cũng phá, quan chỉ huy trực tiếp chiến tử. 10 phút sau, đạo thứ 4 phòng tuyến cũng phá. 20 phút sau, đạo thứ 5 phòng tuyến cũng phá, lại ôn tướng quân chiến tử, khoảng cách Dĩ An Gon chỉ có 10 cây số. Toàn bộ bộ chỉ huy hoàn toàn tĩnh mịch, rơi vào có thể nghe, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ sợ hãi. 5 vị trí đầu đạo phòng tuyến, mặc dù binh sĩ trang bị không tốt, huấn luyện không đủ, nhưng là cộng lại cũng đầy đủ có hơn 5 vạn người a. Đây cũng không phải là 5 vạn khỏa rau cải trắng. Liền xem như 5 vạn khỏa rau cải trắng, một người, cũng phải chặt tầm vài ngày vài đêm. Lúc này mới bao lâu? 1 giờ. Nếu như tăng thêm Lâm Huyền thời gian đi đường, chỉ sợ sẽ còn ngắn hơn. Lần này, lục quân bộ chỉ huy người rốt cuộc biết bọn hắn gặp phải là dạng gì tồn tại. Đây là một cái có thể lấy chặn lại vạn, hoành tảo thiên quân cường giả tuyệt thế. Căn bản không thể theo lẽ thường đến độ lượng. Dù là chính là thân kinh bách chiến Ngang Sơn, lúc này trong lòng cũng rung động không thôi, nguyên bản hắn coi là Ngộ Thụy Đan liền đã thật lợi hại, xem mấy vạn quân đội tại không có gì, không nghĩ tới lại còn có so với hắn cùng khoa trương. Bất quá nghĩ đến mình chuẩn bị, hắn lại từ từ yên lòng, ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt từ bộ chỉ huy rất nhiều tướng lĩnh trên mặt đảo qua, trầm giọng nói. Sợ cái gì có thể sợ. Mặc dù cái này bị nước Mỹ FBI liệt vào thần bảng ra hỏa, xác thực rất lợi hại, nhưng là muốn lấy một địch nước chỉ sợ còn kém chút. Vừa rồi hắn đột phá đạo thứ nhất phòng tuyến dùng 1 phút, đạo thứ 2 phòng tuyến, dùng 3 phút. Đạo thứ 5 phòng tuyến, dùng 20 phút. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ hắn vẫn là có thể chiến thắng, mà lại hắn thể lực chỉ sợ cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Mặt khác, các ngươi không nên quên, cuối cùng 3 đạo phòng tuyến, mới là chúng ta Miến Quốc chân chính nội tình, vô luận là trang bị, vẫn là binh sĩ tố chất, tất cả đều là Đông Nam Á chư quốc cấp cao nhất, bọn hắn di giật đại lao, nhất định có thể đem cường địch diệt cùng đạo thứ 6 phòng tuyến. Tiếng nói rơi, bộ chỉ huy rất nhiều tướng lĩnh, giống như là bị đánh một tề thuốc trợ tim, chậm rãi lại khôi phục lòng tin. Đúng vậy à, cuối cùng 3 đạo phòng tuyến, so trước đó phòng tuyến mạnh cũng không phải một điểm nửa điểm, thậm chí Miến Quốc không quân cùng bộ đội thiết giáp tất cả đều tại cái này 3 đạo phòng tuyến bên trong. Đừng nói giết một người, chính là phát động một trận chiến tranh, đều dư xài. Đúng lúc này, một cái tiếp tuyến viên để điện thoại xuống, nhìn xem lần nữa hồi phục lòng tin chư vị tướng lĩnh, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, phía trước truyền đến tin tức, mục tiêu đã đi tới Yangon, đi vào đạo thứ 6 phòng tuyến trước đó. Chương 345, phá quân. Trạm tướng. Lâm Huyền Tử Victoria cảng xuất phát, một đường đi về phía tây, ngày đi nghìn dặm, đại phá xác quân, triệt để rung động chú ý chuyện này tất cả mọi người. Tại hắn truy kích Ngộ Thụy Đan một nháy mắt, các thế lực lớn tổ chức, còn có đương thời đại quốc nhao nhao đưa ánh mắt ném đến nơi này. Không khác, chỉ vì gần ngàn năm đến nay, trên đời đều không thần cảnh, ai ngờ ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong, liên tiếp toát ra thần cảnh cường giả. Lâm Huyền cùng Quách Chính Dương tại cảng đảo Thái Bình Sơn đỉnh một trận chiến, Quách Chính Dương thần thông vô song, hỏa diễm ngập trời, đã đó có thể thấy được thần cảnh cường giả mấy phần phong thái. Mà Lâm Huyền cùng Ngộ Thụy đang tại Victoria cảng khẩu đại chiến, triệt để khiến cái này người chứng kiến thần cảnh cường giả thực lực, khó trách tại ngàn năm trước đó, Hoa Hạ gọi bọn họ là địa tiên, phương Tây xưng là thần. Như thế nào tiên? Như thế nào thần? Tuổi thọ kéo dài, siêu phàm thoát tục, ngự không mà đi, hô phong hoán vũ, vãi đầu thành binh. Đây là tiên, đây là thần. Victoria cảng khẩu một trận chiến, Lâm Huyền hai người, triệt để hướng thế nhân phô bày thần cảnh thực lực, thế nhân rung động, đại quốc sợ hãi. Nguyên bản bọn hắn coi là cái gọi là thần cảnh cường giả so hóa kình tông sư không mạnh hơn bao nhiêu, đối mặt hiện đại hóa quân đội, cùng tân tiến nhất vũ khí, cũng phải nuốt hận tại chỗ. Nhưng là trải qua trận này, bọn hắn phát hiện mình đánh giá thấp thần cảnh thực lực. Thần cảnh cường giả đã có chính diện cùng quân đội va chạm thực lực, nếu như bọn hắn chạy đến một quốc gia đại khai sát giới, chỉ sợ ngoại trừ đương thời mấy cái đại quốc bên ngoài, còn lại quốc gia căn bản không có ngăn được thần cảnh cường giả thực lực. Coi như đương thời đại quốc muốn tiêu diệt thần cảnh cường giả, chỉ sợ cũng phải trả ra cái giá đáng kể. Dù sao thần cảnh cường giả nếu như chạy đến hiện đại hóa trong thành thị, đơn giản chính là một viên hình người đầu đạn hạt nhân, muốn bắt lấy quá khó khăn. Sau đó tin tức truyền đến, càng làm cho trong lòng bọn họ vô cùng rung động. Lâm Huyền vậy mà đối cứng Miến Quốc 5 vạn quân đội, liên phá 5 đạo phòng tuyến, mảy may vô hại. Mặc dù Miến Quốc chỉ là một cái tiểu quốc gia, mặc dù Miến Quốc quân đội trang bị lạc hậu, mặc dù Miến Quốc quân đội binh sĩ tố chất không tốt, nhưng đây chính là 5 vạn hiện đại hóa quân đội a. Đây cũng không phải là 5 vạn đầu heo. Liền xem như 5 vạn đầu heo, một cái cũng phải giết mấy tháng. Lâm Huyền lần này triệt để hướng những quốc gia này phô bày thần cảnh lực lượng. Một người địch quốc, tung hoành bệ nghệ, khí thôn vạn dặm như hổ. Hoa Hạ, một chỗ nhìn rất có khoa huyễn khí tức phòng quan sát, bốn phía to to nhỏ nhỏ tất cả đều là lờ cờ giờ, phía trên biểu hiện ra các nơi trên thế giới hình tượng, còn có từng cái mang theo thai mạch, mặc thống nhất chế phục người, ngay tại gõ lấy bàn phím, điều khiển cái gì. Hạ Tuyên lúc này liền đứng tại phòng quan sát bên trong, ngoài ra còn có một cái tóc trắng xóa, tinh thần phấn chấn lao giả đứng tại trước người, một đôi mắt hổ, ánh mắt như đao, nhìn chăm chú lên trước người một khối phim màn hình kích cỡ tương đương lờ cờ giờ. Hạ Tuyên nhìn xem lão giả bóng lưng, trong ánh mắt tất cả đều là thật sâu kính nghệ. Tại Hoa Hạ, có một cái gọi là Thiên La tổ chức, để vô số tu hành thế gia cùng tu luyện môn phái có tật giật mình, run như cầy sấy, ngửa chi hơi thở. Thiên La đem khống toàn Hoa Hạ cấp cao nhất siêu cấp cường giả, có truyền ngôn nói, trong đó tu hành đệ tam cảnh cường giả, chừng hơn 10 vị, danh xưng có thể quét ngang thiên hạ. Mà lại Thiên La là vì quốc gia phục vụ một cái người tu hành tổ chức, nó địa vị phi thường đặc thù, độc lập cùng bất kỳ hành chính tổ chức, đơn độc hướng trung tâm phụ trách. Thiên La thấp nhất cánh cửa, chính là muốn đạt tới tu hành đệ nhị cảnh, về phần cấp cao nhất, nhất định phải là đệ tam cảnh siêu cấp cường giả. Những cường giả này độc lập tính mạnh phi thường. Nhưng là làm quốc chi tâm, lại là so bất luận kẻ nào đều mãnh liệt hơn, làm cho người kính nghệ. Tỷ như lúc này vị này lão giả tóc trắng, chính là Thiên La Tứ Đại Thiên Vương, Sư Vương Phó Nguyên Bạch, trấn thủ Hoa Hạ Tây Bắc, bình diệt rất nhiều sự cố. Hạ Tuyền trong lòng tự nhủ, Phó Nguyên Bạch người như vậy mới là chân chính anh hùng, làm cho người thán phục, nào giống Lâm Huyền loại này, một lòng chỉ vì chính mình, mỗi lần mời hắn xuất thủ, luôn luôn muốn đưa ra rất nhiều điều kiện, giống như là làm ăn, thật là khiến người khinh thường. Hạ Tuyên nói, Phó Tiền Bối, Lâm Huyền lần này xâm nhập Miến Quốc, tự mình tìm đường chết cũng là không sao, nhưng hắn dù sao cũng là người Hoa, chỉ sợ sẽ để Đông Nam Á các quốc gia hiểu lầm, từ đó ảnh hưởng đại cục. Phó Nguyên Bạch chắp hai tay sau lưng, trầm ngâm nói, ngươi nói đúng là một vấn đề, nhưng là đây đều là dâu ria không đáng kể, hiện tại trọng yếu nhất chính là, thông qua lần này đại chiến, đến bình chắc thần cảnh cường giả thực lực, từ đó chế định tương ứng phương án ứng đối. Về phần Lâm Huyền sinh tử, không quan hệ đau khổ. Hạ Tuyền còn muốn nói điều gì, đúng lúc này, phía trước phim màn hình lớn nhỏ trên màn hình LCG, đột nhiên phát sáng lên, hiện ra một hình ảnh. Phó Nguyên mặt trắng sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt nhìn chăm chú lên trên tấm hình một bóng người, nói, hiện tại mới thật sự là đại chiến mở ra thời điểm. Hạ Tuyên ngẩng đầu, chỉ gặp trong tấm hình, Y Angon trước thành hơn vạn xa quân tinh nhuệ, vô số xe bọc thép, súng lựu đạn đen nhánh họng tháo, tản ra xâm nhiên sắc cơ, chính đối chạy tới một bóng người. Cuối cùng cũng bắt đầu sao. Một màn này không chỉ có phát sinh ở Hoa Hạ cảnh nội, từ ngày nước Đông Kinh Thiên Hoàng Hoàng Cung, đến nước Mỹ Lầu Năm Góc, lại đến châu Âu quân tỉnh chỗ 6 nơi, toàn thế giới tất cả tổ chức tình báo đều đưa ánh mắt bỏ vào lần này Lâm Huyền cùng Miến Quốc bộ đội tinh nhuệ khoáng thế chi chiến. Một người độc mặt mấy vạn Miến Quốc binh lính tinh nhuệ, đến tột cùng là thắng vẫn là bại. Lập tức liền muốn công bố. Yangon là Miến Quốc nguyên thủ đô, là Miến Quốc lớn nhất thành thị, là Miến Quốc chính trị, kinh tế, trung tâm văn hóa. Bởi vì vị trí trọng yếu, cho nên đóng tại nơi này quân đội cũng là Miến Quốc tinh nhuệ nhất, có 40 bộ binh doanh, 4 cái pháo binh doanh, 2 cái bọc thép doanh, 1 cái cao pháo doanh. Yangon ngoài thành, vô số xe bọc thép, xe tăng, súng lựu đạn hợp thành một đạo sắt thép trường thành, sau lưng còn có hơn vạn tên tinh nhuệ binh sĩ, sắc mặt nghiêm nghị, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một cái ghé vào trên trận địa binh sĩ, hoán giận nói, làm cái gì? Ta nghe nói không phải liền là một người sao? Về phần làm tình cảnh lớn như vậy sao? Bên cạnh hắn một sĩ binh dùng xa ngữ nói ra, ta nghe nói tựa như là Hoa Hạ siêu cấp cường giả, đã đột phá 5 vạn người tạo thành 5 đạo phòng tuyến, vì hắn, ngang sơn tướng quân đều tự mình rời núi. Chỉ sợ là nói chuyện giật gân đi, cái gì cường giả có thể đột phá 5 vạn người phòng tuyến, đoán chừng là những cái kia quân phiệt vì bảo tồn thực lực mới như vậy nói đi. Đối mặt chúng ta tập 6 đoàn quân, liền xem như siêu nhân, cũng phải nuốt hận tại chỗ, một hồi chờ coi đi. Ta nhất định phải dùng thương trong tay ta, tự mình đánh nổ đầu của hắn. Vâng! Vâng! Vâng! Đột nhiên, mặt đất bắt đầu chấn động lên, giống như là có cái gì cự thú dâm trên mặt đất, mà lại loại này chấn cảm càng ngày càng mãnh liệt. Hơn vạn binh sĩ hai mặt nhìn nhau, trong lòng sợ hãi. Đột nhiên, một đạo to lớn màu vàng đuổi mù xuất hiện tại mọi người những binh lính này trước mặt, như là thổ hoàng sắc cự long. Nếu như nhìn kỹ, liền có thể nhìn thấy bụi mù phía trước nhất là một người. Bởi vì chạy tốc độ quá nhanh, cho nên kích động đuổi mù thoạt nhìn như là một đạo màu vàng cự long. Vừa rồi cái kia nói muốn đánh nổ Lâm Huyền đầu binh sĩ, lúc này trợn mắt hốt mồm, miệng há có thể nhét vào một cái trứng vịt. Má ơi, đây là người sao? Lâm Huyền nhất bước chính là mấy chục trượng khoảng cách, rơi trên mặt đất về sau, dẫm ra một cái hố to, sau đó giống châu chấu, lần nữa nhảy lên thật cao, rơi trên mặt đất. Trong nháy mắt, khoảng cách Yangon ngoài thành mấy vạn hiện đại hóa đại quân, chỉ có 2 cây số khoảng cách. Dù là đối mặt cái này dòng lũ sắt thép, Lâm Huyền cũng không giảm chút nào nhanh, thẳng tiến không lùi. Mục tiêu sắp tiến vào dự định khu vực, pháo binh doanh chuẩn bị xạ kích. 3, 2, 1, xạ kích. Vâng, vâng, vâng. Trận địa phía sau cùng, mấy chục cửa 144 ly súng lựu đạn gần như đồng thời khai hỏa, cường đại sức giật, khuấy động ra trận trận bụi mù, trong lúc nhất thời, hỏa lực không ngớt, đinh tai nhức óc. 340 quả đạn pháo ở trên không bên trong, vẽ ra một đạo đường vòng cung, mang theo làm người sợ hãi lực xuyên thấu cùng lực phá hoại, hướng phía Lâm Huyền gào thét mà tới. Trong lúc nhất thời, Lâm Huyền bị dày đặc đạn pháo vây quanh. Nhiều như vậy lựu đạn, liền xem như một đạo kiên cố thành lũy, cũng có thể trong nháy mắt nổ sập, càng có thể hướng là một bộ huyết nhục chi khu đâu. Cùng lúc đó, mấy chục chiếc xe tăng ngao ngoe muốn động. Rầm rầm rầm. Đạn pháo rơi xuống, Lâm Huyền bốn phía đất đá lật lên, cây cối liên miên sụp đổ. Cắt bay đá chạy, bụi mù dâng lên, đất rung núi chuyển, uy thế hãi nhiên, như là tận thế. Hỏa pháo lục quân chi vương xưng hào, tại thời khắc này, thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Lâm Huyền đối mặt hỏa pháo công kích, xê dịch chuyển gì, tránh né lựu đạn công kích, nếu như thật sự là không tránh khỏi, hắn trực tiếp không quan tâm vọt thẳng tới. Ở bên ngoài cơ thể hắn, có một đạo màn ánh sáng màu vàng một mực đem hắn bảo hộ ở bên trong, liền xem như mảnh đạn đột phá màn sáng, đánh tới trên thân thể hắn, cuối cùng chỉ có thể lưu lại một cái màu trắng ấn ký, đảo mắt liền biến mất không thấy. Thời gian một hơi thở, Lâm Huyền liền đột phá lựu đạn đánh nổ khu vực, hướng phía trên vạn người quân trang phóng đi. Trời ạ, cái này, đây là người sao? Hơn vạn binh sĩ trợn mắt hốt mồm, không dám tưởng tượng. Đáng chết, cái này cũng không giết được hắn. Tập 6 đoàn quân tướng lĩnh đoán hận nói. Đúng lúc này, phía trước nhất 340 chiếc xe tăng hạng nặng xe, hóa thành một đạo dòng lũ sắt thép, ầm ầm hướng phía Lâm Huyền đánh tới. Lâm Huyền tốc độ không giảm, trực tiếp đụng vào đạo này dòng lũ sắt thép. Oeng! Hắn một cước giẫm lên một cỗ xe tăng phía trên, trực tiếp đem cái này cỗ máy chiến tranh cho giẫm bẹp, linh kiện bốn phía bay loạn, bánh xích cũng đoạn mất. Ầm! Ầm! Ầm! Xe tải súng máy phun ra nuốt vào lửa cháy rắn, đem vô số kim loại đạn đối Lâm Huyền đổ xuống mà ra, như là một đạo kim loại thác nước, rào sát hết thể tồn tại. Lâm Huyền trước người nổi lên lồng ánh sáng, đem những này đạn tất cả đều chặn, vàng óng đầu đạn kim loại rơi mất một chỗ. Hắn không quan tâm, một đường phi nước đại, bốn phía xe tăng đối với hắn mà nói, giống như là đồ chơi, tiện tay vừa nhấc, bay thẳng lên, vang một tiếng, liên tục nện vào mấy chiếc xe tăng, mới khó khăn lắm dừng lại. Xuyên qua xe tăng khu vực về sau, những trang bị kia tinh lương binh sĩ, đối với hắn mà nói, càng là không hề có tác dụng, hắn trực tiếp một đường nghiền ép, đi ngang qua mà qua. Nhìn xem Lâm Huyền tiến lên phương hướng, tập 6 đoàn quân thiếu tướng quan chỉ huy mậu núi trong lòng kinh hãi, Lâm Huyền đột phá 5 vị trí đầu đạo phòng tuyến, chính là như vậy, một đường đi ngang qua, mà chém về sau tướng, trực tiếp rời đi, không ngừng chút nào. Hắn muốn giết ta ba. Lâm Huyền như là thái cổ ma tượng, những nơi đi qua, đất rung núi chuyển, núi đá băng liệt, bốn phía binh sĩ, càng là chúng vào liền chết, đụng tới liền vong. Yếu ớt giống như là giấy làm đồng dạng. Hắn hướng thẳng đến bộ chỉ huy chạy đi, chuẩn bị trảm tướng về sau, trực tiếp rời đi. Hắn nhưng không có thời gian tốn tại nơi này, hắn đành phải khai thác chém đầu sách lược, chỉ cần đem bộ chỉ huy quan chỉ huy chém giết, còn lại binh sĩ liền sẽ lâm vào rắn mất đầu cục diện, cũng liền không hình thành nên thành tựu gì. Đúng lúc này, Lâm Huyền trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một trận tiếng oanh minh, đầu hắn ra tê dần, trong lòng đột nhiên dâng lên báo động, thân hình hướng một bên tránh đi. Ầm ầm. Tại hắn rời đi trong nháy mắt, nguyên bản địa phương trực tiếp bị một viên đạn đạo hoành trúng, đất đá lật lên, cây cối liên miên sụp đổ, trực tiếp tạo thành một cái phương viên 30 mấy mét hô to. Lâm Huyền ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp trên đầu có vài khung máy bay chiến đấu cùng máy bay trực thăng tại xoay quanh, trong đó một khung lao xuống một chút, lại bay về phía không trung, còn lại vài khung, nhìn chằm chằm, chuẩn bị tìm cơ hội hoành kích Lâm Huyền. Lâm Huyền hừ lạnh một tiếng, chân trái giẫm một cái mặt đất, như là một con châu chấu, nhảy dựng lên hơn 100 mét. Trực tiếp cơi tại một khung trên trực thăng mặt. Bên trong binh sĩ kinh hãi, giơ tay lên bên trong súng máy oanh kích Lâm Huyền, bất quá không có một chút tác dụng nào. Lâm Huyền trực tiếp giẫm mạnh, chiếc máy bay này giống như là như diều đứt dây, hướng xuống mặt rơi đi, giữa không trung liền trực tiếp bạo tạc, dâng lên một đoàn khói đen. Tiếp lấy cỗ này phản xung lực, Lâm Huyền thân hình lần nữa bay lên, nhảy đến mặt khác một khung máy bay chiến đấu bên trên, bộ này kiên cố vô cùng sắt thép quái vật, tại Lâm Huyền trên tay, yếu ớt giống như là đậu hũ đồng dạng. Lâm Huyền trực tiếp một quyền nện mặc vào khoang điều khiển, một chút liền đem người điều khiển đầu cho bóp nát. Chiếc máy bay này, giống như là như diều đứt dây, lảo đảo nghiêng ngã hướng mặt đất rơi đi. Lâm Huyền tìm đúng cơ hội, hai chân chừng một cái, giống như là bọ chét, lần nữa vọt lên 70-80 mét, một phát bắt được một khung máy bay chiến đấu đuôi cánh. Rầm rầm rầm. Lâm Huyền đánh ra ba quyền, trực tiếp đem máy bay chiến đấu đuôi cánh cho hoành không có, động cơ đều đánh tan. Nhà này máy bay giống như là thiên thạch, thẳng tắp hạ xuống. Lâm Huyền tìm đúng cơ hội, lần nữa mượn lực vọt lên, cưỡi đến một khung máy bay chiến đấu trên thân. Vô luận là phía dưới hơn 1 vạn tên miến quốc binh lính tinh nhuệ, vẫn là những cái kia dựa vào gần đất vệ tinh chú ý sự kiện này các tổ chức lớn, tất cả đều thấy choáng mắt. Oanh một tiếng, chiếc cuối cùng máy bay chiến đấu nện vào một bên trong núi rừng, nổ thành khối vụn, ánh lửa ngút trời, khói đen dâng lên, thậm chí có chút cây cối cũng bị dẫn đốt. Lâm Huyền thân ảnh như một đạo lưu tinh, trực tiếp rơi xuống tập 6 đoàn quân trong bộ chỉ huy. Trên thân kiếm khí tung hoành, sát khí nghiêm nghị. Phốc phốc phốc. Trong nháy mắt, mười mấy cái đầu người lăn đến trên mặt đất. Lâm Huyền thân ảnh không ngừng, tựa như tia chớp, hóa thành một đạo độn quang hướng nơi xa chạy đi. Phá quân, trảm tướng, một mạch mà thành, liền xem như danh xưng chiến tranh hiện đại vương bài không quân đối Lâm Huyền đô không có chút nào ảnh hưởng. Lâm Huyền thân hình đi xa, chỉ để lại đã mắt trợn tròn hơn vạn binh sĩ, còn có 2-30 chiếc nện dẹp xe tăng, cùng 7-8 đỡ máy bay chiến đấu hải cốt. Chương 346, một người địch quốc. Miến quốc thủ đô, bên trong so đều, lục quân bộ tư lệnh. tuổi già ngang sơn trung quy là thể lực chống đỡ hết nổi, để cho người ta chuyển đến một cái ghế, ngồi ở xa bàn phụ cận. Vì cổ vũ quân tâm, trên mặt hắn biểu lộ rất là nhẹ nhõm, nhìn đối kết quả của trận chiến này, lòng tin tràn đầy. Trên thực tế, trong lòng của hắn xác thực không lo lắng. Thiết trí tại Lâm Huyền tiến lên lộ tuyến bên trên 5 vị trí đầu đạo phòng tuyến, tất cả đều là một chút trang bị lạc hậu nhỏ quân phiệt tạo thành, chủ yếu trang bị đều là súng trường, thậm chí có ngay cả đạn đều không có, vũ khí hạng nặng tối đa cũng chính là súng phóng tên lửa, sức chiến đấu rất yếu. Lâm Huyền có thể xông tới, cũng không kỳ quái. Hơn nữa nhìn đột phá mỗi một đạo phòng tuyến sử dụng thời gian, dần dần dài ra, có thể đoán ra Lâm Huyền thực lực đang từ từ hạ xuống. Thiết trí tại Y An Gon ngoài thành đạo thứ 6 phòng tuyến, là miến quốc quân đội tinh nhuệ bộ đội, cơ giới hóa trình độ tương đối cao, trang bị cũng phi thường tận lực. Không chỉ có hai cái bọc thép doanh, có được 33 chiếc hạng nhẹ cùng xe tăng hạng nặng, vẫn xứng có pháo binh doanh, trang bị 39 cổng kính 144 ly tự động súng lựu đạn, thậm chí còn có vài khung hàng Xô Viết máy bay chiến đấu, trang bị tân tiến nhất không vận đạn đạo. Như thế tinh lương trang bị, đối phó một cái Lâm Huyền dư xài. Huống chi thủ vệ phòng tuyến chính là tập 6 đoàn quân, dòng dã 10000 tinh binh cường tướng. Coi như hắn là thần, cũng có thể đem hắn đánh thành cặn bã. Cái kia trung niên đại tá, thì tại trong bộ chỉ huy đi tới đi lui, nhìn rất là lo nghĩ. Hắn sở dĩ lại tới đây, tự nhiên là vì giúp Ngộ Thụy Đan giám thị ngang sơn, sợ vị này trung tướng thừa cơ phản loạn, dù sao miến quốc trong quân đội, một nửa tướng lĩnh, đều là ngang sơn môn sinh bạn cũ. Ngộ Thụy Đan không có thụ thương thời điểm, còn dễ nói, có thể chấn động đến ở tràng diện. Nhưng lúc này Ngộ Thụy Đan tại hậu sơn bế quan chữa thương. Bên ngoài còn có Lâm Huyền cái này một cái cương địch, khó tránh khỏi sẽ có người sinh ra ý nghĩ khác. Nhưng là hắn lúc này lại cảm thấy càng ngày càng không thích hợp, loại này không thích hợp không phải đối ngang sơn, mà là đối Lâm Huyền. Nhớ tới trước đó trông thấy Ngộ Thụy Đan biểu lộ, tại liên tưởng Lâm Huyền ngắn ngủi mấy giờ, đi ngang qua hơn phân nửa miền quốc, liên phá 5 đạo phòng tuyến, đánh bại 5 vạn xa quân, trong lòng của hắn đột nhiên hơi hồi hộp một chút. Không được. Sắc mặt hắn đột nhiên đại biến, phảng phất nhớ ra cái gì đó. Vội vã liền muốn đi ra ngoài. Đúng lúc này, chỉ gặp một cái tiếp tuyến viên mặt lộ vẻ hoảng sợ, đứng chết chân tại chỗ, xoay một tiếng, điện thoại từ trong tay chốc ra, treo ở giữa không trung, lúc ẩn lúc hiện. Tất cả động tác tại thời khắc này đều ngừng, đưa ánh mắt ném đến vị này tiếp tuyến viên trên thân, bao quát đã phát giác không đúng trung niên đại tá, còn có bình chân như vậy, lòng tin tràn đầy ngang trong núi tướng. Ừm, chuyện gì xảy ra? Ngang Sơn trầm giọng hỏi. Trước, phía trước truyền đến tin tức. Tập 6 đoàn quân chiến bại, chủ tướng đền nợ nước. Tiếp tuyến viên mặt xám như cho, hàm răng đều đang run rẩy. Lời này vừa nói ra, hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mỗi người trên mặt đều viết đầy không thể tưởng tượng nổi, đám người hai mặt nhìn nhau. Đây không có khả năng. Ngang Sơn bỗng nhiên đứng lên, một đôi mắt hổ trừng mắt tròn trịa, như là nhắm người mà phệ hung thú. Tiếp tuyến viên thân thể run rẩy, mặt lộ vẻ sầu khổ, không biết như thế nào trả lời. Có phải hay không là ngươi nghe lầm? Tập 6 đoàn quân thế nhưng là nước ta trang bị hoàn mỹ nhất binh sĩ, làm sao lại bại đâu? Một người tướng lãnh chất vấn. Lời này vừa nói ra, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ ngờ vực, đúng vậy à, làm sao lại bại đâu? Đây chính là hơn 10000 người cơ giới hóa binh đoàn, miến quốc tân tiến nhất bộ đội một trong, đối phương thế nhưng là chỉ có một người. Bọn hắn bộ biểu tình này, khiến cho vừa rồi cái kia tiếp tuyến viên cũng bắt đầu hoài nghi mình, chẳng lẽ vừa rồi thật sự là ta nghe lầm? Ầm ầm. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng vang to lớn, như là cồn lôi, cùng lúc đó, mặt đất cũng có rất nhỏ chấn cảm truyền đến, trên bàn công tác trong chén nước nước bắt đầu khởi động sóng dậy, trên trần nhà đèn treo cũng có chút lắc lư. Ầm ầm. Cồn lôi tiếng vang liên miên bất tuyệt. Rất nhiều tướng lĩnh mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Xem ra tựa hồ là Man Đức Lạc phương hướng. Man Đức Lạc là miến quốc đại thành thị thứ hai, khoảng cách trong thủ đô so đều chỉ có 30 km. Đúng lúc này, một cái tiếp tuyến viên vội vàng hấp tấp chạy tới, thở hổn hển, trên mặt kinh hãi, nói ra, đóng tại Man Đức Lạc tập 7 đoàn quân truyền đến tin tức, nói là lần này hành động mục tiêu đột nhiên xuất hiện tại Man Đức Lạc, đối với chúng ta tiến hành công kích. Đồng thời, địch nhân quá mức cường đại, trèo lên thịnh tướng quân sắp không kiên trì nổi, bọn hắn hướng chúng ta thỉnh cầu trợ giúp. Ầm ầm oanh. Mọi người ở đây lập tức cảm giác giống như là ngũ lôi oanh đỉnh, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Như thế nói đến, vừa rồi cái kia tiếp tuyến viên nói là sự thật, Lâm Huyền Chân đột phá đạo thứ 6 phòng tuyến. Mà lại lúc này vậy mà đã cùng đạo thứ 7 phòng tuyến tập đoàn quân động thủ. Đạo thứ 7 phòng tuyến binh sĩ, là đóng tại Man Đức Lạc tập 7 đoàn quân, là trong thủ đô so đều thứ nhất bình chướng, cũng là miến quốc vương bài bộ đội, có được 12000 tên trang bị tiên tiến, binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, trong đó còn có một cái pháo binh đoàn, trên 100 tên hỏa pháo, một cái trang giáp đoàn, 50 chiếc bọc thép xe tăng, một cái không quân trung đội, 11 đỡ đời thứ 3 máy bay chiến đấu. Cái này xa hoa đội hình, có thể nói là miến quốc toàn bộ nội tình, hàng năm mấy chục ước đô la quân phí, cơ hồ tất cả đều tiêu vào thứ 7 trung đội lên. Mãnh liệt như vậy đội hình, lại bị Lâm Huyền nhất người đánh hướng tổng bộ thỉnh cầu trợ giúp. Cái này không khoa học a. Địch nhân của chúng ta đến cùng phải hay không người a? Tướng quân, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tập 7 đoàn quân hướng chúng ta thỉnh cầu trợ giúp. Còn có thể làm sao? Tranh thủ thời gian chạy a. Cái kia trung niên đại tá vẻ mặt cầu xin, kêu rên nói. Đối phương căn bản không phải người. Đây chính là có thể đem Ngộ Thụy Đan đều đánh chạy chối chết người, không đúng, là thần. Là thượng thiên phái hắn đến trừng phạt chúng ta. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lục quân bộ chỉ huy tướng lĩnh, tất cả đều có chút dao động. Đông Nam Á quốc gia, vốn là tương đối lạc hậu, cơ hồ người người đều là thần linh thờ phụng người, miến quốc cũng không ngoại lệ. Thậm chí Ngộ Thụy Đan tại trưởng không miến quốc thời điểm, liền tuyên truyền mình là hành tẩu thế gian chân thần, từ đó đạt được đám người ủng hộ. Ầm. Trung niên đại tá trực tiếp ngã trên mặt đất, trên trán có một cái lớn chừng ngón cái lỗ thủng đen mắt. Đám người giật nảy mình, chỉ gặp ngang sơn trong tay đến phúc súng ngắn họng súng còn bốc lên khói trắng. Người nhiễu loạn quân tâm, chết. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt như đao, quét đến trên thân người, đâm người cơ bắp đều đau. Cái gì thần? Thế gian này căn bản không có thần, địch nhân cũng bất quá là nhục nhãn phàm thai, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể tru sát kẻ này. Lại nói, chúng ta không phải còn có hai đạo phòng tuyến sao? Vội cái gì? Tướng quân, chúng ta chỉ có một đạo phòng tuyến. Một người mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, mặt xám như tro, cẩn thận từng ly từng tí nói. Ừm. Ngươi nói cái gì? Ngang sơn mày nhăn lại, mặt lộ vẻ tức giận, như là một đầu nộ sư. Người kia chỉ ngoài cửa phương hướng, đám người thuận nhìn lại, lập tức con ngươi co rụt lại, một mặt vẻ hoảng sợ. Chỉ gặp cách đó không xa có một đạo như trường long bụi mù, hướng phía bọn hắn vị trí, cấp tốc tiến lên, những nơi đi qua, cao lớn cây cối giống như là yếu đuối cây giống, nhao nhao hướng hai bên tận gốc sụp đổ. Phía trước nhất loáng thoáng có một bóng người, trong khoảng cách so đều chỉ có 4 cây số khoảng cách. Ngắn như vậy khoảng cách, đối với Lâm Huyền tới nói, trong nháy mắt, đã đến. Bên trong so đều là một cái tiểu thành thị, nhưng là bởi vì thứ ba mặt núi vây quanh, cho nên dễ thủ khó công. Lúc này, ở bên trong so đều phía trước nhất, hơn 5.000 tên lính thủ tại chỗ này, đen nhánh họng súng, họng tháo, tản ra xâm nhiên sắc cơ. Phía trước nhất chính là từ 30 mấy chiếc xe tăng tạo thành sắt thép trường thành. Lâm Huyền không sợ chút nào, ngang nhiên đụng phải đạo này sắt thép trường thành. Tại hắn cường hãn nhục thân phía dưới, xe tăng yếu ớt giống như là giấy, lập tức liền bị Lâm Huyền đụng bay lên, rơi vào trong đám người, đè chết không ít người. Phanh phanh phanh. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, vô số đạn pháo phô thiên cái địa, mang theo vô tận sắc cơ, hướng Lâm Huyền phóng tới. Trên người hắn dâng lên màn ánh sáng màu vàng, đem những này đồ vật tất cả đều chặn, đầu đạn rơi xuống một chỗ. Trong bộ chỉ huy rất nhiều tướng lĩnh, tất cả đều thấy choáng mắt, liền ngay cả ngang sơn ra không ngoại lệ. Đúng lúc này, vài khung máy bay trực thăng hướng Lâm Huyền phi đến, không vận súng máy điên cuồng phun ra nuốt vào lửa cháy rắn, đem đạn đổ xuống mà ra, hóa thành một đạo kim loại thác nước, hướng phía Lâm Huyền rào sát mà tới. Lâm Huyền không sợ chút nào, hai chân dùng sức, đột nhiên từ mặt đất vọt lên 50 mét, trực tiếp một quyền đánh phía nhà này máy bay trực thăng vũ trang. Oeng. Máy bay trực tiếp bị hắn một quyền oanh bạo, ánh lửa thông thiên. Oeng. Oeng. Oeng. Còn lại vài khung kết quả cũng tất cả đều bị hắn một người đánh xuống. Bộ chỉ huy người tất cả đều mở bức, bình một tiếng, một người tướng lanh hướng thẳng đến Lâm Huyền quỳ xuống, đống nhiên dập đầu, giống như là gặp được thần linh. Bịch, bịch, bịch, giống như là mở áp, cho nên người nhao nhao hướng Lâm Huyền quỳ xuống, đống nhiên dập đầu, thỉnh cầu Lâm Huyền tha thứ. Chỉ còn ngang sơn một người đứng ở nơi đó, mặt xám như tro, thân thể run rẩy, trong lòng sớm đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Nếu để cho hắn biết Lâm Huyền thực lực, chính là đánh chết hắn, cũng không dám động thủ với hắn a. Lâm Huyền đánh rơi vài khung máy bay trực thăng vũ trang về sau, một chút liền phát hiện một cây số bên ngoài bộ chỉ huy. Thân hình hắn bạo khởi, giống như là một tia chớp, nhanh chóng lướt qua mặt đất, thời gian một hơi thở, cũng đã rơi xuống lục quân trong bộ chỉ huy. Nhìn xem bốn phía quỳ trên mặt đất miến quốc tướng lĩnh, còn có đứng ở trước mặt mình một cái lao giả tóc trắng, Lâm Huyền lông mày cau lại, trên thân đột nhiên bộc phát hào quang sáng chói, trong đó còn kèm theo xâm nhiên kiếm khí. Phốc phốc phốc. Vô số kiếm khí từ trên người hắn tản ra, hướng phía bốn phương tám hướng vọt tới, đem trong bộ chỉ huy tất cả mọi người bắn thành một cái sảng. Đương nhiên cũng bao quát vị kia ngang trong núi tướng. Tại tính mạng hắn sau cùng một khắc, trong lòng của hắn dâng lên vô tận hối hận. Nguyên lai trên đời này thật sự có thần A. Chương 347, bên trong so đều chi chiến. Dầm dầm. Tại Lâm Huyền diệt sát Miến Quốc lục quân bộ tư lệnh tất cả tướng lĩnh về sau, phía sau hắn hơn vạn Miến Quốc binh sĩ, lập tức đem súng trong tay vứt trên mặt đất, sau đó tất cả đều quỳ lạy trên mặt đất, thân thể run rẩy, run lên cầm cập, miệng bên trong còn cẩn xa ngữ hướng Lâm Huyền cầu xin tha thứ. Lâm Huyền hư lạnh một tiếng, ánh mắt như điện, nhìn thẳng trước mắt bên trong so đô thành. Bên trong so đều là Miến Quốc thủ đô, ở vào một cái ba mặt núi vây quanh thung lũng bên trong, tại năm 2005 từ Yangon rời đô đến tận đây, phát triển tương đối chậm chạp, giống như là một trấn nhỏ, nhân khẩu chỉ có hơn 30 vạn, cơ sở công trình phi thường lạc hậu. Lúc này bên trong so đô thành bên trong, vô số cư dân trốn ở trong nhà, len lén hướng ngoài thành nhìn lại. Trước đó đóng tại bên trong so đều quân đội đại quy mô điều động, ở ngoài thành bố trí một đạo hơn vạn tinh binh cường tướng tạo thành phòng tuyến, đã sớm gây nên những cư dân này chú ý, nhao nhao núp ở trong nhà, đóng chặt cửa phòng. Miến Quốc quân phiệt đông đảo, thỉnh thoảng liền sẽ phát sinh một chút xung đột, tử thương một số người. Nhưng là bên trong so đều là Ngô Thụy Đan địa bàn, đóng quân quân đội là Miến Quốc vương bài bộ đội, dòng chính bên trong dòng chính, cho nên nhiều năm trước tới nay, xưa nay chưa từng xảy ra giao chiến sự kiện. Lần này đại quy mô quân đội điều động, khiến cái này cư dân phát hiện quỷ dị khí tức túc sát. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là có quân đội phản loạn rồi? Có phải hay không cùng quốc gia kia khai chiến? Vừa rồi ta một cái phương xa thân thích gọi điện thoại tới, nói là tại trên biên cảnh có quân đội đang chiến tranh. Quốc gia chúng ta phụ cận không có quốc gia nào có thực lực mạnh như vậy, liền xem như đường biên giới đánh nhau, thủ đô cũng không cần khẩn trương như vậy à, chẳng lẽ là phương Bắc cái kia đại quốc đối với chúng ta động thủ. Bên trong so đều cư dân nghị luận ầm ĩ, suy đoán đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Chờ Lâm Huyền hiện thân, đại phá một vạn tinh binh, tại quân trận bên trong, tung hoành bệ nghễ, chân đạp xe tăng, tay nước máy bay, không ai bị nổi, những cư dân này từng cái tất cả đều thấy choáng mắt. Bịch, bịch, bịch. Từng nhà, tất cả mọi người quỳ lạy trên mặt đất, hướng phía Lâm Huyền phương hướng, thân thể run rẩy, một mặt thành kính, giống như là gặp được thần linh. Còn có trên đường cái binh sĩ cùng người đi đường, cũng nhao nhao hướng Lâm Huyền quỳ lạy. A, thượng đế, đó là cái gì? Mấy cái tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc, đứng tại trên đường cái, nhìn phía xa Lâm Huyền tay xé máy bay một màn, lên tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn là đến bên trong so đều du lịch, không nghĩ tới gặp được trước mắt kinh người hình tượng. Mau mau, tranh thủ thời gian vỗ xuống đến, lúc này nhặt được bảo. Tạch tạch tạch. Người ngoại quốc não mạch kín cùng người Hoa không giống, nhìn thấy trước mắt huyền huyễn hình tượng, không chỉ có không sợ, thậm chí còn xuất ra trên cổ treo máy ảnh, đập lên chiếu tới. Bên trong so đều một tòa vàng son lộng lẫy trong phủ đệ, bị giam trong phòng lưu an địch, đang ngồi lập bất an, lo lắng đi tới đi lui. Nàng muốn tìm cơ hội đào tẩu, nhưng căn phòng này, ngoại trừ cửa chính, lại không bất luận cái gì lối ra, mà tại cửa chính có hai cái mấy tên lính võ trang đầy đủ canh giữ ở nơi đó, căn bản không trốn thoát được. Nàng giống một con kiến bò trên chảo nóng, gấp xoay quanh. Nàng biết, bằng vào mình căn bản không có khả năng chạy đi, hiện tại chỉ hy vọng Lâm Huyền có thể cứu chính mình. Một phương diện, trong nội tâm nàng khát vọng Lâm Huyền tới cứu mình, một phương diện, nàng lại không hy vọng Lâm Huyền tới cứu mình. Ngô Thụy Đan đã dám đem mình mang về Miến Quốc, khẳng định là yên tâm có chỗ dựa chắc, nói không chừng hắn là cố ý làm như vậy, chỉ là vì đem Lâm Huyền dẫn tới Miến Quốc, đằng sau khẳng định sẽ có âm mưu gì. Phải biết, thân là Miến Quốc Thái Thượng Hoàng Ngô Thụy Đan, trong tay cầm Miến Quốc hơn 30 vạn quân đội quyền sinh sát. Lâm Huyền tiến vào Miến Quốc, thì tương đương với xâm nhập hang hổ, rất có thể sẽ vất lạc. Đúng lúc này, nàng chợt nghe nơi xa cổn lôi tiếng vang, đinh hay nhức óc, giống như là có quân đội đang chiến tranh đồng dạng. Là hắn. Nhất định là hắn. Hắn tới cứu ta. Trong nội tâm nàng hơi hồi hộp một chút, mặt lộ vẻ vui mừng, liền nhận định là Lâm Huyền tới. Tại quân chính phủ phía sau núi, một cái ba người cao cửa đá khảm nạm tại trên thạch bích, cửa đá về sau, là một đầu cao 2 trượng, rộng 1 trượng con đường bằng đá, xuyên qua 1 cây số dài con đường bằng đá, liền tiến vào một cái cự đại trong đại sảnh, đập vào mắt chỗ, một mảnh xanh biếc. Hơn phân nửa đại sảnh bốn phía tất cả đều là xanh biếc bảo thạch làm thành, lớn chừng bàn tay, khảm nạm tại trên vách đá, nếu như nhìn kỹ, liền có thể nhìn thấy trên vách đá đá quý màu xanh lục bên trong tựa hồ có khí thể đang lưu động chậm chậm. Lúc này ở đại sảnh ở giữa nhất, một người nam tử ngồi xếp bằng ngồi tại một cái bồ đoàn phía trên, lộ ra cái kia tựa như đồng thau đổ bê tông mà thành thân thể, cơ bắp đâm kết, như là từng đầu man long. Từ bốn phía đá quý màu xanh lục bên trong, chậm rãi chảy ra khí màu trắng thể, sau đó hội tụ đến cùng một chỗ, chậm rãi tràn vào nam tử trong thân thể. Cùng lúc đó, nam tử sắc mặt dần dần hồng nhuận, bên ngoài cơ thể thương tích, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, trong nháy mắt, liền hoàn hảo như lúc ban đầu, bên ngoài thân dẫn ra ngoài động lên cùng loại hoàng kim hào quang óng ánh, nhìn như là thái cổ thần vương đồng dạng. Đột nhiên, nam tử mở choáng mắt, từ đó bắn ra một đạo thiểm điện, đánh vào hư không bên trong, phát ra tư tư tiếng vang. Nô Thụy Đan trên khỏe miệng thiết, lộ ra một tia tà mị tiếu dung. Để đọc chuyện, Lâm Huyền đã cảm ứng được mình lưu tại Ngô Thụy Đan trên người thần thức tiêu ký, ngay tại hắn muốn di động thân hình thời điểm, giống như là phát hiện cái gì, đột nhiên ngừng lại thân hình. Ha ha ha, Lâm Huyền, ngươi thật không để cho ta thất vọng, quả nhiên tìm tới cửa, quả nhiên là vô cùng ngu xuẩn, nơi đây chính là ngươi vẫn lạc chi địa. Một thân ảnh đột nhiên từ đằng xa ngọn núi bên trên, đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngự không mà đi, trực tiếp vẽ ra trên không trung một đạo thật dài màu trắng khí lãng, uy thế vô cùng. Ông trời ơi, đây là vật gì? Đứng tại trên đường cái mấy cái tóc vàng mắt xanh ngoại quốc lên tiếng kinh hô, mặt lộ vẻ kinh hãi. Thần kỳ phương Đông. Một thanh niên vừa mừng vừa sợ, đem mình sần nhì máy ảnh nhắm ngay Ngô Thụy Đan đập không ngừng. Lâm Huyền đứng chắp tay, sắc mặt tâm trầm, nhìn xem không trung Ngô Thụy Đan, trầm giọng nói, ngươi đem Lưu An Địch thế nào? Ngô Thụy Đan dừng ở hư không bên trong, khí tức trên thân như biển cả thâm trầm, hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi, ở vào phạm vi bao phủ bên trong người. Lập tức cảm thấy mình trên thân trầm xuống, giống như là đè ép một ngọn núi đồng dạng. Khắc khắc, như vậy như hoa như ngọc một cái đại mỹ nhân, ngươi nói ta có thể làm cái gì đâu. Thanh âm như sấm nổ, hướng bốn phía khuyết tán mà đi. Đừng nói, Lưu An Địch ngược lại thật sự là một cái vưu vật, thật là khiến người ta dục tiên dục tử. Ngươi nếu tới sớm một chút, nói không chừng còn có thể nhìn thấy chúng ta chuyện tốt đâu. Nô Thụy Đan khỏe môi nhếch lên một tia ngoạn vị tiếu dung. Không, ta không có. Ta không có. Lâm Huyền, ngươi đừng nghe hắn nói mỏ. Lưu An Địch trong phòng, điên cuồng vuốt cửa phòng, một mặt lo lắng, la lớn. Nhưng nàng cũng không phải Ngô Thụy Đan bực này cường giả, thanh âm nhiều nhất chỉ có thể truyền bá đến mấy trăm mét, Lâm Huyền làm sao có thể nghe được đâu. Lâm Huyền sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh, trong lòng dâng lên một cỗ trùng thiên hận ý, phảng phất lũ quét, một chút vỡ tung lý trí của hắn, đem hắn bao phủ. Ngươi đang tìm cái chết. Ngô Thụy Đan không thèm để ý chút nào, ngược lại ngửa đầu cười to. Ha ha ha, hôm nay muốn chết còn chưa nhất định là ai đâu. Ta nghe nói ngươi từng giết là Long Gia gia chủ, còn từng chiếm đoạt người ta thê tử. Hôm nay, ta liền muốn trước hết giết ngươi, lại để cho Lưu An Địch trở thành ta thứ 79 phòng thị thiếp, để nàng hảo hảo hầu hạ ta. Ha ha ha. Lâm Huyền sắc mặt âm trầm như nước, dựng lên một đạo đột quang, phóng lên tận trời, toàn thân tản ra xâm nhiên sắc cơ, một cỗ cuồng bá khí tức hướng bốn phía bay tới, như là kinh đảo hải lãng đồng dạng. Tại thời khắc này, hắn toàn lực xuất thủ. Hữu quyền của hắn, như là ra khỏi nòng đạn tháo, mang theo rào rạt lửa giận, đem không khí đều cho đánh nổ, hướng phía Ngô Thụy Đan đánh tới. Ngô Thụy Đan thần sắc nhẹ nhõm, nhìn cũng không thèm để ý. Hắn thấy, Lâm Huyền có thể xông phá 8 đạo 10 vạn binh sĩ tạo thành phòng tuyến, khẳng định bỏ ra giá cả to lớn, thực lực khẳng định không lớn bằng lúc trước. Mà hắn lại tại phía sau núi, mượn nhờ mật địa lực lượng, chữa trị thân thể tổn thương, mà lại bảo trì tại đỉnh phong trạng thái. Loại tình huống này, Lâm Huyền lại còn dám chủ động xuất kích, chẳng phải là muốn chết, mà lại tại hắn cố ý kích thích phía dưới, Lâm Huyền đã đánh mất lý trí, lần này hắn phần thắng lại lớn không ít. Khoe miệng của hắn trồi lên một tia đắc ý, đem cánh tay gác ở trước ngực, chuẩn bị đón lấy một quyền này. Vâng! Đương Lâm Huyền một quyền này, vâng đến Ngô Thụy Đan trên người thời điểm, sắc mặt hắn đại biến, trực giác một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng, từ Lâm Huyền trên nắm tay, hướng hắn vọt tới, mênh mông vô cùng vô tận, làm người sợ hãi. Không được! Ngô Thụy Đan giống như là một viên sao băng, trực tiếp bị Lâm Huyền nhất quyền đả bay, rầm rầm rầm, liên tục đụng thủng mấy chục tòa nhà dân cư, cuối cùng rơi tại một chỗ trên đường phố. Khu khu khu. Ngô Thụy Đan lúc này đầy bụi đất, toàn thân đều là kiến trúc cho bụi cặn bã, quần áo cũng đều hư hại, ho khan. Chờ hắn còn không có thở mấy hơi thở thời điểm, đột nhiên trong lòng báo động lên tới đỉnh điểm, đống nhiên ngẩng đầu, con ngươi co rụt lại, chỉ gặp một nắm đấm hướng mình bay tới, càng lúc càng lớn, như núi lớn. Trực tiếp lấp kín hốc mắt của hắn. Ầm ầm. Lâm Huyền một quyền này trực tiếp vung đến Ngô Thụy Đan trên đầu, một chút đem hắn đầu đánh tới đường lát đá dưới, lộ ra một cái hố to. Vâng. Một quyền lại một quyền, Lâm Huyền giống như điên cuồng, ba mươi mấy vạn cân khí lực tất cả đều hội tụ đến một quyền này bên trên, như là một con thái cổ cự thú, hướng trong hầm Ngô Thụy Đan đầu lâu đánh tới, trên mặt đất hố to càng lúc càng lớn, mai rùa vết rạn hướng bốn phía lan tràn, mặt đất cũng chấn động lên, giống như là địa chấn đồng dạng. Không biết bao lâu đi qua, Lâm Huyền mới chậm rãi thu hồi mình đã đứng đầy máu năm đấm, chỉ gặp mặt trước chậu nước lớn nhỏ hố đá bên trong, Ngô Thụy Đan đầu, giống như là vỡ ra dưa hấu, chất lỏng văng khắp nơi. Chương 348, thần cảnh phía dưới, đều là run rế. Bên trong so đều bên trong vô số người thấy cảnh ấy, từng cái trợn mắt hốt mồm, thân thể run rẩy, không thể tự kiềm chế, sau đó lại sâu sắc đem đầu thấp xuống, hướng phía Lâm Huyền quỳ lạy. Nô Thủy Đan cái tên này, đối với quốc gia khác người, khả năng không chút nào thu hút, yên lặng không có gì lạ. Nhưng là đối với Miên Quốc, nhất là bên trong so đều cư dân tới nói, cái tên này vượt lên trên vạn vật, thâm bất khả trắc, cao ở cửu thiên chi thượng, bao quát chúng sinh, là trong lòng bọn họ thần linh. Mỗi khi bọn hắn nghe được cái tên này, trong lòng càng nhiều hơn chính là sợ hãi, thậm chí có thể tạo được tiểu hài rừng gãy tác dụng. Nhưng lại tại hôm nay, bọn hắn chính mắt thấy, một cái thần linh vẫn lạc, cũng nhìn được một cái mới thần linh. Có thể nhục thân kháng đạn tháo, chân đạp xe tăng, tay xé máy bay, lấy một địch vạn. Dạng này người, chỉ có thể là thần. Mà lại chỉ có thần mới có thể giết thần. Hôm nay bọn hắn chính mắt thấy, Lâm Huyền trực tiếp đem Ngô Thủy Đan cho sống sờ sờ dùng nắm đấm quanh hình tượng, cho nên liền nhận định Lâm Huyền là thần. Thần linh sùng bái từ xưa cũng có, Miên Quốc càng hơn. Cho nên thành nội cư dân, còn có ngoài thành binh sĩ, tất cả đều quỳ rạp xuống đất, hướng Lâm Huyền quỳ lạy. Kia 7-8 cái đến bên trong so đều du lịch người ngoại quốc, hai mặt nhìn nhau, nhét chung một chỗ, ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn. Thế giới các đại quốc ngành tình báo, lúc này bọn hắn tất cả đều thông qua trước mắt vệ tinh màn hình, nhìn thấy một màn trước mắt, từng cái mặt lộ vẻ sợ hãi, nội tâm rung động không thôi. 30 vạn cư dân Miến Quốc trong thủ đô so đều, ngoại trừ mấy cái kia Âu Mỹ nhân chi bên ngoài, lít nha lít nhít người đều hướng phía một người thân ảnh quỳ lạy, giống như là tại triều thánh. Hoa hạ. Hạ Tuyền nhìn xem màn hình bên trong một màn, rung động không thôi, lẩm bẩm nói, đây chính là thần cảnh sao. Phó Nguyên mặt trắng bên trên ngưng trọng, trầm giọng nói, thần cảnh chi huy, không thể tưởng tượng. Tại ngàn năm trước đó, cơ hồ tất cả quốc gia phía sau đều có những này thần cảnh cường giả cái bóng, bọn hắn giống như là chân chính thần linh, cao cao tại thượng, nhìn xuống nhân gian, thao túng một nước quân chính tại bản thân, một lời liền có thể quyết đoán mấy chục vạn người thậm chí hơn trăm vạn người sinh tử. Thần cảnh phía dưới, đều là run rế. Bây giờ Lâm Huyền nhất người đại bại Miến Quốc 10 vạn quân đội, chém giết Miến Quốc quân chính phủ thủ lĩnh Ngô Thủy Đan, một người diệt một nước, tái hiện năm đó thần cảnh chi uy. Sợ là chúng ta về sau muốn điều chỉnh thái độ đối với hắn. Hạ Tuyên gấp vội vàng nói, thế nhưng là... Không có thế nhưng là... Phó Nguyên Bạch chém đinh chặt sắt nói. Hiện tại Lâm Huyền, đáng giá mỗi một quốc gia coi trọng, chỉ sợ trải qua trận này về sau, Lâm Huyền sẽ leo lên đương thời các đại quốc bộ quốc phòng danh sách. Ngoại trừ mấy cái kia có được vũ khí hạt nhân quốc gia, chỉ sợ không người dám cùng động thủ. Một người địch một nước, không ngoài như vậy. Phó Nguyên Bạch dùng rất cảm khái ngữ khí nói. Đột nhiên, Hạ Tuyên cả kinh nói, Nô Thủy Đan còn giống như còn sống. Ừm. Phó Nguyên Bạch quay đầu đi, hướng màn hình bên trên nhìn lại, con ngươi lập tức co rụt lại. Chỉ gặp nguyên bản đã bị Lâm Huyền đánh nổ đầu Nô Thủy Đan, trên thân vậy mà ra sinh mệnh đặc thủ. Màn hình bên trên Nô Thủy Đan trên thi thể. Có một mảnh màu đỏ sương mù. Đây là tân tiến nhất thăm dò sinh mệnh kỹ thuật, màu đỏ liền đại biểu người còn sống, màu đỏ diện tích càng lớn, màu sắc càng đậm, liền đại biểu cái này nhân sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật càng tràn đầy. Mà lúc này, Nô Thủy Đan trên người màu đỏ từ từ lan tràn ra, mà lại càng ngày càng đỏ, giống như là lửa đang thiêu đốt đồng dạng. Gặp, hắn còn sống. Phó Nguyên Bạch lên tiếng kinh hô, không thể tin được. Cùng lúc đó, đã hướng quân chính phủ đệ đi đến Lâm Huyền. Cũng giống là cảm nhận được cái gì dừng bước, chậm rãi quay đầu đi, ánh mắt nhìn thẳng vừa rồi đã bị đánh nổ đầu Ngô Thủy Đan. Ầm, ầm, ầm. Tim đập thanh âm từ nằm dạp trên mặt đất trên thi thể truyền đến, mà lại càng lúc càng lớn, càng ngày càng hữu lực, đến đằng sau, thanh âm lớn giống như là nổi trống. Đồng thời, Ngô Thủy Đan thân thể giống như là thổi phồng khí cầu, chậm rãi lớn mạnh, xương cốt tại kéo dài tới, cơ bắp tại khuyết trương. Chớp mắt thời gian, Ngô Thủy Đan dòng dã lớn số nửa. Ẩm, Ẩm, hắn động, hai cánh tay giống như là sắt thép một chút, một mực bắt lấy nền đá mặt, đá xanh giống như là đậu hũ, trực tiếp bị vồ nát. Phình một tiếng, hắn dùng sức đem đầu của mình từ trong hố dơ lên. Chỉ gặp mới vừa rồi bị Lâm Huyền đánh nổ đầu lâu, đang nhanh chóng sinh trưởng, rách dưới đầu lâu ngay tại chậm rãi phục hồi như cũ, đầu tiên là mọc ra xương cốt, sau vừa dài chảy máu thịt, gân cốt, ngũ quan, làn da. Cái cuối cùng sống sờ sờ Ngô Thụy Đan lại lần nữa xuất hiện ở Lâm Huyền trước mặt. Chỉ bất quá lúc này Ngô Thụy Đan nhìn khí tức, so trước đó càng cường hãn hơn. Thân cao 3 mét, toàn thân trên dưới phảng phất sắt thép đổ vào mà thành, hiện lên hình giọt nước, cơ bắp tản ra huyền thiết chi sắc, toàn thân đều tràn đầy bạo tạc lực lượng cảm giác, phụ phật Hollywood bên trong trung cực người. Một đôi u lục con mắt, tản ra nhắm người mà phệ quan mang, như là một đầu dã thú hung mãnh. Nô Thụy Đan đứng dậy, chân tại nền đá trên mặt, nhìn xem một điểm lực đều vô dụng, nhưng là dưới chân bàn đá xanh vậy mà từng khúc dạn nứt lên, như là đầu hũ yếu ớt. Trong mắt của hắn u mang càng hơn, bờ môi đóng mở, phát ra âm trầm thanh âm, để cho người ta không lạnh mà tốt. Khắc khắc, Lâm Huyền, ta sớm đã tu thành thần cảnh, nhục thân bất diệt, có thể gãy chi tái sinh, ngươi là không giết chết được ta. Cổ nhân tất nhiên sẽ dùng thần tiên cho từ, đến xưng hô tu hành đệ tứ cảnh cường giả, tự nhiên đã nói như thế cảnh giới người, đã siêu phàm thoát tục, đã là không phải người. Liền xem như hóa kình tông sư bị người đánh nổ đầu, cũng sẽ lập tức tử vong, nhưng thần cảnh cường giả, bị người đánh nổ đầu, vậy mà lại một lần nữa phục hồi như cũ. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Lâm Huyền sắc mặt nghiêm túc, trong lòng suy tư là địa phương nào xảy ra vấn đề. Lẽ ra thần cảnh cường giả, tương đương với linh giới trúc cơ kỳ tu sĩ, đã thoát ly sắc phàm, có thể coi là trúc cơ kỳ tu sĩ, bị người đánh nổ đầu, phần lớn cũng sẽ tử vong, trừ phi. Gặp Lâm Huyền nhất mặt ngưng trọng, khởi tử hoàn sinh Ngô Thụy Đan mặt lộ vẻ đắc ý, âm hiểm cười nói. Khắc khắc, Lâm Huyền, coi như ngươi có thần cảnh thực lực, nhưng ngươi cuối cùng không phải thần cảnh, ngươi không giết chết được ta lại có thể thương tổn được ngươi. Ta chính là hao tổn cũng có thể đem ngươi mài chết, ha ha ha. Bốn phía cư dân, còn có kia 7-8 cái Âu Mỹ du khách, lúc này đã triệt để nhìn ngây người. Vừa rồi bọn hắn tận mắt thấy, Lâm Huyền lực nặng như núi năm đấm, một quyền lại một quyền, đem mặt đất đều ném ra một cái hố to, thậm chí bốn phía dân cư đều bị rung ra khe hở, mà Ngô Thụy Đan đầu càng là trực tiếp phát nổ, máu cũng tung tóe đầy đất. Nhưng lúc này vậy mà lại còn sống tới, bọn hắn càng là tận mắt nhìn đến, Ngô Thụy Đan nửa cái tàn phá đầu, thời gian ngắn vậy mà sinh trưởng tốt, nhìn lên cùng vừa rồi giống nhau như lúc. Ma quỷ. Hắn là ma quỷ. Một cái người trẻ tuổi tóc vàng, trực tiếp bị hù đặt mông ngồi dưới đất, trong tay máy ảnh rơi trên mặt đất, trực tiếp đem ống kính đều rất hư. Vài người khác so với hắn cũng tốt không được đi đâu, có trực tiếp không muốn mạng hướng nơi xa phi nước đại, có thậm chí đều sợ tè ra quần. Ồn ào. Nô Thụy Đan sắc mặt lạnh lẽo, cong lại bắn ra, vèo một tiếng, một đạo lớn chừng ngón cái cao tốc xoay tròn màu lam luồng khí xoáy, nhanh như thiểm điện, hướng phía thanh niên kích xạ mà đi. Phúc. Cao tốc xoay tròn luồng khí xoáy trực tiếp từ trên trán, xuyên thủng mà qua, thậm chí phía sau mặt đá xanh vách tường, cũng bị đạo này luồng khí xoáy xuyên thủng. Bình một tiếng, thanh niên thi thể ngã trên mặt đất, một mặt ngạc nhiên, trên trán có một cái lỗ đen. Đám người còn lại, bị hù sắc mặt trắng bệnh, hai cái đùi không cầm được run rẩy. Lúc này, những cái này sinh hoạt tại Âu Mỹ quốc gia phát đạt thanh niên, mới hiểu được, một màn trước mắt, cũng không phải là Hollywood bên trong siêu anh hùng đại chiến, mà là chân chính thần chiến. Tại thần linh trong mắt, bọn hắn những người này cùng trên đất sâu kiến cũng không có gì khác biệt. Chương 349, Trảm thần. Nô Thụy Đan hừ lạnh một tiếng, liền không ở để ý tới bọn này Âu Mỹ người, hắn một đôi xanh mơn mởn con người, tản ra quỷ dị âm trầm quan mang, nhìn thẳng cách đó không xa Lâm Huyền. Lâm Huyền ánh mắt lấp lóe, hỏi, ta muốn biết ngươi vì cái gì giết ta. Theo ta được biết, ta cùng ngươi cũng không cái gì gặp nhau, càng đừng đề cập kết thủ kết toán rồi. Nô Thụy Đan ngửa đầu cười ha ha, thôi, thôi, dù sao hôm nay ngươi cũng muốn chết trong tay ta, liền để ngươi làm quỷ minh bạch. Đột nhiên ở giữa, thần xác hắn run lên, cười lạnh nói, Lâm Huyền, đến chúng ta cảnh giới, vượt qua những phàm nhân này quá nhiều, đã sớm hẳn là minh bạch, thế gian này cũng không phải là ngươi nghĩ chỉ lo thân mình, liền có thể chỉ lo thân mình. Là, người ta trước đó cũng không gặp nhau, cũng không cửu không đoán, ta sở dĩ giết ngươi, là bởi vì ngươi ngăn cản con đường của chúng ta, cho nên ngươi phải chết. Lâm Huyền cười khan vài tiếng. Nô Thụy Đan ngạc nhiên, nói, ngươi cười cái gì? Lâm Huyền ánh mắt như điện, sát cơ ở trong đó lan tràn, nhìn chằm chằm trước mắt Nô Thụy Đan, nói, ta vốn cho là ta trước đó thủ đoạn, đã đủ để chấn nhiếp một số người, không nghĩ tới lại còn có người dám trêu chọc ta, xem ra ta vẫn là quá mức nhân tử. Đã dạng này, hôm nay ta liền muốn dùng đầu lâu của ngươi nói cho thế nhân, ta Lâm Huyền không thể trêu chọc. Nô Thụy Đan trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo, nói, sắp chết đến nơi, lại còn dám dõng dạc, quả nhiên là buồn cười vô cùng. Lâm Huyền, ngươi giết ta binh sĩ, nhục nước ta cửa, hủy nước ta độ, ta hôm nay nhất định phải đưa ngươi đánh giết ở đây, hộ thanh danh của ta. Dứt lời, Nô Thụy Đan thân hình như điện, quyền kinh như kim cương, hướng Lâm Huyền oanh tới. Bởi vì tốc độ kia quá nhanh, đã vượt qua vận tốc âm thanh, mắt thường căn bản bắt giữ không đến thân hình của hắn, thậm chí ngay cả tàn ảnh đều không có. Như là thuấn di, một hơi ở giữa, cái kia thân thể cao lớn, liền xuất hiện tại Lâm Huyền đỉnh đầu, một đôi đống cắt lớn nhỏ thiết quyền, hướng phía Lâm Huyền đập tới. Liền xem như một cỗ xe bọc thép, tại một quyền này của hắn phía dưới, cũng sẽ đem đánh thành mảnh vỡ. ầm ầm. Nắm đấm rơi xuống, đánh vào trên mặt đất, như là đạn pháo vênh kích, mảng lớn mặt đất sụp đổ, đất đá văng khắp nơi, mặt đất chấn động, thậm chí ngay cả phủ cận một tòa dân cư đều bị mãnh liệt lực lượng ba động cho đánh sập. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Huyền thân hình chớp động, vừa lúc tránh thoát một quyền này, nhưng là mãnh liệt năng lượng ba động vẫn là đem hắn cho đánh bay ra ngoài, phịch một tiếng, phía sau lưng của hắn đụng phải một tòa ba tầng dân cư trên vách tường, đem vách tường xô ra mấy đạo thật dài vết rách. Lâm Huyền ánh mắt hoa lên, Nô Thụy Đan nắm đấm xuất hiện lần nữa tại trước mắt mình. Đầu hắn đột nhiên nghiêng một cái, tránh khỏi. Ầm ầm. Cổ lôi tiếng oanh minh tại Lâm Huyền bên tai nổ lên, Lâm Huyền sau lưng kia tòa nhà ba tầng dân cư bị Nô Thụy Đan một quyền cho nổ sụp, mặt đất chấn động, cho bụi trùng thiên, kiến trúc bã vụn văng khắp nơi. Rầm rầm rầm. Hai người trực tiếp chiến ở cùng nhau, ở bên trong so đều tòa thành nhỏ này thị bên trong tung hoành bệ nghệ, khí kình hoành không, giống như là hai đầu quái thú viễn cổ, những nơi đi qua, phòng ốc sụp đổ, con đường tổn hại, cây cối đứt gãy. Không có đã lâu, bên trong so đều một nửa khu vực, đều thành phế tích, khắp nơi đều có đổ nát thê lương, như là cấp 7 địa chấn qua đi tàng dạng, những cư dân kia điên cuồng từ trong nhà chạy ra, muốn rời xa nơi này. Những cái kia thông qua gần đất vệ tinh chú ý trận chiến này các lớn tổ chức tình báo, lúc này tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Bởi vì bọn hắn lo lắng nhất chính là một màn trước mắt, nếu như một cái thần cảnh cường giả, chạy đến một cái phồn hoa hiện đại trong đô thị đại khai sát giới, có thể so với một trận cấp 7 cấp 8 địa chấn tạo thành ảnh hưởng. Mà lại thường quy vũ khí lại không biện pháp ngăn cản bọn hắn, trừ phi vận dụng tỉ như vũ khí hạt nhân dạng này siêu cấp vũ khí, cho nên nếu như thần cảnh cường giả nếu như cùng quốc gia nào là địch, đối quốc gia kia tuyệt đối là một cái tai nạn. Càng thêm để bọn hắn cảm thấy kinh dị chính là, vừa rồi rõ ràng nhìn thấy Lâm Huyền đem Ngô Thụy Đan đầu cho đánh nổ, nhưng trong nháy mắt, Ngô Thụy Đan đầu vậy mà một lần nữa mọc tốt, hơn nữa thoạt nhìn càng thêm sinh long hoa hổ, trong lúc nhất thời vậy mà chiếm cứ cấp trên, đem Lâm Huyền đánh chạy trối chết. Dạng này đều giết không dậy nổi hắn. Một cái đầu người bị đánh phát nổ, lại còn có thể một lần nữa mọc ra, đây là cường đại cỡ nào sinh mệnh lực, sánh bằng nước mảng lớn bên trong siêu anh hùng còn muốn khoa huyễn. Tại những người này cảm thấy kinh dị đồng thời, từng cái đối với thần cảnh cường giả thực lực lại có lần nữa nhận biết, dạng này sinh mệnh, đã hoàn toàn vượt ra khỏi sát phàm. Xem ra chúng ta muốn đối miến quốc vị này quân phiệt thực lực lần nữa tiến hành ước định. Anh quốc quân tình chỗ 6 nơi trưởng phòng sắc mặt nghiêm túc nói. Thụy Đan thực lực để cho ta giật nảy cả mình. Nước Mỹ lầu 5 góc một vị tướng lĩnh nói. Nô Thụy Đan chỉ sợ tu hành một môn cực kỳ cao thâm khổ luyện chi pháp, nhục thân đã cường đại đến không có gì sánh kịp cảnh giới. Vậy mà có thể gãy chi tái sinh, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Hoa Hạ Thiên La tổ chức sư vương phó Nguyên Bạch sợ hãi than nói. Xoẹt xẹt. Lâm Huyền tìm đúng cơ hội, một chảo chụp tại Ngô Thụy Đan trên cánh tay, trực tiếp tại vững như sắt thép trên cánh tay nhấn ra 5 cái lỗ máu, đồng nhiên vừa dùng lực, trực tiếp giật xuống đến một khối lớn huyết nhục. Ngô Thụy Đan nhướng mày, sau đó lại từ từ giãn ra. Trực tiếp từ huyết nhục bên trong, chui ra một chút xanh biếc khí lưu, để lộ ra nồng đậm sinh mệnh khí tức, đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trên cánh tay huyết nhục một lần nữa dài đi ra, thật nhanh, chớp mắt thời gian, liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Nô Thụy Đan khỏe miệng lộ ra một tia đắc ý, nói, ngươi là không giết chết được ta. Ha ha ha. Lâm Huyền con ngươi co rụt lại, sắc mặt hơi ngạc nhiên, giống như là gặp được cái gì ngạc nhiên sự tình. Hắn hiện tại rốt cuộc biết Nô Thụy Đan vì cái gì sinh mệnh lực cường thịnh như vậy. Nô Thụy Đan lần nữa hướng Lâm Huyền đánh tới, như là báo săn săn mồi, nhanh như thiểm điện. Từ khi hắn vừa rồi một lần nữa mọc tốt một cái đầu lâu về sau, giống như là biến thành người khác, thực lực tăng nhiều, thể phách phóng đại, quyền giống như sơn nhạc, chân giống như cột đá, nhất cử nhất động, lực lượng kinh người. Nguyên bản thực lực không bằng Lâm Huyền hắn, vậy mà cùng Lâm Huyền chiến thành ngang tay, thậm chí ỷ vào lên cường hãn sinh mệnh lực, khởi sướng điên đến, một lần vậy mà đè ép Lâm Huyền đánh. Lâm Huyền mỗi một lần làm bị thương hắn thời điểm, Nô Thụy Đan vết thương trên người, vô luận lớn nhỏ, lập tức liền sẽ từ thân thể tuôn ra xanh biếc khí lưu, chớp mắt thời gian, liền khôi phục như lúc ban đầu. Hắn đơn giản hóa thân thành Hollywood ít chiến cảnh bên trong họ vợ dỉn, hoàn toàn chính là một bộ thân thể bất tử, sinh mệnh lực cường hãn kinh người. Trong lúc nhất thời, thế cục nghịch chuyển, nguyên bản đứng ở đầu gió Lâm Huyền, lại bị Ngô Thụy Đan đè lên đánh. Phịch một tiếng, hai người chạm tay một cái, phân biệt lui về phía sau mấy bước, trên mặt đất kéo ra khỏi hai đạo thật dài khe rãnh. Ngô Thụy Đan dừng lại thân hình, ưu lục hai con ngươi bên trong, đều là điên cuồng vẻ đắc ý, quét qua trước đó phiền muộn cùng biệt khuất. Ha ha ha, Lâm Huyền thế nào? Hiện tại biết thực lực của ta đi. Ngươi nếu là nhận thua, ta liền cho ngươi một cái thoải mái kiểu chết, nếu không ta liền muốn để ngươi muốn sống không được, muốn sống không thể. Lâm Huyền giống như cười mà không phải cười, nói ra, một cái ngươi Ngô Thủy Đan, cũng nghĩ để cho ta nhận thua. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Tốt, xương cốt đủ cứng. Ngô Thủy Đan đầu tiên là tán thưởng, sau trên mặt lại trồi lên ngoạn vị tiếu dung, nói ra. Bất quá chờ ta một hồi đem ngươi xương cốt rút ra, một cây chậm rãi đập nát, không biết xương cốt của ngươi có muốn hay không tượng cứng như vậy. Lâm Huyền lắc đầu, thở dài một hơi. Ngươi than thở cái gì? Ngô Thủy Đan mày nhăn lại, hỏi. Ta thán trên đời này vì sao nhiều như vậy vô tri ngu xuẩn. Ngươi! Ngô Thủy Đan khó thở, da mặt đều đỏ bừng. Sau một khắc, Lâm Huyền chân phải chợt dầm chân, trên thân dâng lên một cỗ kinh thiên khí tức, chợt quát một tiếng. Lôi đến! Ầm vang ở giữa, lôi đình nổ vang, từ hư không bên trong chui ra năm đạo to cỡ miệng chén lôi đình xiềng xích, phát ra lốp bốp tiếng vang, tản mát ra năng lượng kinh người ba động, không gian đều rung động lên, điên cuồng hướng Ngô Thủy Đan tứ chi quấn quanh mà đi. Ầm! Ngô Thủy Đan căn bản không có thời gian kịp phản ứng, năm đạo lôi đỉnh xiềng xích đã quấn đến hắn cổ tay, cổ chân, cái cổ, làn da trong nháy mắt liền hòa tan mất, xiềng xích trực tiếp rót vào đến huyết nhục của hắn bên trong, quấn đến cốt đầu trên. Cái này năm đạo lôi đỉnh xiềng xích trực tiếp đem Ngô Thủy Đan vây ở nguyên địa, một đầu kết nối lấy hư không, một đầu kết nối lấy thân thể của hắn. Ngô Thủy Đan mặt lộ vẻ thống khổ, muốn thoát khỏi cái này năm đạo to cỡ miệng chén lôi đỉnh xiềng xích, không chút nào không dùng được. Thậm chí lắc liên tiếp động một cái đều rất khó. Lúc này, hắn ngược lại cười ha ha, ngươi không giết chết được ta. Chỉ gặp, từ huyết nhục bên trong điên cuồng tuôn ra rèn luyện khí lưu, chữa trị huyết nhục của hắn, đồng thời lôi đỉnh xiềng xích dũng mãnh lao tới, từng giờ từng phút ăn mòn. Lâm Huyền sắc mặt lạnh lẽo, quắt, lên. Chỉ gặp năm đạo lôi đỉnh xiềng xích đột nhiên nắm chặt, phảng phất tại hư không một chỗ khác, có 5 cái hoàng cân lực sĩ, ngay tại điên cuồng kéo lấy xiềng xích. Ngô Thủy Đan trên mặt nổi gân xanh, mặt lộ vẻ thống khổ. Chỉ gặp hắn thân thể giống như là đất dẻo cao su, vậy mà tại chậm rãi kéo dài. Xoẹt xẹt. Huyết dịch tóe lên, thịt nát rơi xuống, tứ chi tách rời, chỉ còn lại một trong đó ở giữa thân thể, Ngô Thủy Đan trực tiếp bị ngũ mã phân thây. Lạch cạch một tiếng, Ngô Thủy Đan đầu lâu rơi trên mặt đất, trực tiếp từ trong đó chui ra một đạo khí màu trắng thể, cuối cùng chậm rãi hội tụ thành một cái tiểu nhân, nếu như nhìn kỹ, liền sẽ nhìn thấy cái này tiểu nhân bộ dáng cùng Ngô Thủy Đan giống nhau như lúc. Người tí hon màu trắng ngồi xếp bằng ở trong hư không, miệng bên trong giống như là đang thì thào, nói gì đó tối nghĩa khó hiểu chú ngữ đồng dạng. Đồng thời, tản mát tại bốn phía thân thể chi cán, vậy mà chậm rãi núp ních, hướng cùng một chỗ tụ tập. Linh hồn. Gần đất vệ tinh truyền trở về hình tượng, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin. Dạng này đều giết không chết. Lâm Huyền ánh mắt như điện, trong thức hải thần thức, ngưng tụ thành một thanh lớn chừng ngón cái kiếm nhỏ màu vàng kim, trực tiếp ly thể bắn ra. Siêu. Phúc. Kiếm nhỏ màu vàng kim, một chút đâm vào người tí hon màu trắng trên đầu, chém thành hai nửa, kim quang lóe lên, sáng chói vô cùng, người tí hon màu trắng trực tiếp bật nát thành vô số khối vụn, chậm rãi biến mất trong không khí. Bình một tiếng, nguyên bản nhúc nhích tứ chi, tại thời khắc này đột nhiên đình chỉ bất động. Miến quốc quân chính phủ thủ lĩnh, nắm giữ ngàn vạn người sinh tử thần cảnh cường giả, Ngô Thủy Đan như vậy vẫn lạc, hoàn toàn biến mất tại cái này trong trần thế. Chương 350. Chấn động hắc ám thế giới. Miến quốc chỉ là một cái tiểu quốc, kinh tế cũng tương đối lạc hậu, vị trí cũng tương đối vắng vẻ, lại thêm trong nước quân phiệt săn sát, cục chính trị mặt không quá ổn định, cho nên tại trên quốc tế thanh danh không hiện. Nhưng là lần này, Lâm Huyền nhất người ép một nước sau khi tin tức truyền ra, Miến quốc ngược lại là xảy ra chút tên. Chính là không dễ nghe. Đầu tiên biết đến tin tức, chính là những cái kia có được cơ hồ có thể giám thị toàn cầu bất kỳ ngóc ngách nào vệ tinh hệ thống mấy cái đại quốc, Hoa Hạ, nước Mỹ, Liên minh châu Âu EU, nước Nga. Cơ hồ là tại đồng thời, bọn hắn mắt thấy Lâm Huyền tại Miến quốc liên phá 10 đạo phòng tuyến, đại bại 10 vạn quân đội một màn. Lại chứng kiến Lâm Huyền cùng Ngô Thủy Đan ở bên trong so đều thần cảnh chi chiến, cuối cùng Lâm Huyền triệu hoán lôi đình xiềng xích, đem Ngô Thủy Đan ngũ mã phanh thây, chết không thể chết lại. Đó là cái gì? Nước Mỹ lầu năm góc một vị tướng lĩnh một mặt kinh dị, hỏi. Cái kia hẳn là Hoa Hạ người tu luyện am hiểu pháp thuật, ta từng gặp bọn hắn tiện tay gọi đến hỏa cầu. Phong nhận, băng truy, lực sát thương kinh người. A, vậy bọn hắn cũng có thể làm được Lâm Huyền loại trình độ này sao? Chỉ sợ không thể, bọn hắn triệu hoán hỏa cầu, phong nhận có khi còn không có súng ống uy lực lớn, giống Lâm Huyền loại này tiện tay liền có thể triệu hoán to cỡ miệng chén lôi đình xiềng xích, càng so với hơn không lên. Dù sao Lâm Huyền là FBI duy nhất thần bảng cường giả, theo ta phỏng đoán, hắn vừa rồi triệu hoán đi ra lôi đình xiềng xích, đủ để đem một tòa nhà chọc trời cho nhổ tận gốc. Tướng lĩnh sắc mặt nghiêm túc, trầm ngâm sau một lát, mới chậm rãi nói, xem ra chúng ta muốn một lần nữa đối vị này hoa hạ cường giả thực lực, một lần nữa ước định. Đúng vậy tướng quân, không chỉ có như thế, ta cảm thấy, chúng ta hẳn là tranh thủ thời gian nghiên cứu như thế nào đối phó Lâm Huyền phương án cùng sách lược, để phòng vị này hoa hạ cường giả đối với nước ta khả năng tạo thành nguy hại. Tốt, đêm dài lắm mộng, ta tranh thủ thời gian hướng Tổng thống xin 1 tỷ Mỹ Kim nghiên cứu kinh phí, các ngươi cũng tranh thủ thời gian triệu tập tương quan chuyên gia, nhất định phải nghiên cứu ra đối sách tương ứng. Hình ảnh như vậy không chỉ có phát sinh ở nước Mỹ, còn tại toàn cầu rất nhiều địa phương trình diễn, Liên minh châu Âu EU an toàn tổ chức, nước Nga Bộ Quốc phòng, Ngày Quốc phòng vụ đại thần các loại, tất cả đều vung xuống bó lớn tiền, bắt đầu nhằm vào Lâm Huyền tiến hành hạng mục nghiên cứu. Hoa Hạ, Thiên La tổ chức tổng bộ. Hạ Tuyên nhìn trước mắt lờ cờ giờ, triệt để ngây dại. Lần này Lâm Huyền lần nữa diễn ra sách giáo khoa phản sát. Đây đã là Hạ Tuyên chính mắt thấy lần thứ 3, mỗi lần đương Lâm Huyền tràn ngập nguy hiểm, rơi vào hiểm địa thời điểm, cuối cùng luôn có thể ngăn cơn sóng dữ, phản sát đối phương. Người vĩnh viễn đoán không đối Lâm Huyền trong tay át chủ bài đến cùng có bao nhiêu. Giờ khắc này, tại Hạ Tuyền trong lòng, Lâm Huyền thân ảnh đột nhiên cao lớn thần bí. Phó Nguyên Bạch chắp hai tay sau lưng, sắc mặt nghiêm túc, gàn từng chữ một, hoa hạ có kẻ này, cũng không biết đến tuột cùng là phúc hay là họa. Hạ Tuyền hỏi, Phó Sư Thúc, chúng ta bây giờ phải làm gì? Phó Nguyên Bạch thở dài một hơi, nói ra, đến lúc này, Lâm Huyền sự tình đã không phải là chúng ta có thể quyết định. Hạ Tuyền kinh ngạc, cả kinh nói, ý của ngươi là phía trên. Phó Nguyên Bạch điểm một chút đầu. Lần này Hạ Tuyền thật chấn kinh, trong lòng nhấc lên kinh đảo Hải Lãng. Tin tức truyền ra, toàn bộ hắc ám thế giới chấn động, uy lực không thua gì một trận cấp 7 cấp 8 động đất. Sở dĩ đem bọn hắn xưng là hắc ám thế giới, chính là bởi vì bọn hắn gặp không được ánh sáng, thuộc về thấy hết chết loại hình. Vô luận hắc ám thế giới bên trong lớn hơn nữa tổ chức, mạnh hơn người cùng thế lực, chỉ có thể sinh hoạt tại bóng ma bên trong, căn bản không dám quang minh chính đại lộ diện, nhất là đối diện với mấy cái này đương thời quân sự đại quốc, càng là giống con chuột. Trốn đông trốn tây. Chuyện của tôi. Nói đến Lâm Huyền cũng coi là hắc ám thế giới nổi danh nhân vật, thậm chí có người đem hắn cùng Sơn Khẩu Tổ, Mạ Phỉ ạ chờ mánh khóe thông thiên tổ chức lớn, đánh đồng. Đương Lâm Huyền nhất người ép một nước sau khi tin tức truyền ra, toàn bộ hắc ám thế giới tất cả đều sôi trào. Mặc dù Miến Quốc chỉ là một cái Đông Nam Á một cái tiểu quốc, nhưng là nếu như chỉ riêng tính nhân khẩu cùng quân sự, Miến Quốc tại toàn thế giới miễn cưỡng cũng có thể xếp tới 40 vị. Lâm Huyền nhất người đại phá 10 vạn sát quân, một đường thế như trẻ tre, đánh vào Miến Quốc thủ đô, chém giết quân chính phủ thủ lĩnh, thần cảnh cường giả Ngô Thúy Đan. Một người địch quốc, có thể xưng đương thời thần thoại. Đây là một kiện đủ để ghi vào trong sử sách lịch sử tính sự kiện. Vô số hắc ám thế giới cường giả tâm tình kích động, bởi vì Lâm Huyền cho bọn hắn chỉ rõ một con đường, đó chính là đương một người đầy đủ mạnh thời điểm, liền có thể quét ngang một nước, cử thế vô địch. Tại hắc ám thế giới diễn đàn ngầm phía trên, vô số người đều tại phỏng đoán Lâm Huyền chân chính thực lực. Lúc này tương đối tượng, đã không phải là người, mà là một quốc gia. Miến Quốc tuy nhỏ, nhưng là thông qua lần này đại chiến, liền có thể nhìn ra Lâm Huyền chân chính thực lực, cũng liền một cái tham chiếu mục tiêu. Có người nói, Miến Quốc thực lực quân sự miễn cưỡng có thể xếp vào toàn cầu thứ 40, như thế nói đến, Lâm Huyền liền có thể tại tất cả quốc gia bên trong, xếp tới vị trí thứ 40. Có ít người thì lại khác ý. Miến Quốc sở dĩ có thể xếp tới người thứ 40, rất lớn nguyên nhân là bởi vì đông đảo nhân khẩu, còn có quân đội nhân số tương đối nhiều. Nhưng là chiến tranh hiện đại bên trong, nhân số nhiều ít cơ hồ không được tác dụng rất lớn, chủ yếu nhất thực lực chính là vũ khí trang bị. Tại toàn cầu hơn 160 quốc gia cùng trong khu vực, có rất nhiều quốc gia thực lực quân sự muốn vượt xa khỏi Miến Quốc, quân sự trang bị tiên tiến thực lực, cũng không phải Miến Quốc có thể so sánh được. Bởi vậy Lâm Huyền thực lực, hẳn là xếp tới đằng sau, đại khái tại 6-70 vị dáng vẻ. Đầu này thiếp mời vừa ra, rất nhiều người tại dưới đấy nhắn lại biểu thị ủng hộ. Bởi vì rất nhiều người không có thấy tận mắt đến Lâm Huyền nhất người phá quân hình tượng, cho nên trong lòng cho rằng Lâm Huyền có lẽ là bằng vào ám sát, hay là thủ đoạn khác, đến đánh tan Miến Quốc 10 vạn quân đội, cũng không phải là quang minh chính đại, chính diện ngạnh kháng Miến Quốc quân đội. Thậm chí còn có người nói, Lâm Huyền nhất người ép một nước, chỉ là hoa hạ cố ý thả ra một cái hoang ngôn, kỳ thật căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy. Ở trên đời này, âm mưu luận có rất lớn thị trường. Đầu này thiếp mời vừa ra tới, diễn đàn hướng gió lại bắt đầu thay đổi. Không ít người đều cho rằng Lâm Huyền căn bản không có một người địch quốc thực lực, chỉ sợ đằng sau là có hoa hạ chính thức ủng hộ, mới có thể sáng tạo ra một người địch quốc cố sự. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, một vị ID vì chim bay người, tại trong diễn đàn thượng truyền một đoạn video. Đoạn video kia là Lâm Huyền cùng Miến Quốc trong thủ đô So Đô Thành bên ngoài, cùng Miến Quốc vương bài bộ đội đại chiến hình tượng. Trong video, Lâm Huyền đối mặt hơn vạn trang bị tiên tiến xa quân sĩ binh, không sợ chút nào, đối cứng quân đội. Nhất là nhìn thấy Lâm Huyền đối cứng đạn tháo, chân đạp xe tăng, tay xé máy bay hình tượng, vừa rồi cho nên chất vấn Lâm Huyền thực lực người, toàn bộ ngậm miệng không nói, trợn mắt hốt mồm. Lúc này bọn hắn mới hiểu được, Lâm Huyền nhất người địch quốc, dựa vào là không phải âm mưu quỷ kế, mà là đường đường chính chính, một đường quét ngang, phá quân chẳng tướng. Chi bay lại tại phía dưới thiếp mời bên trong sưng, Lâm Huyền thực lực đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng, máy bay, hỏa pháo, xe tăng chờ phổ thông vũ khí đối với hắn cơ bản vô hiệu. Mà những vũ khí này là từng cái quốc gia chủ lực trang bị, như thế nói đến, thế giới các quốc gia lực lượng quân sự đã đối Lâm Huyền không tạo được tổn thương. Điểm này xem ra, Lâm Huyền nhất cá nhân thực lực, liền có thể siêu việt đương thời 99% quốc gia. Chỉ có đương thời mấy cái đại quốc, nước Mỹ, Hoa Hạ, nước Nga, Anh Quốc, nước Pháp các quốc gia, mới có được đối Lâm Huyền ngăn được lực lượng. Cho nên nói, Lâm Huyền đủ để tại tất cả quốc gia bên trong đứng vào 10 vị trí đầu. Một người địch quốc, mà lại địch chính là đương thời đại quốc. Những này Lâm Huyền chân chính là truyền vang thiên hạ.